Đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 229 tới chương 260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mỗi một kỳ đan hội, đối với Thánh Đan Thành mà nói đều là một yến tiệc tuyệt đối. Trong đám người đông như kiến này, chỉ có một phần rất nhỏ là người của chính Thánh Đan Thành. Phần lớn còn lại đều từ nơi khác đến. Trước khi đan hội khai mạc, họ đều cần một nơi để ở, điều này cũng tạo cơ hội phát triển kinh tế rất tốt cho Thánh Đan Thành. Ở đây không có gì nhiều, chỉ có đủ loại khách sạn và phòng đấu giá dược liệu là nhiều nhất. Nhóm của Khương Mạch tìm mấy nhà tửu lâu, đều không còn phòng trống, ngay cả thêm tiền cũng không được, vì thật sự là hết chỗ. Dù vậy, vẫn có không ít người đứng chặn ở cửa, chờ đợi vạn nhất có người trả phòng, họ sẽ giành lấy ngay lập tức. Đương nhiên, cũng có một số chủ nhà lắm tiền nhiều của, cứ đứng ở đó chờ, nếu gặp người chưa trả phòng, liền trực tiếp ra giá cao để mua phòng của họ. Dưới số tiền lớn, cũng có không ít người thành công mua được phòng. Nhưng số kim ngạch đó, không phải người bình thường có thể chi trả nổi. Các chủ, chúng ta có nên học theo họ, tìm người khác mua phòng không? Một thanh niên tiến lên nói. Đây là một trong bốn người đấu hoàng đỉnh phong, tên là Trương Thù, vốn là người của Hắc Giác Vực, sau này quy phục dưới trướng Thiên Nguyên Các. Mặc dù họ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng lần xuất hành này, họ không nghi ngờ gì là phải đảm nhiệm vai trò chân sai vặt. Chúng ta quá đông người, muốn mua cũng không phải một hai phòng là đủ, có chút khó. Khương Mạch không thiếu tiền, nhưng họ quá đông người, muốn mua đủ phòng không phải là chuyện dễ. À, tửu lâu bên kia sao không có ai vậy? Trương Thù bỗng nhiên chỉ về một hướng khác. Ở đó, một nhà tửu lâu tráng lệ, vàng son lộng lẫy đứng sừng sững, trông cao cấp hơn hẳn các tửu lâu khác. Nhưng kỳ lạ là cửa tửu lâu đó lại không có một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có một số người được hộ vệ bao quanh ra vào, nhưng rất trật tự. So với các tửu lâu khác đến cửa cũng bị chắn đầy người, tửu lâu kia bây giờ rất đặc biệt. Kỳ lạ hơn là, những người khác vậy mà đều không hẹn mà cùng không đi về phía đó. Những người khác đều không đi, chẳng lẽ tửu lâu kia không chào đón người ngoài? Trương Thù cũng ý thức được có chút không ổn. Dựa theo tình hình của những người này, nếu còn một tửu lâu có phòng trống, sao họ lại có thể thờ ơ? Khả năng duy nhất chính là tửu lâu kia không mở cửa cho người ngoài. Bất kể thế nào, cứ đến xem đã rồi nói. Nói rồi, Khương Mạch liền dẫn đầu đi về phía tửu lâu đó. Chưa kịp họ đến gần, hai hộ vệ phụ trách phòng bị ở cửa tửu lâu đã chú ý đến họ. Hai vị, xin hỏi tửu lâu này còn phòng trống không? Khương Mạch khẽ mỉm cười hỏi. Xin lỗi, tửu lâu của chúng tôi chuyên dành cho quý khách của Đan Tháp, các vị vẫn là xin mời trở về. Một trong hai hộ vệ nói không chút biểu cảm. Hai người này tuy là hộ vệ, nhưng thực lực không hề tầm thường. Khương Mạch chỉ cần cảm nhận một chút, liền có thể nhìn ra thực lực của hai hộ vệ này đều ở mức nhị, tam tinh đấu tông. Ngay cả hộ vệ cũng là người cấp bậc này, đủ để thấy mức độ coi trọng của Đan Tháp đối với tửu lâu này. Dù sao có thể ở trong tửu lâu này, đều là quý khách của Đan Tháp. Quý khách? Vậy xin hỏi như thế nào mới được xem là quý khách? Khương Mạch thuận thế hỏi. Trên tay chàng có một tấm thư mời đan hội, không biết có được tính là quý khách không? Vậy dĩ nhiên là những thế lực lớn trên Trung Châu, có tư cách nhận được thư mời của Đan Tháp chúng tôi, mới được coi là khách quý. Hộ vệ kia tính tình cũng không tệ, chịu giải thích, không hề mất kiên nhẫn mà trực tiếp đuổi nhóm Khương Mạch đi. Hay, thật sự là cần thư mời à? Ngay lúc Khương Mạch chuẩn bị lấy thư mời ra, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Những kẻ hạ đẳng không có thư mời, thì ngoan ngoãn qua bên kia, cùng những người đó xếp hàng cướp phòng đi, đừng có ở đây chặn đường. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên áo trắng cùng ba lão giả chậm rãi đi tới. Thanh niên áo trắng mặt mày tươi cười ấm áp, chỉ là trong nụ cười lại lộ ra một vẻ âm nhu, khiến người ta rất phản cảm. Sau lưng thanh niên áo trắng còn có ba lão giả đi theo, trong đó có hai người khí tức bàn bạc, vậy mà đều là bát tinh đấu tông. Còn vị thứ ba, khí tức không khoa trương như hai lão giả còn lại, nhưng Khương Mạch cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện ông ta mới là người sâu không lường được, thực lực của ông ta đã đạt đến đấu tôn. Có được cường giả cấp bậc này làm hộ vệ, thân phận của thanh niên này cũng không hề đơn giản. Đối với lời nói của thanh niên áo trắng, Khương Mạch khẽ nhíu mày, có chút không vui. Gã này có chút quá coi trời bằng vung. Mà thanh niên áo trắng khi thấy nhóm của Khương Mạch không hề có ý định né tránh, đang định nổi giận, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên nhìn thấy bốn nàng Vân Vận ở bên cạnh, hai mắt liền sáng lên. Nữ tử xinh đẹp như vậy, hắn đã rất lâu chưa từng gặp. Hơn nữa bốn vị nữ tử này, nhìn qua đều có phong cách khác nhau, nếu có thể cùng lúc sở hữu, tư vị đó, e rằng đến thần tiên cũng không bằng. Nghĩ đến đây, sắc mặt thanh niên áo trắng khéo léo thay đổi, mặt mày nho nhã, lịch sự nói, tại hạ là thần nhàn của Huyền Minh Tông, trên lầu còn dư phòng trống, không biết có thể mời bốn vị tiểu thư lên làm khách không? Đối với lời mời của hắn, không đợi Vân Vận và mọi người mở miệng, Khương Mạch đã tiến lên một bước, không chút thiện cảm nói, thần Nhàn công tử nếu đã khao khát khó nhịn như vậy, có thể đến Thanh lâu tìm vài phong trần nữ tử để khoái hoạt một phen, không cần phải ba ngày ban mặt, thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được mà phát tình. Gã này thế mà dám ở ngay trước mặt chàng, muốn mời nữ nhân của chàng lên làm khách. Đây không phải là đang công khai đào gốc tường sao? Người Trung Châu đều kiêu ngạo như vậy à? Nghe lời nói của Khương Mạch, sắc mặt thần Nhàn lập tức trầm xuống, tái xanh, lạnh lùng nói, vị bằng hữu này, lời nói của ngươi khó tránh khỏi có chút thất lễ. Hắn là lần đầu tiên bị người ta mắng thẳng mặt khó nghe như vậy. Không phải chỉ là một đám đấu tông nhỏ bé sao? Một đám sơn giả mãn phu, thật sự cho rằng mình rất lợi hại. Chỗ nào thất lễ chứ, ta nói chuyện chính là như vậy, ngươi tốt nhất mau cút đi, nếu còn nói lung tung, cẩn thận ta đập nát miệng ngươi. Khương Mạch cũng hoàn toàn không khách sáo. Đối với loại người tinh trùng lên não này, căn bản không cần lịch sự. Nếu ngươi khách sáo với hắn, hắn lại cho rằng ngươi sợ, ngược lại còn làm tới. Làm càng. Không đợi thần Nhàn nói thêm, một lão giả bát tinh đấu tông sau lưng hắn đã phẫn nộ mở miệng, thiếu chủ của chúng ta há là loại người như ngươi có thể mở miệng vũ nhục. Dứt lời, lão giả trực tiếp động thủ, một chưởng mang theo uy áp mạnh mẽ của bát tinh đấu tông, thẳng bức đến Khương Mạch. Ánh mắt Khương Mạch hơi lóe lên một tia hàn quang, thân hình không tránh không né, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Oanh! Một tiếng vang lớn. Một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Lão giả bát tinh đấu tông lại bị Khương Mạch, một lục tinh đấu tông, một chưởng đẩy lùi hơn 10 bước. Bành! Lão giả bát tinh đấu tông ngược lại bị Khương Mạch, một lục tinh đấu tông, một chưởng ép lùi liên tiếp hơn 10 bước, những người còn lại đều kinh hãi. Thần Nhàn thấy vậy, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, không biết các hạ là ai? Chúng ta là Huyền Minh Tông, các hạ làm vậy là muốn cùng Huyền Minh Tông chúng ta là địch sao? Hắn lại một lần nữa mang Huyền Minh Tông ra, hy vọng nhóm Khương Mạch có thể thức thời một chút. Huyền Minh Tông rất đáng gờm sao? Khương Mạch khịt mũi coi thường. Huyền Minh Tông là một trong ba tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông. Mà Thiên Minh Tông lại là một trong hai tông của hai tông ba cốc tứ phương cát, truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình và thực lực sâu không lường được. Huyền Minh Tông tuy chỉ là một trong ba tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông, nhưng thực lực cũng không yếu, nếu thật sự so ra, thậm chí còn mạnh hơn cả Băng Hà Cốc và Phấn Viêm Cốc. Cái gọi là đánh chó còn phải nể mặt chủ, cho dù họ không cho Huyền Minh Tông mặt mũi, cũng phải cho Thiên Minh Tông mặt mũi. Nếu ngươi chọc giận ta, đừng nói là một Huyền Minh Tông nhỏ bé, cho dù là Thiên Minh Tông đến ta cũng không sợ. Khương Mạch lạnh giọng nói. Ngay cả Thiên Minh Tông đến chàng còn không sợ, huống chi một Huyền Minh Tông nhỏ nhoi. Các hạ khẩu khí thật lớn, người trẻ tuổi không nên quá nóng nảy. Lần này mở miệng không phải thần Nhàn, mà là vị cường giả đấu tôn sau lưng hắn, đôi mắt đục ngầu hơi híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Khương Mạch. Ánh mắt sắc bén đó, giống như bị một con sói đói để mắt tới, khiến người ta rất không thoải mái. Không nóng nảy thì gọi gì là người trẻ tuổi. Khương Mạch cũng không hề yếu thế mà mắng lại. Chỉ là một đấu tôn mà cũng muốn áp chế chàng sao? Đùa cái gì vậy? Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đánh nhau lần nữa, hai hộ vệ kia cuối cùng cũng không đứng yên được, lên tiếng ngăn cản, mấy vị, đây là Thánh Đan Thành, không phải là nơi để các vị dương oai. Nếu muốn dùng vũ lực giải quyết, các vị có thể ra khỏi Thánh Đan Thành rồi hãy giải quyết. Hai người mặc dù chỉ là nhị, tam tinh đấu tông, căn bản không sánh được với những người này. Nhưng nơi đây là Thánh Đan Thành, địa bàn của Đan Tháp, mà họ lại là hộ vệ của Đan Tháp. Đan Tháp, hai chữ này đủ để trở thành chỗ dựa lớn nhất của họ. Không có bất kỳ ai dám làm càn trên địa bàn của Đan Vực, cho dù là Huyền Minh Tông cũng không ngoại lệ. Bị hai hộ vệ quát lớn, thần Nhàn lạnh hừ một tiếng, phất tay áo, nói giọng âm dương quái khí, hai vị đại nhân dạy phải. Nhưng mà hảo tâm nhắc nhở một câu, có một số kẻ muốn đục nước béo cò, hy vọng hai vị đại nhân có thể nhìn rõ sự việc, đừng để một số người không có tư cách trà trộn vào. Hắn đang ám chỉ ai, tất cả mọi người đều biết rõ. Trong mắt hắn, nhóm của Khương Mạch chính là những kẻ không có tư cách, định đục nước béo cò. Đây là chuyện của Đan Tháp phụ trách, thần công tử quan tâm như vậy, chẳng lẽ cảm thấy các ngươi so với Đan Tháp còn hiểu rõ hơn? Hay là thần công tử cảm thấy Huyền Minh Tông của các ngươi lợi hại hơn Đan Tháp? Khương Mạch ở một bên cũng không chịu yếu thế. Một câu nói đơn giản liền đẩy thần Nhàn đến trước mặt Đan Tháp. Nói bậy. Bớt ở đây nói rằng nói bậy. Thần Nhàn trầm giọng quát lên. Thấy hai bên lại sắp cãi nhau, một bóng người già nua mặc áo bào màu vàng từ trong tửu lâu đi ra. Ai vậy, ở ngoài ồn ào thế? Một lão giả mặc trường bào luyện dược sư màu vàng sải bước đi ra, dáng người hiên ngang, khí vũ bất phàm. Huyễn trưởng lão. Thấy lão giả, hai hộ vệ và nhóm của thần Nhàn đều chắp tay cúi đầu. Thì ra là thần Nhàn thiếu chủ. Huyễn trưởng lão thấy nhóm của thần Nhàn, thái độ cũng không có nhiều thay đổi. một trong ba tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông, còn chưa đến mức để Đan Tháp phải đối xử cung kính với họ. Ở đây không phải nơi khác, những người có thể ở đây đều là quý khách của Đan Tháp chúng ta, chắc hẳn Thần Nhàn thiếu chủ cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên xin đừng ở đây huyên náo, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Huyện trưởng lão hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Lần này ông ta phụ trách trật tự của tửu lâu này, tự nhiên không thể để xảy ra chuyện. Huyện trưởng lão, thật ra không phải chúng tôi muốn gây sự, mà là có kẻ không có tư cách, lại muốn đục nước béo cò đi vào, chúng tôi vì vạch trần hắn, bất đắc dĩ mới có hơi ồn ào. Thần Nhàn không hổ là thiếu chủ của Huyền Minh Tông, vài câu ngắn ngủi, không chỉ đẩy trách nhiệm chính ra ngoài, thậm chí còn nâng mình lên tầm cao là vì Đan Tháp. Có thể nói là không một kẻ hở. Nghe vậy, vị huyện trưởng lão kia cũng không vạch trần lời nói dối của Thần Nhàn, mà đưa mắt nhìn sang nhóm của Khương Mạch bên cạnh. Ông ta cũng muốn xem thử kẻ không biết điều từ đâu tới, lại dám gây rối trong khu vực ông phụ trách. Khi ông ta nhìn thấy Khương Mạch, liền sững sờ một chút. Khương Các Chủ. Thì ra là Huyễn Đại Sư, đã lâu không gặp. Khương Mạch ngay từ đầu khi nhìn thấy góc nghiêng của Huyễn Đại Sư đã cảm thấy có chút quen mắt, bây giờ ông ta quay người lại, vừa nhìn thấy chính diện, Khương Mạch liền nhận ra ông ta. Vị hoàng trưởng lão này, chính là Huyễn Đại Sư, một trong hai vị trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, người mà năm đó ở Phấn Viêm Cốc đã được Đường Chấn mời đến, trong cuộc tỷ thí đã bại bởi Khương Mạch, cuối cùng thay đổi thái độ mà khâm phục chàng. Trước đây Huyễn Đại Sư còn chủ động mời Khương Mạch đến tham gia đan hội, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây. Ha ha ha, Khương Các Chủ, lão phu vừa mới còn đang nghĩ không biết khi nào ngài đến, không ngờ vừa ra đã gặp được ngài, cũng là đến tham gia đan hội à. Huyễn Đại Sư cười ha hả, vô cùng nhiệt tình. Trước đây Huyễn Đại Sư đã tự mình mời, Khương Mỗ sao dám không đến chứ? Khương Mạch cũng cười nói. Mặc dù ban đầu ở Phấn Viêm Cốc hai người có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng đều đã hòa giải, trong lòng Khương Mạch đối với Huyễn Đại Sư cũng không có gì để bụng. Thấy Khương Mạch vậy mà lại quen thuộc với Huyễn trưởng lão như vậy, trong lòng Thần Nhàn có chút kinh ngạc. Phải biết Huyễn trưởng lão là trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, địa vị không thấp. Ngay cả Huyền Minh Tông của họ cũng chưa từng nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình như vậy. Mà những kẻ bị hắn xem là dân quê này, lại có thể được Huyễn trưởng lão đối xử nhiệt tình đến thế, làm sao có thể? Huyễn trưởng lão, cho dù họ là bạn của ngài, nhưng nếu không phải là khách quý của Đan Tháp, cũng không thể vào ở tửu lâu này. Thần Nhàn thân thiện nhắc nhở. Huyễn trưởng lão khẽ nhíu mày, có chút không vui. Gã này sao một chút tinh ý cũng không có. Đến lúc này còn nói như vậy. Trong lòng Huyễn trưởng lão, thân phận của Khương Mạch còn quan trọng hơn thân phận của Huyền Minh Tông. Thiên Nguyên Các là thế lực mà cấp trên của Đan Tháp đã cố ý dặn dò, phải trọng điểm chú ý, có thể không đắc tội thì ngàn vạn lần không được đắc tội. Nếu vì hai câu nói của Thần Nhàn mà đắc tội với Khương Mạch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng không đợi Huyễn trưởng lão nói chuyện, Khương Mạch đã khinh bỉ nhìn Thần Nhàn một cái, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một phong thiệp mời đưa cho Huyễn trưởng lão, nói: "Huyễn đại sư, không biết phong thiệp mời này có thể trở thành quý khách ở đây không?" Ha ha ha, đã Khương Các Chủ có thiệp mời, vậy dĩ nhiên là quý khách của Đan Tháp chúng ta, mau mau mời vào. Nhìn thấy tấm thiệp mời, Huyễn trưởng lão liền vội và nhiệt tình mời nhóm của Khương Mạch vào trong. Thuận tiện còn ném cho Thần Nhàn một ánh mắt không mấy thân thiện, để cảnh cáo. Khương Các Chủ, mời vào bên trong. Huyễn trưởng lão niềm nở mời Khương Mạch và đoàn người của hắn đi vào. Cảnh tượng này đương nhiên khiến những người còn đang xếp hàng dài ở cửa phải kinh ngạc. Những người đó là ai vậy? Lại có thể khiến Huyễn trưởng lão phải dùng thái độ đó để đối đãi, ngay cả người của Huyền Minh Tông bên cạnh cũng không có đãi ngộ như vậy. Chắc chắn không phải người bình thường rồi. Thần Nhàn của Huyền Minh Tông là kẻ thế nào chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Với tính tình của hắn mà cũng phải nhẫn nhịn, bị Huyễn trưởng lão gạt sang một bên, thân phận của những người đó tuyệt đối cao hơn Huyền Minh Tông. Cao hơn Huyền Minh Tông, chẳng lẽ là người của Hoa Tông? Khó nói lắm, nhưng người của Hoa Tông trước nay rất ít khi ra ngoài, hơn nữa ta thấy những người kia cũng không giống người của Hoa Tông. Không phải Hoa Tông, vậy thì còn có thể là ai chứ? Đám đông xôn xao đoán già đoán non, nhưng không ai xác định được thân phận của nhóm người Khương Mạch. Bị Huyễn trưởng lão cho ra rìa, sắc mặt Thần Nhàn lập tức trở nên khó coi. Với thân phận của Huyền Minh Tông bọn họ, ở trong Đan Tháp này, nói là nhóm khách quý quan trọng nhất cũng không ngoa. Thậm chí trước khi nhóm người Khương Mạch tới, bọn họ mới là những vị khách quan trọng nhất ở đây. Nhưng hôm nay, một đám người không biết từ đâu xuất hiện lại có thể khiến Huyễn trưởng lão gạt bọn họ sang một bên ư, điều tra xem, bọn họ rốt cuộc là ai. Hắn lạnh giọng ra lệnh. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, hôm nay mối hận này hắn nuốt không trôi. Vâng. Tên hộ vệ Bát Tinh Đấu Tông thấp giọng đáp rồi rời đi. Đợi làm rõ thân phận của đám người này, ta nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá cho sự vô lễ hôm nay. Ánh mắt Thần Nhàn trở nên hung ác. Khương Các Chủ, lão phu đã chờ ở đây từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng đợi được ngài tới. Huyện trưởng lão vừa đi trước dẫn đường, vừa khiêm nhường nói chuyện với Khương Mạch. Cảnh tượng như vậy lọt vào mắt những vị khách khác trong tửu lâu, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, tưởng rằng mình hoa mắt. Trong mắt họ, Huyện trưởng lão là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, bình thường rất ít khi nhúng tay vào sự vụ của Đan Tháp. Chỉ có những sự kiện trọng đại như Đan hội mới ra mặt giúp đỡ, nhưng dù vậy, Huyện trưởng lão trong mắt họ vẫn là một tồn tại cao cao tại thượng. Ngày thường đều là bọn họ phải cẩn thận, cung kính đối đãi với Huyện trưởng lão, làm gì có chuyện thấy Huyện trưởng lão trong bộ dạng này bao giờ. Những người đó rốt cuộc là ai mà có thể diện lớn như vậy? Người trong tửu lâu cũng vô cùng tò mò về thân phận của nhóm người Khương Mạch. Nhưng những người có thể vào ở đây đều không phải tầm thường, họ cũng rất hiểu quy củ, nên phần lớn chỉ thì thầm suy đoán với nhau chứ không dám bàn tán nhiều. Huyện trưởng lão, chúng tôi hơi đông người, không biết chỗ các ngài có đủ phòng không? Khương Mạch hỏi. Khương các chủ yên tâm, phòng ốc đầy đủ, điểm này tuyệt đối không cần lo lắng. Huyện trưởng lão vỗ ngực cam đoan. Quán rượu này bây giờ do lão định đoạt, chẳng lẽ không sắp xếp nổi mấy gian phòng cho họ hay sao? Vậy thì phiền Huyện trưởng lão rồi. Khương Mạch mỉm cười, cũng không từ chối ý tốt của Huyện trưởng lão. Hắn đến đây là dùng thư mời của Đan Tháp, được xem như khách quý, đây là quyền lợi họ đáng được hưởng. Đoàn người đi theo Huyện trưởng lão, cuối cùng đến nhã các trên lầu 3 và được sắp xếp ổn thỏa. Trương Thù cùng 4 hộ vệ và pháp mã ở chung một phòng lớn, Vân Vận và Medusa ở một phòng, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên ở một phòng, còn Khương Mạch một mình một phòng. Khương các chủ, nếu có bất cứ nhu cầu gì, cứ việc đến tìm ta. Trước khi đi, Huyện trưởng lão vẫn không quên dặn dò Khương Mạch một câu. Huyện trưởng lão quá khách khí rồi. Mỉm cười tiễn Huyện trưởng lão, Khương Mạch nhanh chóng tìm đến 4 người Trương Thù. Các chủ, có gì phân phó ạ? Đi dò la một chút, xem mấy người Huyền Minh Tông ban nãy là lai lịch gì. Nhưng phải chú ý, thực lực của chúng mạnh hơn các ngươi rất nhiều, chỉ cần âm thầm nghe ngóng là được, không cần xung đột với chúng. Khương Mạch dặn dò. Hắn không định bỏ qua cho mấy kẻ đó. Dám mở miệng trêu ghẹo nữ nhân của hắn, lại còn nhiều lần uy hiếp, tỏ thái độ với hắn. Nếu cứ thế bỏ qua cho chúng, đó không phải là tác phong của Khương Mạch. Ít nhất cũng phải khiến chúng trả một cái giá nào đó. Vâng. Trương Thù và mấy người đáp lời rồi vội vã rời đi. Đan hội xem ra sẽ có không ít chuyện thú vị xảy ra đây. Nhìn con phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, Khương Mạch thì thầm. Việc khảo hạch của Đan Tháp chưa gấp, Khương Mạch định ngày mai hãy đi, dù sao cũng còn hơn 10 ngày nữa đan hội mới bắt đầu. Ngày đầu tiên không cần phải vội vã làm quá nhiều việc như vậy. Thời gian vẫn còn dư dả. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Mấy gian phòng của họ đều liền kề nhau, Khương Mạch ở phòng đầu tiên, Vân Vận và Medusa ở phòng thứ hai, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên ở phòng thứ ba, Pháp Mã và những người khác ở phòng thứ tư. Ngay đêm đầu tiên, Khương Mạch đã lẻn sang phòng của Vân Vận. Nói chính xác thì không phải là lẻn, vì hắn vừa bước vào, Vân Vận và Medusa đã phát hiện ra hắn. Khụ khụ, hai nàng vẫn chưa ngủ à? Thấy hai nàng đang nhìn mình, Khương Mạch bỗng thấy hơi ngượng, gãi gãi đầu. Có chuyện gì không? Medusa tựa vào giường, dáng vẻ lười biếng. Nàng rõ ràng vừa mới tắm xong, mặc một bộ váy ngủ tao nhã quyến rũ, mái tóc đen ướt át tỏa ra hơi nước, vô cùng mê người. Đáng tiếc, dù mê người đến đâu, ăn không được cũng vô dụng. Vì vậy Khương Mạch không dám nhìn Medusa nhiều, mà không chút kiêng dè ôm lấy Vân Vận. Đêm nay sang phòng ta ngủ đi. Hắn cười hắc hắc, chẳng hề thấy ngượng ngùng chút nào. Nơi này không chỉ có hai người họ, còn có Medusa ở đây nữa. Hành động không coi ai ra gì như vậy khiến Vân Vận cũng có chút xấu hổ. Chủ yếu là trước mặt Medusa, nàng có chút không thoải mái. Dù sao đối phương không giống Thanh Y hay Nạp Lan Yên Nhiên, xét về khí chất, Medusa không hề thua kém Vân Vận. Bây giờ, điểm yếu duy nhất của Medusa là những nữ nhân khác đều là nữ nhân thật sự của Khương Mạch, chỉ có nàng và Khương Mạch từ đầu đến cuối vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Cảm giác này cũng thật vi diệu. Thôi được rồi, ta chịu thua, chàng Vân Vận cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của tên xấu xa này. Hai người ôm nhau rời khỏi phòng. Để lại một mình Medusa, ánh mắt nàng ánh lên một tia lạnh lẽo sâu xa. Bởi vì nàng nhận ra Khương Mạch thực ra là cố ý thân mật với Vân Vận cho nàng xem. Thật không hiểu nổi, trong đầu nhân loại sao toàn là những thứ bẩn thỉu đó. Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Medusa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Theo nàng thấy, thứ chuyện hoang ái đó chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Có lẽ điều này liên quan đến việc nàng là một con rắn chăng. Tóm lại Medusa chính là không thể hiểu được. Chỉ là bây giờ, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, mà Khương Mạch và Vân Vận lại ở ngay phòng bên cạnh. Đêm khuya tịch mịch, những âm thanh kiều diễm thỉnh thoảng vọng lại từ phòng bên, lại khiến Medusa không hiểu sao thấy lòng bực bội, tâm trí rối loạn. Sáng sớm hôm sau, Medusa vừa bước ra khỏi phòng thì Khương Mạch và Vân Vận cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Khương Mạch chủ động cười chào hỏi, chỉ là trong nụ cười lại mang một tia biết rõ còn cố hỏi. Bản vương ngủ rất ngon. Medusa hừ nhẹ một tiếng rồi chủ động xuống lầu ăn sáng. Nàng ấy hình như giận rồi. Vân Vận nhận ra sự khác thường của Medusa. Dù sao cũng chung sống một thời gian dài, hai người họ đã rất hiểu nhau. Medusa là thật sự không quan tâm, hay là đang tức giận, Vân Vận vẫn nhìn ra được. Chắc là tối qua ngủ không ngon, có lẽ hơi ồn ào một chút. Khương Mạch ra vẻ suy tư nói. Nghe hắn nói vậy, Vân Vận lập tức hiểu ra chuyện gì, mặt đỏ bừng, tay ngọc véo nhẹ vào lưng Khương Mạch, nói, chàng còn không biết xấu hổ mà nói sao. Lần nào cũng lâu như vậy, không thể nghỉ ngơi sớm một chút được à, sao lại trách ta, ta bảo nàng nhỏ tiếng thôi, là chính nàng không khống chế được mà. Khương Mạch tỏ vẻ oan ức. Đáp lại hắn là một trận đau điếng vì bị véo. Mấy người Trương Thù đi ra ngoài vẫn chưa về, nhóm Khương Mạch liền đi ăn sáng trước. Pháp Mã, hôm nay sắc mặt ông tốt thế, có chuyện gì vui sao? Khương Mạch mắt sắc, liếc một cái đã thấy sắc mặt của Pháp Mã đối diện hồng nhuận hơn bình thường. Có chuyện vui ư, ha ha ha, không ngờ các chủ lại tinh mắt như vậy, liếc một cái đã nhìn ra. Pháp Mã cười ha hả. Thật không dám giấu các chủ, kể từ khi tu luyện phương pháp tu luyện linh hồn lực và tâm đắc luyện đan mà các chủ cho, đêm qua, ta đã thành công đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. Nhanh vậy sao? Thật đáng mừng. Khương Mạch cũng không ngờ Pháp Mã lại đột phá nhanh đến thế. Kể từ lúc hắn đưa cho Pháp Mã phương pháp tu luyện linh hồn lực đến nay mới chưa đầy một tuần lễ, Pháp Mã đã đột phá rồi. Tốc độ này quả thật rất kinh người. Nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng kinh nghiệm luyện đan mà Pháp Mã tích lũy bấy lâu đã rất nhiều, chỉ vì không tìm được phương pháp tu luyện đúng đắn nên thuật luyện đan mới không thể tiến bộ hơn. Con đường tu luyện, bất kể là thuật luyện đan hay lĩnh vực khác, ngoài nỗ lực, phương hướng cũng rất quan trọng. Nếu chỉ có nỗ lực mà không tìm được phương pháp đúng, thì bao nhiêu cố gắng cũng là uổng phí. Ngược lại, nếu tìm được phương pháp đúng, sẽ có thể đạt hiệu quả gấp bội, nâng cao hiệu suất đáng kể. Pháp Mã sau khi nhận được phương pháp của Khương Mạch, kết hợp với kinh nghiệm luyện đan của bản thân, lập tức thông suốt, nhanh chóng đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. Bốn nàng còn lại cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thất phẩm luyện dược sư, cho dù đặt ở Trung Châu này, cũng đã có thể được xem là một bậc đại sư luyện dược. Mà Thiên Nguyên Các của bọn họ, bây giờ ngoài Khương Mạch ra, cũng chỉ có Pháp Mã là một thất phẩm luyện dược sư đúng nghĩa. Có một thất phẩm luyện dược sư, đối với Thiên Nguyên Các của họ cũng là một chuyện vui lớn. Nếu đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư, vậy lần đan hội này, hẳn là có thể giúp ông tiến thêm một bước nữa. Khương Mạch mỉm cười. Ha ha ha, có thể tham gia đan hội đã là tốt lắm rồi, còn việc có giành được thứ hạng hay không, thì phải xem duyên phận. Pháp Mã đối với đan hội cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì ông biết rõ thế giới bây giờ là của lớp trẻ, lão già như ông có thể lên đài lộ diện đã là may mắn lắm rồi, không dám mơ tưởng có thứ hạng gì. Dù sao một thất phẩm luyện dược sư sơ giai, đặt ở đan hội cũng không phải là hiếm thấy. Các chủ, nếu đã muốn tham gia đan hội, vậy hôm nay chúng ta hãy đi hoàn thành khảo hạch luyện dược sư của đan tháp, hoàn thành sớm một chút vẫn tốt hơn. Pháp Mã đề nghị. Được, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi. Khương Mạch vốn cũng đã quyết định như vậy, hôm nay sẽ đi hoàn thành khảo hạch luyện dược sư. Đúng lúc này, Huyễn trưởng lão xuất hiện. Huyễn trưởng lão. Huyễn trưởng lão, chào buổi sáng. Không ít người đang ăn sáng thấy Huyễn trưởng lão đều chủ động chào hỏi, Huyễn trưởng lão cũng mỉm cười đáp lại từng người. Mãi cho đến khi lão đi thẳng đến trước mặt nhóm người Khương Mạch. Khương các chủ, chào buổi sáng, tối qua nghỉ ngơi có hài lòng không? Lần này đến lượt Huyễn trưởng lão chủ động chào hỏi, khiến những người lúc nãy chào lão lại một lần nữa vô cùng tò mò về thân phận của nhóm người Khương Mạch. Nhờ phúc của Huyễn trưởng lão, mọi thứ đều rất tốt. Khương Mạch mỉm cười. Huyễn trưởng lão rõ ràng là có ý muốn tạo quan hệ tốt, Khương Mạch cũng nhìn ra, nhưng không từ chối. Hắn và Đan Tháp không có ân oán gì, nên có cơ hội thiết lập quan hệ hữu hảo cũng là một lựa chọn tốt. Nếu lão phu nhớ không lầm, Khương các chủ là lần đầu tiên tham gia đan hội, có thể không hiểu rõ quy trình. Muốn tham gia đan hội, điều kiện tiên quyết là phải có được huy chương luyện dược sư của đan tháp chúng ta. Huyễn trưởng lão nói. Điều này ta đã biết, cho nên hôm nay đang chuẩn bị đi tham gia khảo hạch của các ngài để nhận huy chương luyện dược sư đây. Khương Mạch mỉm cười. Vậy thì trùng hợp quá, để lão phu đưa Khương các chủ đi. Huyễn trưởng lão thuận thế nói. Ha ha, vậy làm phiền Huyễn trưởng lão rồi. Đối mặt với sự chiêu đãi nhiệt tình như vậy của Huyễn trưởng lão, Khương Mạch cũng không từ chối ý tốt của lão. Ăn sáng xong, Khương Mạch liền đi theo Huyễn trưởng lão tham gia khảo hạch. Pháp Mã vốn cũng muốn đi, nhưng ông đã từng tham gia đan hội một lần, lúc đó đã lấy được huy chương ngũ phẩm luyện dược sư của Đan Tháp, vừa vặn đạt tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia. Do đó, Pháp Mã không đi khảo hạch nữa, mà dành thời gian còn lại để củng cố thuật luyện đan. Còn Vân Vận và ba nàng kia thì chọn đi dạo gần đó, không đi cùng. Đại điện khảo hạch nằm ngay trong Thánh Đan Thành. Khi Khương Mạch theo Huyễn trưởng lão đến đại điện khảo hạch, nơi này đã chen chúc đầy người. Rõ ràng, từ bây giờ đã có không ít người đến tham gia khảo hạch, xếp thành hàng dài. Tất cả những người đến tham gia khảo hạch đều với mục đích tham gia đan hội, từ đó có thể thấy đan hội được chào đón đến mức nào. Khương các chủ, mời đi lối này, chúng ta không cần phải xếp hàng như họ. Huyễn trưởng lão dẫn Khương Mạch đi vào đại điện khảo hạch bằng một lối đi khác. Bên trong có một điểm khảo hạch nội bộ, hôm nay vừa đúng lúc là thời gian năm gia tộc lớn của đan vực chúng ta tiến hành khảo hạch, cũng có thể để Khương các chủ khảo hạch ở đó, không cần phải xếp hàng dài như bên ngoài. Huyễn trưởng lão giải thích. Coi như hôm nay không có khảo hạch của năm đại gia tộc, lão cũng sẽ dẫn Khương Mạch đi đường tắt để tham gia. Không thể để Khương Mạch phải xếp hàng như những người bên ngoài được. Vậy thì cảm ơn Huyễn trưởng lão. Không cần khách sáo, đây cũng là lối đi tắt mà mỗi vị khách quý nhận được thư mời của Đan Tháp chúng ta đều được hưởng. Huyễn trưởng lão cười ha hả. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến phòng khảo hạch bên trong đại điện. Nơi đây đã có một vài người, hai bên đều nhận ra sự tồn tại của nhau. Và trong số những người này, Khương Mạch nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Khi Khương Mạch bước vào phòng khảo hạch, hắn lại thấy một gương mặt quen thuộc, Diệp Hân Lam. Trước đây khi Thanh Y bị Băng Hà Cốc truy sát đến Trung Vực, Diệp Hân Lam đã giúp đỡ một tay, nên Khương Mạch vẫn còn chút ấn tượng về nàng. Lúc này trong phòng khảo hạch không nhiều người, vì nơi đây được xem là phòng khảo hạch chuyên dụng nội bộ của Đan Tháp. Diệp gia của Diệp Hân Lam chỉ có hai người, ngoài nàng ra còn có một trung niên nhân. Phía bên kia, đứng bốn người, dẫn đầu là một lão bà áo xám, ba người còn lại là hai nam một nữ, đều là đệ tử trẻ tuổi. Ngoài ra, còn có ba người đứng ở một hướng khác, cũng là một lão giả trong tộc dẫn theo hai đệ tử trẻ. Chật chật, Diệp Trùng, ta còn tưởng Diệp gia các ngươi không dám tới chứ. Sao nào, Diệp gia các ngươi bây giờ chỉ có thể phái một tiểu nha đầu tới khảo hạch thôi sao? Người mở miệng chính là lão bà áo xám, người của Bạch gia trong năm đại gia tộc Đan Vực, giọng nói chua ngoa mỉa mai. Năm đại gia tộc Đan Vực ít nhiều đều có chút xích mích, việc không ưa nhau là rất bình thường. Huống chi bây giờ Diệp gia đã không còn huy hoàng như xưa, so với bốn đại gia tộc còn lại đã hoàn toàn thấp hơn một bậc, lần này có giữ được ghế trưởng lão của Đan Tháp hay không cũng là một ẩn số. Mà đối với Bạch gia mà nói, nếu Diệp gia không bảo vệ được vị trí trưởng lão thì tự nhiên là tốt nhất. Đối với lời chế nhạo của lão bà áo xám, người đàn ông trung niên được gọi là Diệp Trùng của Diệp gia sắc mặt có chút âm trầm khó coi, nhưng cũng không nói gì. Bây giờ Diệp gia quả thật không còn như xưa. Trong khoảng thời gian này, họ cũng đã tìm đủ mọi cách để tự cứu, đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng vẫn không ban cho Diệp gia một lối thoát. Hiện tại, người có thiên phú luyện dược tốt nhất trong thế hệ trẻ của Diệp gia cũng chỉ có Diệp Hân Lam là ngũ phẩm luyện dược sư. Đặt ở các gia tộc bình thường, ngũ phẩm luyện dược sư đã rất lợi hại. Nhưng đặt ở Diệp gia, một trong năm đại gia tộc Đan Vực, thì lại xa xa không đủ. Ngoại trừ Diệp gia, thế hệ trẻ của bốn đại gia tộc còn lại, ai mà không có vài lục phẩm, thậm chí thất phẩm luyện dược sư. Chỉ có Diệp gia của họ là kém cỏi nhất. Cho nên lần này Diệp Trùng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc khảo hạch thất bại, vĩnh viễn mất đi ghế trưởng lão Đan Tháp. Thấy Diệp Trùng không nói gì, lão bà áo xám tiếp tục giễu cợt, xem ra Diệp gia các ngươi cũng rất biết mình, biết lần này thế nào cũng không qua được khảo hạch, nên dứt khoát không vùng vẫy nữa, đây đúng là một lựa chọn sáng suốt. Trước kia Bạch gia luôn bị Diệp gia đè đầu, bây giờ phong thủy luân chuyển, Bạch gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trào phúng tốt như vậy. Ta thấy Diệp gia các ngươi dứt khoát đừng tham gia khảo hạch nữa, trực tiếp từ bỏ đi cho xong, miễn cho bị người ngoài nhìn thấy, thế thì thật mất mặt. Lão bà áo xám không ngừng trào phúng, Diệp Trùng thì không sao, nhưng Diệp Hân Lam tuổi trẻ nóng tính, không nuốt trôi được cục tức này. Tiền bối có phần quá đáng rồi. Diệp Hân Lam tức giận nhìn lão bà áo xám. Bị người ta ngay trước mặt chế giễu như vậy, bất cứ người trẻ tuổi nào có chút khí phách cũng không thể thờ ơ, tiểu nha đầu, ta đang nói chuyện với đại trưởng lão các ngươi, đến lượt một tiểu bối như ngươi chen vào từ khi nào. Đôi mắt đục ngầu của lão bà áo xám bỗng lóe lên tia hàn quang ác liệt. Chỉ thấy lão đột nhiên vung tay, một luồng kình khí mạnh mẽ liền quét thẳng về phía Diệp Hân Lam. Với thực lực của lão bà áo xám, một khi ra tay, tự nhiên không phải là thứ mà Diệp Hân Lam có thể chống đỡ. Diệp Trùng cũng không ngờ lão bà của Bạch gia lại trực tiếp động thủ, lập tức sầm mặt, chuẩn bị ra tay. Nhưng có một người còn nhanh hơn ông. Chỉ thấy một luồng khí vô hình nhập tới, khéo léo hóa giải hoàn toàn luồng đấu khí của lão bà áo xám. Sao lại cứ lề mề ở đây thế, còn để người khác khảo hạch nữa không? Một giọng nói lười biếng từ cửa truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng đang lười biếng bước vào, thần thái điềm nhiên. gương mặt. Thấy rõ dung mạo của thanh niên áo trắng, Diệp Hân Lam ngẩn ra, có chút không dám tin. Hân Lam, lâu rồi không gặp. Khương Mạch gật đầu với nàng, mỉm cười ra hiệu. Thấy Khương Mạch quen biết người của Diệp gia, lão bà áo xám của Bạch gia lập tức sa sầm mặt, giọng nói uy nghiêm, tiểu tử từ đâu tới? Đây là nơi ngươi có thể tới sao? Có phải là nơi ta nên tới hay không cũng không cần tiền bối lo lắng, ta hôm nay tới đây là để tham gia khảo hạch luyện dược sư. Cho nên nếu tiền bối không tham gia khảo hạch thì mời cút đi, đừng lãng phí thời gian của người khác. Khương Mạch mỉm cười, nụ cười ôn hòa. Nếu bỏ qua lời hắn nói, trông hắn cũng giống như một công tử khiêm tốn, nho nhã. Lão bà áo xám bị chọc giận hoàn toàn. Bà ta thế mà lại bị một tiểu bối bảo cút. Thật quá đáng. Vô lễ như vậy, hôm nay ta sẽ thay trưởng bối nhà ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Mắt thấy lão bà áo xám sắp động thủ. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Đây là phân tháp của Đan Tháp, không phải địa bàn của Bạch gia các ngươi, đừng quá càn rỡ. Theo tiếng nói, một lão già áo bào vàng từ sau lưng Khương Mạch bước ra, chính là Huyễn trưởng lão. Thấy Huyễn trưởng lão, mấy người còn lại đều hơi sững sờ, lập tức vội vàng cung kính chắp tay cúi chào. Kính chào Huyễn trưởng lão. Mặc dù năm đại gia tộc của họ đều nắm giữ một ghế trưởng lão trong Đan Tháp, nhưng so với thân phận khách khanh trưởng lão như Huyễn trưởng lão vẫn có chút chênh lệch. Hôm nay ở đây không phải là nơi khảo thí sao, sao tất cả đều ồn ào thế này? Là năm đại gia tộc của Đan Vực, chẳng lẽ các ngươi đến quy củ cơ bản này cũng không hiểu sao? Liếc qua Bạch gia và Diệp gia, giọng Huyễn trưởng lão không hề thiên vị, mang theo một tia quở trách. Bởi vì nơi này không phải nơi lão quản lý, chỉ có thể theo lệ quở mắng vài câu. Lúc này, người phụ trách nơi đây cuối cùng cũng bước ra. Huyễn trưởng lão, sao ngài lại đích thân đến đây? Một lão giả tóc trắng mặc trường bào luyện dược sư màu tím bước ra, chắp tay cười ha hả với Huyễn trưởng lão. Hàng lời, hôm nay là ông phụ trách khảo thí à, vậy thì mau bắt đầu đi. Ta hôm nay tới là để dẫn một vị khách quý đến tiến hành khảo hạch. Huyễn trưởng lão vuốt râu, cười nói. Lúc này bên cạnh Huyễn trưởng lão chỉ có một mình Khương Mạch, vị khách quý trong miệng lão, mọi người liếc mắt là thấy ngay. Lão bà áo xám trong lòng có chút kinh ngạc. Có thể được Huyễn trưởng lão gọi là khách quý, chứng tỏ không phải người bình thường. Nhưng khách quý không có nghĩa là mọi thứ đều lợi hại. Nơi này là nơi khảo thí phẩm cấp của luyện dược sư, chỉ có đẳng cấp của thuật luyện đan mới có sức thuyết phục nhất. Huyễn trưởng lão dạy phải, khảo thí bây giờ bắt đầu. Hàng Lợi mỉm cười, ánh mắt cũng liếc nhìn Khương Mạch. Sau đó ông bắt đầu chủ trì khảo thí. Tiếp theo bắt đầu khảo thí, theo thứ tự trước sau, Khâu Gia, các ngươi trước đi. Hàng Lợi đưa mắt nhìn ba người của Khâu Gia, những người vẫn chưa tham gia vào cuộc cãi vã. Hàng Lợi vừa dứt lời, một nam một nữ của Khâu Gia liền nhanh chóng tiến lên, cung kính chắp tay với Hàng Lợi và Huyễn trưởng lão. Hai người các ngươi chuẩn bị khảo hạch đẳng cấp gì? Lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, Hàng Lợi nhướng mày. Tuổi còn trẻ mà đã có thể khảo hạch lục phẩm trung cấp, xem như rất tốt rồi. Khâu Gia những năm gần đây cũng có vài người tài, xứng đáng với ghế trưởng lão của Đan Tháp. Bạch Gia thì sao? Hàng Lợi lại đưa mắt nhìn ba người trẻ tuổi sau lưng lão bà áo xám. Lục phẩm trung cấp. Hai nam tử trẻ tuổi trong số đó cao giọng đáp. Ngay sau đó, cô gái có vẻ mặt lạnh lùng tiến lên một bước, nói, lục phẩm cao cấp. Lời này vừa thốt ra, Hàng Lợi, vị lão giả của Khâu Gia và cả Diệp Trùng đều hơi biến sắc. Lục phẩm cao cấp, thiên phú này quả thật không tệ. Bạch Gia đúng là nhân tài đông đúc. Tiếp theo, Diệp Trùng, đến lượt các ngươi. Hàng Lợi chợt đưa mắt nhìn về phía Diệp Gia, trong mắt mang theo một tia sâu thẳm. Hàng Lợi và Diệp Gia có quan hệ khá tốt, thấy họ bây giờ sa sút đến mức này, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng ông ta chỉ là một chấp sự phụ trách khảo hạch, không thể giúp được gì. Ngũ phẩm cao cấp. Diệp Hân Lam lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nhưng cũng chỉ có thể báo ra phẩm cấp này. Bởi vì hiện tại nàng cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này. Vừa nói xong, lão bà áo xám của Bạch Gia tuy không cười ra tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà lạnh lùng chế giễu một tiếng. Ngũ phẩm luyện dược sư mà cũng không biết ngại tới tham gia khảo hạch, nếu là ta thì dứt khoát từ bỏ cho xong, miễn cho ra ngoài mất mặt. Đối với những lời trào phúng này, Diệp Gia đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Hàng Lợi trong lòng cũng thở dài một tiếng, Diệp Gia lần này đúng là không giữ được rồi, nhưng là người khảo thí, ông không thể xen lẫn tình cảm cá nhân vào. Được rồi, cuối cùng là vị khách quý của Huyễn trưởng lão đây, không biết muốn khảo hạch phẩm cấp gì. Hàng Lợi cuối cùng cũng nhìn về phía Khương Mạch. Những người còn lại cũng tò mò đổ dồn ánh mắt vào người lạ mặt đột nhiên xuất hiện này. Có thể được Huyễn trưởng lão xem là khách quý, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh thật sự. Khương Mạch suy nghĩ một chút, rồi hỏi, nơi đây cao nhất có thể khảo hạch đến đẳng cấp nào? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. chỗ ta cao nhất chỉ có thể khảo thí thất phẩm trung cấp, bởi vì lão phu cũng chỉ là thất phẩm cấp thấp mà thôi, ngươi muốn kiểm tra đẳng cấp nào? Hàn Lợi dừng một chút rồi nói. Vậy thì thất phẩm trung cấp đi. Cương Mạch thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn làm rắc rối thêm, cứ tùy tiện thử một chút cho xong. Chỉ là lời nói có vẻ rất tùy tiện của Khương Mạch, rơi vào tai mọi người trong sân lại như một quả bom kinh thiên động địa. Thất phẩm trung cấp. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ huyện trưởng lão, không ai có thể đạt đến độ cao này, làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, không ít người lại âm thầm khịt mũi coi thường. Một tiểu tử trẻ tuổi mà lại dám ăn nói ngông cuồng muốn khảo hạch thất phẩm trung cấp, quả thật muốn làm người ta cười rụng răng. Dù cho Khương Mạch là khách quý trong miệng huyện trưởng lão, thì điều này cũng hơi quá tự tin rồi. Trong đó, lão bà áo xám lại càng không thể chờ đợi để được thấy Khương Mạch bẻ mặt. Lời nói lúc trước của Khương Mạch với bà ta vẫn còn nhớ kỹ, có cơ hội nhất định phải trút được cục tức này. Hàn Lợi tuy cũng có chút không tin, nhưng Khương Mạch dù sao cũng là do huyện trưởng lão tự mình đưa tới, đến huyện trưởng lão còn không nói gì thì ông ta tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Được rồi, lát nữa khảo hạch ngũ phẩm cao cấp sẽ vào phòng hoàng cấp, khảo hạch lục phẩm trung cấp vào phòng huyền cấp. Lục phẩm cao cấp vào phòng địa cấp. Thất phẩm trung cấp vào phòng thiên cấp. Rõ chưa? Sau vài lời của Hàn Lợi, mọi người đều gật đầu. Tốt, bây giờ lần lượt bắt đầu khảo hạch. Đầu tiên là Diệp Hân Lam. Nàng muốn khảo hạch ngũ phẩm cao cấp là cấp thấp nhất ở đây, nên cũng là người khảo hạch đầu tiên. Sau một nén nhang, Diệp Hân Lam bước ra, trên ngực đã có thêm một chiếc huy chương ngũ phẩm cao cấp, có nghĩa là nàng đã thành công thông qua khảo hạch. Nhưng không ai trong Diệp gia vui mừng, ngay cả người của Bạch gia cũng khịt mũi coi thường. Ngũ phẩm cao cấp, ở đây chẳng có chút thể diện nào. Tiếp theo là hai người trẻ tuổi của Khâu gia và hai người đàn ông của Bạch gia, vào khảo hạch lục phẩm trung cấp. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có ba người thông qua, hai người của Bạch gia, một người thành công một người thất bại, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Sau đó là lục phẩm cao cấp. Hàn Lợi đưa mắt nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh lùng của Bạch gia. Cô gái kia ngẩng cao chiếc cổ trắng như tuyết tựa thiên nga, bước vào. Đẳng cấp khảo hạch càng cao, thời gian cần thiết cũng càng nhiều. Trong lúc chờ đợi, Khương Mạch chủ động đến bên phía Diệp gia. Hân Lam, không ngờ có thể gặp lại cô ở đây, thật là trùng hợp. Đúng vậy, quả thật có chút bất ngờ. Diệp Hân Lam gượng gạo cười. Đối với Khương Mạch, thực ra nàng biết không nhiều. Lần trước quen biết là do chuyện của Thanh Y, nhưng lúc đó Diệp Hân Lam thậm chí còn không biết Khương Mạch là một luyện dược sư. Kết quả bây giờ gặp lại ở đây, Khương Mạch lại trực tiếp muốn khảo hạch thất phẩm trung cấp, sự tương phản lớn đến mức Diệp Hân Lam có chút không phản ứng kịp. Có vẻ như các ngươi gặp chút khó khăn, có gì ta có thể giúp được không? Khương Mạch chủ động hỏi. Lần trước Diệp Hân Lam đã giúp một tay, Khương Mạch vẫn chưa báo đáp. Hắn không thích nợ ơn người khác. Nghe vậy, Diệp Hân Lam há miệng, nhưng cuối cùng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng nàng chỉ cười chua xót, nói, không cần đâu, ngươi không giúp được gì cho chúng ta cả. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Nếu như lúc trước nàng biết Khương Mạch là thất phẩm luyện dược sư, nàng nhất định sẽ tìm Khương Mạch giúp đỡ. Nhưng bây giờ đã đến lúc này, biết cũng đã quá muộn. Chỉ có Diệp Trùng, đứng một bên nhìn Khương Mạch và Diệp Hân Lam nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia sáng sâu thẳm. Khảo hạch lục phẩm cao cấp kéo dài nửa giờ. Cuối cùng khi phòng địa cấp mở ra, cô gái có vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra, vẫn với bước chân kiêu ngạo, trên bộ ngực đầy đặn của nàng, bỗng nhiên đeo một chiếc huy chương lục phẩm cao cấp bằng tử kim cực kỳ sáng chói. Lục phẩm cao cấp, Bạch gia thông qua. Hàn Lợi mỉm cười tuyên bố kết quả. Lục phẩm cao cấp, Bạch gia hai năm nay đúng là nhân tài đông đúc. Tiếp theo là khảo hạch thất phẩm trung cấp, để ta tự mình khảo hạch, vào đi. Hàn Lợi vẫy tay với Khương Mạch. Hai người liền hướng về phòng thiên cấp đi đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bóng dáng của người thanh niên áo trắng kia. Họ cũng rất muốn biết, Khương Mạch rốt cuộc là có thực lực này thật, hay chỉ là lòe người. Nếu chỉ là lòe người, thì người đầu tiên muốn giễu cợt chính là lão bà áo xám. Bởi vì Khương Mạch vừa rồi đã dùng lời nói làm nhục bà ta vẫn còn ghi hận. Thời gian trôi qua từng giọt. Sau một giờ, khi cánh cửa phòng mở ra, Khương Mạch và Hàn Lợi hai người một trước một sau bước ra. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía ngực của Khương Mạch, chỉ thấy nơi đó đeo một chiếc huy chương có 7 viên tử kim tinh. Tượng trưng cho thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Khi thấy chiếc huy chương rực rỡ chói mắt trên ngực Khương Mạch, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn vậy mà thật sự thông qua được cô gái kiêu ngạo lạnh lùng của Bạch gia. Khi thấy huy chương trên ngực Khương Mạch, khuôn mặt vốn lạnh lùng cao ngạo giờ đây cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin. Trước đó, nàng với đẳng cấp lục phẩm cao cấp đã là người nổi bật nhất trong số những người tham gia khảo thí. Nhưng bây giờ, một thất phẩm trung cấp của Khương Mạch đã hoàn toàn che lấp đi hào quang của nàng. Giờ khắc này, Khương Mạch chính là tiêu điểm của toàn trường. Vậy mà thật sự là thất phẩm trung cấp, Diệp Hân Lam kinh ngạc đến mức khẽ hé môi, không thể tin nổi. Nàng chưa bao giờ biết rằng, lúc trước mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, ha ha ha, không hổ là Khương các chủ, ta đã biết chút khó khăn này không làm khó được ngài, Khương các chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Huyễn trưởng lão cười lớn. Lão là một trong số ít người đã chứng kiến tài nghệ luyện dược thực sự của Khương Mạch. Ban đầu ở phần viêm cốc, Khương Mạch gần như một mình đã luyện chế ra hỏa bồ đan thất phẩm cao cấp, trình độ luyện dược bực này đã sớm vượt qua tầm thường của thất phẩm trung cấp. Huyễn trưởng lão đoán rằng Khương Mạch rất có thể là một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, toàn bộ đan tháp, ngoại trừ tam cự đầu, e rằng không có mấy người có thể sánh bằng hắn. Đây cũng là lý do huyễn trưởng lão vô cùng kính trọng Khương Mạch. Một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, lại thêm thân phận các chủ thiên nguyên các, hai thân phận gộp lại, cho dù là đan tháp của họ cũng không dám xem nhẹ. Huyễn trưởng lão quá khen rồi. Khương Mạch cũng lễ phép khách sáo vài câu. Cuộc khảo hạch này, cả hai người họ trong lòng đều đã có dự tính, nên kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Nhìn Khương Mạch và huyễn trưởng lão thân thiết trò chuyện vui vẻ như vậy, khiến người bên ngoài phải ghen tị. Làm sao hắn có thể là thất phẩm trung cấp luyện dược sư? Lão bà áo xám thì hai mắt run rẩy, bàn tay gầy guộc siết chặt lại, rõ ràng không thể chấp nhận sự thật này. Ngay cả bà ta cũng chỉ là thất phẩm cấp thấp, mà gã thanh niên bà ta xem thường này lại cao hơn bà ta một cấp. Làm sao có thể? Bà ta không thể chấp nhận được. Sao nào, bộ dạng của tiền bối, dường như có chút không phục khi tại hạ nhận được huy chương này sao? Khương Mạch mắt sắc, thấy được sự thay đổi trên mặt lão bà áo xám, không chút do dự mà trào phúng vài câu. Vừa rồi bà ta trào phúng Diệp gia, trào phúng Khương Mạch thì rất hả hê. Bây giờ phong thủy luân chuyển, Khương Mạch cũng không định để bà ta yên ổn. Tiểu tử, đừng quá ngông cuồng. Chẳng qua chỉ là một thất phẩm trung cấp thôi, có gì ghê gớm, Bạch gia chúng ta cũng có. Lão bà áo xám không cam lòng yếu thế, gân cổ cãi lại. Trong tình huống này, ai thua về khí thế thì xem như thua thật. Ta không nhắm vào Bạch gia, ta chỉ nhắm vào một mình ngươi. Nếu ngươi muốn lấy cả Bạch gia các ngươi ra so sánh với một mình ta, vậy thì ngay từ đầu ta đã thắng rồi. Khương Mạch khẽ mỉm cười nói. Khi một gia tộc phải lấy cả gia tộc ra để so sánh với một người, thì người đó đã thắng rồi. Người trẻ tuổi đừng quá ngông cuồng, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng người khác sao? Hay là, trong nhà ngươi căn bản không có cha mẹ dạy dỗ? Có con trai thế nào thì sẽ có cha mẹ thế ấy, đoán chừng cha mẹ ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Thật là đáng thương. Lão bà áo xám lạnh giọng châm chọc. Bà ta cũng có tính khí, những lời nói của Khương Mạch đã hoàn toàn chọc giận bà ta. Bạch gia của họ khi nào đã phải chịu đựng loại uất ức này? Bị một tiểu tử không biết từ đâu ra khiển trách như vậy. Ngươi không có tư cách nói về cha mẹ ta. Trong mắt Khương Mạch hiếm thấy thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Lão bà áo xám trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, sát ý mạnh mẽ khiến bà ta như đang ở trong hầm băng. Bà ta không chút do dự, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, nhấc tay hướng về không gian trước mặt đánh tới. Ngay sau đó, Khương Mạch xuất hiện trước mặt lão bà áo xám, cũng tung ra một chưởng. Ầm. Song chưởng đối đầu, chỉ trong nháy mắt, thân thể lão bà áo xám như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập vào tường rồi ngất đi. Một chiêu. Mọi người ở đây đều biết thực lực của lão bà áo xám, là một cường giả đấu tông thực thụ. Ấy vậy mà kết quả lại không đỡ nổi một chưởng của Khương Mạch. Người này không chỉ có thiên phú luyện dược kinh người, mà thực lực cũng cường hãn đến vậy sao? Huyễn trưởng lão, Hàn chấp sự, nhất thời không nhịn được đã động thủ ở đây, thật là ngại quá. Khương Mạch nói với huyễn trưởng lão và Hàn Lợi với vẻ áy náy. Hắn vốn không định động thủ, nhưng ai bảo lão bà áo xám kia tự tìm phiền phức, lại còn nói đến cha mẹ hắn. Kết cục này đã là nhẹ rồi. Hàn Lợi nhìn về phía huyễn trưởng lão, rõ ràng chuyện này phải để huyễn trưởng lão xử lý. Chuyện này là do bà ta tự chuốc lấy, không trách được người khác. Các ngươi mang người đi đi. Huyễn trưởng lão phất tay, để ba đệ tử Bạch gia kéo lão bà áo xám đi. Mặc dù có chút để ý đến hành động của Khương Mạch, nhưng chuyện này dù sao cũng là người của Bạch gia khiêu khích trước. Lại thêm thân phận của Khương Mạch, huyễn trưởng lão cũng chỉ có thể đứng về phía Khương Mạch. Chuyện khảo thí cũng tạm thời qua một đoạn. Mặc dù có chút khúc mắc, nhưng nhìn chung Khương Mạch vẫn hoàn thành việc cần làm. Lấy được huy chương luyện dược sư của đan tháp, chuyện sau này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Từ phòng khảo hạch đi ra, huyễn trưởng lão liền tạm biệt Khương Mạch. Khương các chủ, nếu khảo thí đã hoàn thành, vậy lão phu không làm phiền nữa. Nếu có cần gì, cứ đến tửu lầu tìm lão phu. Đa tạ huyễn trưởng lão. Khương Mạch chắp tay cúi chào, huyễn trưởng lão liền đi trước một bước. Bên ngoài vẫn là cảnh người qua kẻ lại, một khung cảnh náo nhiệt. Lúc này, Diệp Trùng và Diệp Hân Lam cũng đi ra. Thấy Khương Mạch vẫn chưa đi, Diệp Hân Lam do dự một chút, vẫn chủ động tiến lên chào hỏi. Khương Mạch. Các ngươi vẫn chưa đi à? Khương Mạch quay đầu, thấy là Diệp Hân Lam, mỉm cười. Vừa chuẩn bị đi, thấy ngươi ở đây nên lại qua. Diệp Hân Lam mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Sau lần chia tay trước, ta không ngờ lại gặp lại nhau theo cách này. Chỉ có một mình ngươi tới sao? Không phải, chúng ta có rất nhiều người cùng tới, nhưng hôm nay chỉ có mình ta tham gia khảo thí thôi. Khương Mạch nói, rồi bổ sung một câu. Đúng rồi, Thanh Y cũng tới, tối nay ta về sẽ nói với nàng ấy biết cô đến chắc cũng sẽ rất vui. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Diệp Hân Lam vui mừng. Ta còn có chút việc, hẹn gặp lại. Được, hẹn gặp lại. Sau khi Khương Mạch đi, Diệp Trùng lại gần, nhỏ giọng hỏi, Hân Lam, con quen biết Khương Mạch kia từ trước sao? Vâng, hắn là bạn của Thanh Ảnh, trước đây họ từng đến nhờ chúng ta giúp một việc, nên cũng coi như quen biết. Diệp Hân Lam gật đầu. Vậy thì, ta cảm thấy Diệp gia chúng ta vẫn còn hy vọng cuối cùng. Diệp Trùng nói. Diệp Hân Lam ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Diệp Trùng. Ý của chú là, tại Tửu Lâu, trong phòng của Vân Vận và Medusa. Vân Vận vươn vai một cái rồi nằm xuống giường. Tối qua Khương Mạch quậy quá lâu, nàng không được ngủ ngon, phải ngủ bù một giấc mới được. Ba ngày mà nghỉ ngơi sao? Medusa cũng còn ở trong phòng chưa ra ngoài, thấy Vân Vận buồn ngủ, liền thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ quan hệ của họ đã không còn gay gắt như trước. Dù vẫn chưa phải là chị em tri kỷ, nhưng quan hệ cũng xem như tốt. Tối qua mệt quá, phải nghỉ ngơi một chút mới được. Vân Vận thuận miệng đáp, cũng không có ý định biểu đạt điều gì đặc biệt. Nhưng lời này lọt vào tai Medusa lại mang một ý nghĩa khác. Nàng đương nhiên biết Vân Vận nói tối qua mệt quá là có ý gì, vì tối qua ở phòng này nàng đã nghe rất rõ. Chỉ là nàng không hiểu mà thôi. Chần chừ một chút, nội tâm Medusa dường như vẫn đang đấu tranh điều gì đó. Rất lâu sau, nàng dường như đã đưa ra một quyết định, nhìn về phía Vân Vận đã nhắm mắt, hỏi ngươi một vấn đề. Nàng biết Vân Vận vẫn chưa ngủ. Vấn đề gì? Vân Vận vẫn nhắm mắt, tùy ý hỏi lại. Ngươi và Khương Mạch các ngươi làm chuyện đó, có ý nghĩa gì không? Vân Vận mở mắt ra. Từ vị trí của mình, nàng có thể thấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nữ vương Medusa giờ đây cũng đã ửng lên một chút đỏ ngượng ngùng. Vân Vận biết, Medusa đây không phải đang giễu cợt hay ám chỉ gì, mà là thật sự đang cầu xin lời giải đáp. Thế là nàng lập tức ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Medusa, rồi nghiêm túc suy nghĩ, hỏi lại, vậy tại sao ngươi vẫn luôn không chịu cùng Khương Mạch tiến hành bước cuối cùng đó? Là không dám, hay không muốn? Mặc dù Medusa là nữ vương xà nhân tộc, trong nhiều trường hợp, khí chất của nàng hoàn toàn không thua kém Vân Vận, người được coi là chính cung. Nhưng vào lúc này, sự chênh lệch giữa hai người họ lại hiện ra rõ rệt. Một người là thân kinh bách chiến, một người chưa từng trải sự đời. Giờ khắc này, Vân Vận chính là một người chị cả thấu hiểu lòng người. Không phải không dám, cũng không phải không muốn, ta chỉ là có chút mâu thuẫn. Medusa nhẹ giọng thì thầm, trong con ngươi ánh lên một tia hồi tưởng, lộ ra vẻ mê ly hiếm thấy, xà nhân chúng ta và đế quốc Gia Mã đã có ân oán hàng trăm ngàn năm. Nhân loại đã từng tùy ý bắt giữ xà nhân của chúng ta, dùng làm nô lệ mua bán. Trong đó, thảm nhất chính là những nữ xà nhân. Khi ta còn chưa lên làm nữ vương xà nhân tộc, đã từng trải qua một lần bị loài người vây bắt. Lúc đó hộ vệ của ta là một số nữ xà nhân, sau khi chống cự không nổi, để yểm hộ ta rời đi, các nàng chỉ có thể hy sinh bản thân, rơi vào tay nhân loại, chịu đủ mọi sự sỉ nhục. Nam nhân loại đối với xà nhân chúng ta làm nhiều nhất, chính là sỉ nhục nữ xà nhân. Cái kiểu chiếm đoạt điên cuồng như dã thú, không hề có chút văn minh lễ phép nào mà các ngươi gọi là. Trong mắt ta, những kẻ nhân loại đó chẳng khác gì lũ vượn trong rừng, chỉ biết không ngừng chiếm đoạt, ghê tởm đến cực điểm. Khi kể lại quá khứ, trong mắt Medusa thỉnh thoảng lại lộ ra sự phẫn nộ và chán ghét khó che giấu. Đó là ký ức đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Mặc dù bây giờ nàng nguyện ý hòa hảo với nhân loại, nhưng không có nghĩa là đã quên đi mọi chuyện trước kia. Cho nên, theo ý ngươi, chuyện nam nữ cũng hoang dã như dã thú sao? Vân Vận dần dần hiểu ra tâm trạng của Medusa. Sự thật cũng đã chứng minh điều này, đàn ông đều là sinh vật do nửa thân dưới điều khiển. Ta đã đi qua nhiều nơi, phần lớn đàn ông đối với bản vương cũng đều có biểu cảm đói khát đó, khiến người ta ghê tởm. Medusa nhíu mày. Cho nên, ngươi cảm thấy ý nghĩ của Khương Mạch đối với ngươi cũng giống như những người khác đối với ngươi. Vì vậy nội tâm ngươi cũng mâu thuẫn với Khương Mạch. Vân Vận nhìn Medusa, hỏi. Ta biết thái độ của Khương Mạch đối với ta không giống những người khác, chỉ là, ta không có cách nào xóa đi bóng ma xưa cũ. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không có gì cần thiết cả. Medusa nói. Đối với nàng mà nói, nàng hoàn toàn không cần thứ dục vọng nguyên thủy đó. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì đã sai rồi. Vân Vận nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm túc nói, chuyện nam nữ, không liên quan đến thân phận, cũng không liên quan đến ân oán xưa kia giữa xà nhân và nhân loại. Đó hoàn toàn là sự phát triển tự nhiên khi hai người yêu nhau tình sâu nghĩa nặng. Chỉ là ở những hoàn cảnh khác nhau, những người khác nhau sẽ có những xuất phát điểm khác nhau, nên mới khiến ngươi cảm thấy khó xử. Nhưng thực tế, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nghĩ đến một vấn đề duy nhất, ngươi rốt cuộc có thật sự yêu Khương Mạch hay không? Hỏi một người phụ nữ khác có thật sự yêu người đàn ông của mình không? Vân Vận luôn cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ. Ta có thật sự yêu Khương Mạch hay không? Medusa ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì là nữ vương Medusa thì căn bản không cần phải cân nhắc loại vấn đề này. Cho đến nay, mối quan hệ giữa nàng và Khương Mạch cũng giống như nước chảy thành sông, tự nhiên mà phát triển đến mức này. Nhưng từ đầu đến cuối, Khương Mạch chưa từng nói ta yêu nàng, và Medusa cũng chưa từng cân nhắc xem mình có thật sự yêu Khương Mạch hay không. Nếu ngươi thật sự yêu một người, ngươi sẽ nguyện ý trao hết tất cả của mình cho người đó, điều này không cần lý do, mà là một sự tự nhiên của tình yêu sâu đậm. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn chưa thể trao đi tất cả của mình, thì điều đó chứng tỏ ngươi vẫn chưa yêu người đó lắm. Vẻ mặt của Vân Vận dần trở nên nghiêm trọng, muốn để Medusa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Vốn dĩ vấn đề này không cần phải thảo luận, nhưng phản ứng của Medusa bây giờ khiến Vân Vận có chút lo lắng. Lỡ như trong lòng Medusa không thật sự yêu Khương Mạch, rồi vì một phen đại ngộ của nàng mà cuối cùng chạy đi gây chuyện với Khương Mạch rồi bỏ đi. Vậy thì tiêu đời. Ta nghĩ, ta cần một chút thời gian để suy nghĩ. Medusa thì thầm rồi rời khỏi phòng. Vân Vận không níu lại, cũng không hỏi thêm. Nàng biết lúc này phải để Medusa tự mình suy nghĩ cho thông suốt. Hy vọng không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vân Vận thì thầm. Là chính cung, nàng đã sớm chấp nhận Medusa. Ngược lại, nếu Medusa đột nhiên gây chuyện, đó không phải là điều nàng muốn thấy. Rời khỏi Tửu Lâu, Medusa đi lang thang không mục đích trong thành, dòng người qua lại tấp nập. Không ít người chú ý đến nữ vương cô độc này, lòng sinh thương tiếc, nhưng lại không có mấy ai dám tiến lên bắt chuyện. Chẳng biết từ lúc nào, Medusa đã đi ra khỏi Thánh Đan Thành, đến một bờ sông bên ngoài. Gió nhẹ thổi qua, khiến nàng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn mặt sông có chút mờ mịt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Medusa chỉ lẳng lặng đứng ngẩn người ở đó, trong đầu cũng không nghĩ gì cả. Lúc này, một giọng nam âm nhu từ phía sau truyền đến, vị mỹ nữ kia, sao lại một mình đứng ngẩn người ở đây vậy? Vị mỹ nhân này, sao lại một mình đứng ngẩn người ở đây vậy? Một giọng nói âm nhu từ phía sau truyền đến. Medusa quay lại nhìn, không khỏi nhíu mày. Người xuất hiện sau lưng nàng không ai khác, chính là thần nhàn của Huyền Minh Tông, kẻ đã từng có tranh cãi với họ trong Tửu Lâu. Hơn nữa, hôm nay đi theo sau thần nhàn vẫn là ba tên hộ vệ kia. Cút đi. Thấy là thần nhàn, Medusa thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vừa mở miệng đã bị từ chối, thần nhàn cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói, mỹ nhân, đừng nóng giận như vậy chứ, ta thấy chúng ta có thể làm bạn với nhau mà. Hắn đã nhìn thấy Medusa chỉ có một mình, nhóm người Khương Mạch không đi theo, nên mới dám bám đuôi đến tận đây. Thu lại cái ánh mắt bẩn thỉu của ngươi đi, bản vương nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Medusa lạnh lùng liếc nhìn thần nhàn. Đừng nhìn nàng bây giờ đi theo Khương Mạch đã thu liễm rất nhiều, nhưng trong xương cốt nàng vẫn là nữ vương Medusa, sự lạnh lùng tàn nhẫn đối với người lạ, đặc biệt là những kẻ nhân loại không ưa, vẫn chưa hề bị mai một. Đừng có được voi đòi tiên, bản thiếu gia đây để ý đến ngươi mới cho ngươi sắc mặt tốt. Nếu ngươi biết điều làm bản thiếu gia vui lòng thì còn tốt, bằng không, đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Thấy bị Medusa đối xử với thái độ lạnh lùng như vậy, thần nhàn cũng không giả vờ nữa. Giây trước vẫn còn là một công tử khiêm tốn, giây sau đã lộ ra bộ mặt dữ tợn. Bắt về cho ta. Thần nhàn vung tay, dữ tợn ra lệnh. Hai tên hộ vệ Bát Tinh Đấu Tông sau lưng lập tức một trái một phải xông lên, bàn tay uốn thành trảo, hung hăng chộp về phía hai vai của Medusa. Medusa trong lòng hơi kinh hãi, không ngờ bọn chúng lại dám trực tiếp động thủ. Nàng lập tức không dám chậm trễ, quả quyết hai tay đánh ra hai luồng đấu khí bảy màu hùng hậu, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm. Vừa mới giao thủ, Medusa đã bị chấn lùi lại mấy chục bước, khóe miệng không nhịn được rỉ ra một vệt máu đỏ, mặt tái nhợt. Nàng bây giờ cũng chỉ là Ngũ Tinh Đấu Tông mà thôi, đối mặt với hai tên Bát Tinh Đấu Tông căn bản không phải là đối thủ. Chết tiệt. Medusa lập tức ý thức được mình không phải là đối thủ. Đối đầu trực diện chỉ có nàng chịu thiệt. Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng liền muốn rút lui. ngươi không trốn được đâu. Thần nhà nhìn thấu ý định của nàng, quả quyết gia nhập vào vòng vây, tạo thành thế ba mặt bao vây, lại lần nữa tấn công về phía Medusa. Nhớ phải bắt sống, đừng đánh nàng ta thê thảm quá, không thì không sướng đâu. Thần nhàn phát ra những tiếng cười hạ tiện. Thế công của ba người vô cùng nhanh và mạnh, thần nhàn hoàn toàn chỉ đứng xem, hai tên bát tinh đấu tông kia đã có thể áp đảo Medusa đến mức liên tục lùi bại. Bụp. Medusa sơ ý một chút, bị thần nhàn từ bên cạnh đánh lén, một chưởng đánh trúng ngực, lập tức một trận khí huyết cuộn trào. Ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thần nhàn trong mắt lóe lên tia sáng, lại ra tay lần nữa, năm ngón tay uốn thành trảo, hướng về bộ ngực đầy đặn của Medusa mà chụp tới. Mơ tưởng. Medusa đôi mắt đẹp nén giận, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một đám sương máu ngũ sắc, ngưng tụ thành một ảo ảnh cự mãng bảy màu khổng lồ, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía thần nhàn. Không được làm hại thiếu chủ. Hai tên hộ vệ bát tinh đấu tông lại bay tới, cùng nhau vung tay, hai luồng khí lãng hùng hậu trực tiếp chém ảo ảnh cự mãng bảy màu thành hai nửa. Vô dụng thôi. Thần nhàn lộ ra nụ cười đắc ý, mắt thấy sắp tóm được Medusa. Ngay cả trong lòng Medusa cũng dấy lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp đột nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Medusa, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sao nàng lại một mình đến đây? Khương Mạch. Trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều không phát hiện, Khương Mạch không một dấu hiệu nào đã xuất hiện bên cạnh Medusa, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Đồng thời đối mặt với thần nhàn đang ép tới gần, Khương Mạch không chút do dự vỗ ra một chưởng. Ầm. Con ngươi của thần nhàn bỗng nhiên co rút lại, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã ầm vang bay ngược ra ngoài. Thiếu chủ. Hai tên hộ vệ bát tinh đấu tông vội vàng bay qua đỡ lấy thần nhàn, nhưng ám kình vẫn khiến khí huyết trong người thần nhàn cuộn trào, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nữ nhân của ta mà các ngươi cũng dám động vào sao? Ánh mắt Khương Mạch hiện lên một tia hàn quang nhìn chằm chằm vào đám người thần nhàn, khí tức lạnh lẽo. Tiểu tử, đừng quá ngông cuồng, nơi này không phải Thánh Đan thành. Thần nhàn nén lại khí huyết đang cuộn trào trong người, mặt mũi dữ tợn hét lên, bây giờ không có ai bảo vệ các ngươi được đâu. Bắt hắn lại cho ta. Vâng. Hai tên bát tinh đấu tông bộc phát ra khí thế kinh người, như sao băng lao về phía Khương Mạch. Mà Khương Mạch một tay kết ấn. Phi lôi thần thuật. Vút. Hắn mang theo Medusa, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, hộ vệ thứ ba của thần nhàn, lão già áo đen cường giả đấu tôn kia hai mắt nhíu lại, thân hình chợt lao vọt về một nơi không xa. Vút. Khương Mạch và Medusa vừa mới xuất hiện ở đó, bàn tay gầy guộc của lão già áo đen đã tới nơi. Rõ ràng lão đã phát hiện ra điểm đến không gian của phi lôi thần. Nhưng Khương Mạch cũng đã nhìn thấu ý đồ của lão. Bốp. Lão già áo đen một chưởng vỗ xuống, lại không có cảm giác xé rách da thịt như trong tưởng tượng, ngược lại là đụng phải một tấm khiên cứng rắn. Chỉ thấy quanh thân hai người Khương Mạch dâng lên năng lượng màu đỏ rực, ngưng tụ thành một bộ khung xương năng lượng, chặn đứng một đòn này của lão già áo đen. Susano. Hai bên khung xương Susano nhanh chóng mọc ra hai bàn tay, nắm đấm hung hăng đấm về phía lão già áo đen. Ánh mắt lão giả kia nhanh chóng lóe lên, thân hình quả quyết lùi lại né tránh. Có Susano bảo vệ toàn diện, Khương Mạch cơ bản không cần lo lắng bị đánh lén. Làm sao chàng biết ta ở đây? Medusa lúc này cũng đã hoàn toàn yên tâm. Ngay cả chính nàng cũng không ý thức được, khi có Khương Mạch ở bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy rất an tâm. Tâm trí nàng thậm chí không còn đặt trên đám người thần nhàn, mà là thắc mắc làm sao Khương Mạch biết nàng ở đây. Cái này gọi là tâm hữu linh tê, may mà ta đến kịp. Khương Mạch nháy mắt với nàng, ra vẻ giành công, thậm chí còn có chút đắc ý, không có chút dáng vẻ chững chạc nào. Đây đâu giống các chủ của Thiên Nguyên Các. Giống hệt một đứa trẻ làm được việc tốt đang cầu khen ngợi. Ấy vậy mà Medusa đột nhiên cảm thấy rất yên tâm, rất vui mừng. Nàng đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh Khương Mạch, có một cảm giác an toàn và hạnh phúc đặc biệt. Cảm giác này là điều mà trước đây khi còn là nữ vương xà nhân tộc nàng chưa từng cảm nhận được. Bản vương đột nhiên cảm thấy, lời Vân Vận nói là đúng. Khóe môi Medusa cong lên một nụ cười rung động lòng người. Nàng ấy nói gì đúng cơ? Khương Mạch có chút tò mò. Không nói cho chàng biết, sau này chàng sẽ biết. Medusa khẽ quay mặt đi, ra vẻ kiêu ngạo. Còn giả vờ thần bí nữa chứ? Này này, các ngươi đừng có coi bổn thiếu chủ không tồn tại chứ? Giọng nói âm trầm phá vỡ cuộc trò chuyện của Medusa và Khương Mạch. Thần nhàn đã điều chỉnh xong, vết thương bên trong cũng đã đè nén xuống. Giờ đây đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Khương Mạch và Medusa. Tiểu tử, ngươi tên là Khương Mạch đúng không? Lúc trước ở Tửu Lâu, bổn thiếu chủ là nể mặt Huyễn trưởng lão và Đan Tháp mới bỏ qua cho ngươi, không ngờ ngươi vẫn không biết điều như vậy. Bây giờ nơi này không phải là nội thành Thánh Đan, ngươi không trốn thoát được đâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Mạch, Thần Nhàn đã rất khó chịu với hắn. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì bên cạnh Khương Mạch lại có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Là thiếu chủ của Huyền Minh Tông mà hắn còn chưa có phúc khí tốt như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác hơn mình được. Một người đã đành, đằng này lại là bốn người. Hắn nhịn không nổi. Lời này phải là ta nói mới đúng, bây giờ nơi này không phải Thánh Đan Thành, Đan Tháp cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ánh mắt Khương Mạch trở nên lạnh lẽo, đấu khí trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra, ngưng tụ Susano thành nửa hình thái hoàn chỉnh. Thân thể khổng lồ, khí tức kinh người, khiến sắc mặt Thần Nhàn hơi biến đổi. Dưới cảm nhận của hắn, Khương Mạch cũng chỉ là một lục tinh đấu tông mà thôi. Thế nhưng khí tức của Susano này lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thậm chí Thần Nhàn cảm thấy hai tên hộ vệ bát tinh đấu tông của mình chưa chắc đã là đối thủ của Khương Mạch, chỉ có đấu tôn ra tay mới có khả năng khống chế được. Nhưng thật trùng hợp, lần này Thần Nhàn ra ngoài lại mang theo một đấu tôn. Lão già áo đen đấu tôn kia không cần nói cũng biết ý của thiếu chủ nhà mình, lại thêm khí tức mà Susano của Khương Mạch đang tỏa ra quả thật không đơn giản, lão quả quyết bước đến trước mặt Thần Nhàn để phòng bất trắc. Đồng thời, lão già áo đen cũng bộc phát ra thực lực của mình, nhị tinh đấu tôn sơ kỳ. Thực lực này, đặt ở Thánh Đan Thành cũng không tính là gì, nhưng Thần Nhàn có thể có cường giả cấp bậc này làm hộ vệ, đủ để thấy được thân phận địa vị của hắn. Đắc tội với hắn chẳng khác nào đắc tội với Huyền Minh Tông, đắc tội với Huyền Minh Tông chẳng khác nào đắc tội với Thiên Minh Tông, đây gần như là một đẳng thức. Tuy nhiên, chỉ là một nhị tinh đấu tôn, Khương Mạch vẫn chưa đặt vào mắt. Chỉ là một nhị tinh đấu tôn nhỏ nhoi mà thôi, hôm nay vẫn không cản được ta đâu. Đôi mắt Eon Mangi Sharingan của Khương Mạch tỏa ra đồng lực yêu dị, đấu khí điên cuồng tuôn ra, tiếp tục gia cố Susano. Mắt thấy sắp mở ra Susano hình thái hoàn chỉnh. Đúng lúc này, một giọng nói già nua bỗng nhiên từ không trung truyền đến, tựa như sấm rền phá mây. Các vị đều là khách quý của Đan Tháp ta, có ân oán gì mà phải động thủ mới giải quyết được. Không bằng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, Đan Tháp ta có thể đứng ra làm người hòa giải. Giọng nói này không phải từ một hướng cụ thể nào truyền đến, mà là trực tiếp từ trong hư không truyền ra. Rõ ràng người nói chuyện không ở gần đây, mà là dùng một thủ đoạn nào đó để cách không truyền lời. Nghe được giọng nói già nua này, sắc mặt Thần Nhàn hơi đổi, lập tức chấp tay hướng về phía Thánh Đan Thành, cúi đầu nói, thì ra là Huyền Không Tử hội trưởng, không ngờ lại kinh động đến ngài. Ba người còn lại cũng đồng loạt chấp tay cúi đầu, đủ để thấy được trọng lượng của người nói chuyện trong lòng họ. Huyền Không Tử. Khương Mạch từ trong giọng nói của Thần Nhàn bắt được một từ khóa, không khỏi nhướng mày. Hắn không biết Huyền Không Tử, nhưng cũng biết đôi chút. Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, bất luận là thuộc luyện đan hay tu vi, ở toàn bộ Đan Tháp, thậm chí toàn bộ đại lục đều là hàng đầu. Ông ta cùng hai cự đầu khác của Đan Tháp đã cùng nhau chống đỡ cả Đan Tháp. Nghe nói ba người họ đã từng giao đấu với điện chủ của Hồn Điện, tuy không thắng, nhưng cũng không thua. Từ đó mới đặt định được địa vị của Đan Tháp bây giờ. Từ đó đủ để thấy được sự khủng bố của tam cự đầu Đan Tháp. Mà Huyền Không Tử này, nghe nói đã sớm đạt đến cảnh giới bán thánh, chỉ cách đấu thánh thực sự nửa bước. Từ việc cách không truyền lời vừa rồi, cùng với luồng khí tức mênh mông đó, thực lực của Huyền Không Tử quả thật sâu không lường được. Thì ra là Huyền Không Tử hội trưởng, tại hạ đến đây còn chưa kịp tự mình đi bái kiến ngài, không ngờ lại vì chuyện nhỏ nhặt hôm nay mà kinh động đến ngài. Khương Mạch cũng cười ha hả. Bán thánh quả thật cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Khương Mạch phải khuất phục. Thực lực của bản thân hắn đúng là chưa thể chống lại bán thánh, nhưng hắn có thủ đoạn, ngay cả đấu thánh cũng có thể áp chế, huống chi là một bán thánh. Ha ha, đại danh của các chủ Thiên Nguyên Các, lão phu cũng đã sớm nghe qua, cũng vẫn muốn tìm một cơ hội gặp gỡ Khương các chủ. Giọng nói già nua của Huyền Không Tử cười ha hả. Lời của Huyền Không Tử khiến sắc mặt của đám người Thần Nhàn hơi đổi. Thiên Nguyên Các. Chẳng lẽ là Thiên Nguyên Các dạo gần đây đang gây xôn xao dư luận? Cái Thiên Nguyên Các quyền đã tứ phương các, chân đá băng hà cốc kia. Khó trách bọn họ luôn cảm thấy cái tên Khương Mạch có chút quen tai, nhưng vì thấy Khương Mạch còn quá trẻ, hơn nữa tu vi bề ngoài cũng không mạnh, nên họ không hề liên hệ hắn với các chủ của Thiên Nguyên Các. Đến tận khi Huyền Không Tử nói ra, Thần Nhàn mới biết được kẻ mà họ đối đầu suốt bấy lâu rốt cuộc là ai. Các chủ Thiên Nguyên Các. Chuyện hôm nay là ân oán giữa ta và bọn họ, hơn nữa nơi này cũng không phải Thánh Đan Thành, nên chắc là không ảnh hưởng đến Đan Tháp các ngài đâu. Khương Mạch nói. Ý của hắn hiển nhiên là không muốn cứ thế bỏ qua. Thần Nhàn đã không phải lần đầu tiên khiêu khích hắn, loại người này nếu không cho một bài học thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Khương Mạch không muốn lần sau còn phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét đó. Nơi này đúng là không thuộc địa bàn của Đan Tháp chúng ta. Nhưng các ngươi đều là khách quý của Đan Tháp ta, lão phu không muốn thấy hai bên vì chút hiểu lầm mà đánh nhau. Hơn nữa đan hội sắp khai mạc, lão phu cũng không muốn thấy bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tiến trình của đan hội, cho nên hy vọng hai vị có thể nể mặt lão phu, tạm thời gác lại ân oán, sau này lão phu sẽ tự mình đứng ra, mời các vị một bữa rượu hòa giải, thế nào? Một bên là Huyền Minh Tông, một bên là Thiên Nguyên Các. Mặc dù cả hai thế lực này đan tháp đều không sợ, hơn nữa chuyện này bản thân cũng không liên quan trực tiếp đến đan tháp. Nhưng bây giờ đan hội sắp khai mạc, nếu lúc này hai thế lực ở đây gây chuyện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành đan hội. Nhất là với phong cách hành xử trong truyền thuyết của Khương Mạch, nếu Huyền Không Tử không ra mặt, nói không chừng Huyền Minh Tông sẽ là băng hà cốc tiếp theo. Nếu Huyền Không Tử hội trưởng đã nói vậy, vãn bối tự nhiên phải nghe theo. Thần Nhàn Thuận thế nói. Mặt mũi của Huyền Không Tử hội trưởng, tại hạ tự nhiên là phải cho, vậy trước tiên cứ gác lại chuyện này, đợi đan hội kết thúc rồi nói sau. Khương Mạch cũng không trở mặt tại chỗ. Hắn đúng là có thể không cần nể mặt Huyền Không Tử mà cưỡng ép giữ Thần Nhàn lại. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia đan hội sau này của hắn, thậm chí sẽ bị đan tháp tước bỏ tư cách tham dự. Mà Khương Mạch lại nhất định phải tham gia đan hội, cho nên không thể không nể mặt Huyền Không Tử. Tạm thời gác lại chuyện này, đợi đan hội kết thúc rồi động thủ lần nữa. Mâu thuẫn giữa Khương Mạch và Thần Nhàn lại một lần nữa phải tạm gác lại. Nhưng lần này, thái độ của cả hai bên đều đã có sự thay đổi lớn. Đối với Thần Nhàn, thái độ của Khương Mạch đã thay đổi hẳn. Từ chỗ ban đầu không thèm để tâm, giờ đây hắn đã quyết tâm phải giải quyết cả. Vốn dĩ Khương Mạch không muốn dây dưa với loại người này, nhưng Thần Nhàn lại không biết điều, lần này thậm chí còn ra tay với Medusa. Nếu hắn không đến kịp, có lẽ đã để cho gã được toại nguyện. Rất nhiều chuyện Khương Mạch có thể thương lượng bỏ qua, nhưng người phụ nữ của hắn chính là vẫy ngược, tuyệt đối không thể xâm phạm. Thần Nhàn bây giờ đã chạm vào đó hai lần, nếu Khương Mạch không làm gì, ngay cả chính hắn cũng không thể chấp nhận được. Còn về phía Thần Nhàn và thuộc hạ, tình hình lại hoàn toàn khác. Ban đầu, bọn chúng cho rằng Khương Mạch chỉ là người của một tông môn bình thường nào đó, ỷ vào thực lực không tồi nên mới không nể mặt chúng. Nhưng giờ đây, Huyền Không Tử lại cho chúng biết, Khương Mạch trước mắt chính là Thiên Nguyên Các chủ đang gây xôn xao dư luận dạo gần đây. Tin này khiến bọn chúng không thể nào bình tĩnh nổi. Thực lực của Thiên Nguyên Các không hề yếu hơn Huyền Minh Tông của bọn chúng, thậm chí phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Tứ Phương Các, Băng Hà Cốc, những thế lực lớn có tiếng ở Trung Châu này, không một thế lực nào yếu hơn Huyền Minh Tông. Vậy mà Thiên Nguyên Các lại có thể đánh cho tất cả các thế lực đó một trận, đủ để tưởng tượng thực lực của họ khủng bố đến mức nào. Thiếu chủ, không ngờ tên Khương Mạch đó lại thật sự là các chủ Thiên Nguyên Các, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão già hộ vệ mặc áo bào đen hạ giọng hỏi. Đối phương là Thiên Nguyên Các, bọn chúng phải tính toán lại từ đầu. Chết tiệt, không ngờ hắn lại là các chủ Thiên Nguyên Các thật, bổn thiếu chủ còn tưởng hắn chỉ là đệ tử của một gia tộc nào đó mà thôi. Ánh mắt Thần Nhàn trở nên âm trầm. Thân phận thật của Khương Mạch quả thực khiến gã vô cùng bất ngờ. Thiên Nguyên Các của bọn họ đã xử lý cả Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc, tốt hơn hết chúng ta tạm thời đừng gây xung đột quá lớn với họ. Lão già áo bào đen trầm giọng nói. Nếu Thiên Nguyên Các thật sự mạnh như lời đồn, bọn chúng đúng là không thể làm gì được. E rằng phải cả Thiên Minh Tông liên hợp lại mới có thể đối đầu, chỉ dựa vào một Huyền Minh Tông của chúng thì không phải là đối thủ. Thiên Nguyên Các lợi hại, không có nghĩa là tên Khương Mạch đó cũng lợi hại. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một đấu tông mà thôi. Ánh mắt Thần Nhàn âm u, toát lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng cứ tạm tha cho hắn một mạng. Đợi đan hội bắt đầu, sau này từ từ xử lý hắn cũng không muộn. Thiếu chủ, ngài thật sự vẫn muốn đối đầu với Khương Mạch sao? Lão già áo bào đen có chút kinh ngạc, muốn khuyên Thần Nhàn đừng quá kích động. Nghe nói ngay cả điện chủ hồn điện cũng phải chịu thiệt thòi nặng trong tay Thiên Nguyên Các, vậy thì các chủ Khương Mạch chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường đâu. Có thể dẫn dắt Thiên Nguyên Các lập nên chiến tích như vậy, lão tin rằng Khương Mạch tuyệt đối không phải kẻ bất tài. Có những chuyện chưa tận mắt thấy thì đừng vội tin. Bổn thiếu chủ thừa nhận Thiên Nguyên Các lợi hại, nhưng muốn khiến một nhân vật như điện chủ hồn điện phải chịu thiệt thòi nặng, đó không phải là chuyện dễ dàng. Bổn thiếu chủ không tin Khương Mạch có bản lĩnh đó. Khóe miệng Thần Nhàn nhếch lên một nụ cười lạnh. Gã từ đầu đến cuối đều cho rằng chuyện Thiên Nguyên Các đánh bại điện chủ hồn điện chỉ là bịa đặt. Phải biết điện chủ hồn điện là ai? Đó chính là ngọn núi lớn đè nặng trong lòng tất cả các nhân vật lớn ở Trung Châu. Đã từng có vô số thiên chi kiêu tử, những bậc thánh giả một thời, đều ngã xuống trong tay ông ta. Uy danh của điện chủ hồn điện không phải do đồn thổi mà có, mà là dựa vào chiến tích thực sự để tạo nên. Nói không ngoa, điện chủ hồn điện chính là người có thực lực mạnh nhất trên bề mặt Trung Châu. Nếu Thiên Nguyên Các có khả năng đánh cho điện chủ hồn điện tàn phế, thì chẳng phải đã sớm tung hoành ngang dọc rồi sao? Cần gì phải rụt rè sợ hãi như vậy? Tóm lại, chuyện này bổn thiếu chủ tự biết, bây giờ đi chuẩn bị cho đan hội trước đã. Thần Nhàn phất tay, dẫn theo hộ vệ quay trở lại Thánh Đan Thành. Ở một bên khác, Khương Mạch và Medusa cũng đang trên đường trở về tửu lầu. Chỉ là hai người đều đi rất chậm, dạo bước trên con phố nhộn nhịp. Ngươi vẫn chưa nói làm thế nào mà ngươi biết ta bị bọn chúng bám theo. Medusa liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Khương Mạch, nhàn nhạt hỏi. Nàng sẽ không bao giờ tin cái lý do tâm hữu linh tê của hắn. Bị hỏi như vậy, Khương Mạch gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau mới lên tiếng, ta tự nhiên có cách của ta. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, ta đã bố trí tai mắt của mình khắp Thánh Đan Thành. Rất nhiều chuyện ta đều có thể biết được ngay lập tức. Thực tế, hắn đã sớm phái Bạch Giác Su rải rác khắp trong ngoài Thánh Đan Thành. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Đan Tháp, hơn nữa Đan Hội lần này lại thu hút nhiều thế lực lớn như vậy, ngư long hỗn tạp, biết đâu còn có kẻ thù của Khương Mạch. Vì vậy, để phòng ngừa bất trắc, Khương Mạch đã bố trí xong xuôi mọi thứ, ít nhất cũng phải nắm rõ tình hình trong Thánh Đan Thành, để không đến mức gặp phải tình huống đột ngột mà không kịp ứng phó. Và chuyện hôm nay cũng đã chứng minh cách làm của Khương Mạch là hoàn toàn đúng đắn. Nếu không, hôm nay hắn thật sự đã không kịp cứu Medusa. Thần thần bí bí, không muốn nói thì ta cũng chẳng muốn nghe. Medusa tức giận lườm hắn một cái. Nàng đương nhiên cũng biết thủ đoạn của Khương Mạch tầng tầng lớp lớp, thường xuyên sử dụng những chiêu thức khiến người khác phải bất ngờ. Nhưng hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đi đến một con hẻm nhỏ không người, Medusa đột nhiên dừng lại, nhìn Khương Mạch, vuốt nhẹ lọn tóc, trong mắt lấp lánh một vẻ dịu dàng mà Khương Mạch chưa từng thấy. Tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời, lạnh lùng nhưng lại khiến người ta yêu mến. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Với quan hệ của chúng ta, còn cần phải nói cảm ơn sao? Khương Mạch có chút không hiểu Medusa hôm nay, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Giữa chúng ta là quan hệ gì? Medusa truy vấn, đôi mắt quyến rũ mang theo một tia ranh mãnh. Khụ, đây là một vấn đề nghiêm túc, để ta suy nghĩ kỹ đã. Trực giác mách bảo Khương Mạch, vấn đề này không hề đơn giản. Phải suy nghĩ nghiêm túc rồi mới có thể trả lời. Medusa lại nói, lúc trước ngươi nói với tên thần nhàn kia, ta là người phụ nữ của ngươi, đúng không? Có gì không đúng sao? Khương Mạch còn cố ý nghĩ lại, câu nói này không có gì sai cả. Medusa chính là người của hắn, có vấn đề gì sao? Không hề. Bản vương chưa từng thừa nhận là người của ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình. Medusa nhớ mày, mang theo nụ cười cong cong. Vậy lúc ta nói ngươi cũng không phản đối, ta liền mặc định là ngươi đồng ý, hơn nữa, ngươi có nói không cần thì cũng vô ích, bây giờ ai cũng biết ngươi là người của ta rồi. Khương Mạch ra vẻ vô lại. Dù sao thì hắn chính là người như vậy. Không ngờ đường đường là các chủ thiên nguyên các mà cũng biết chơi trò vô lại như vậy. Cũng không hẳn, chỉ với ngươi mà thôi, người khác không có tư cách để ta chơi trò đó. Khương Mạch không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra tự hào. Thôi được. Medusa khẽ thở dài, đôi mắt lại kiên định và sáng ngời chưa từng có. Vậy bản vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giành được quán quân đan hội lần này, bản vương sẽ thừa nhận là người của ngươi. Hồn điện. Trong đại điện u ám, ánh nến màu tím yếu ớt chập chờn, tựa như những ngọn hồn đăng trên con đường hoàng tuyền. Trên chiếc ghế thủ vị, một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Mãi cho đến khi một lão già từ bên ngoài đại điện chậm rãi bước vào. Vài ngọn hồn đăng khẽ lay động. Điện chủ, ngài tìm ta. Người đàn ông trung niên trên ghế từ từ mở mắt, đôi mắt trong bóng tối tựa như u hồn, quỷ dị và lạnh lẽo nhìn xuống lão già. Mộ Cốt, đan hội của Đan Tháp sắp bắt đầu. Hai người đứng đầu đan hội lần này sẽ có cơ hội tiến vào tinh vực, tiếp xúc với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bổn điện chủ cần ngươi đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó để giúp ta dưỡng thương, hiểu chưa? Hồn Diệt Sinh nói. Vâng, thưa điện chủ. Mộ Cốt lão nhân vô cùng cung kính chắp tay, cúi đầu thật sâu, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh hãi. Kể từ sau trận chiến kinh thiên động địa ở Thiên Mục Sơn, điện chủ của bọn họ cũng đã đích thân tham chiến. Vốn tưởng rằng đó sẽ chỉ là một cuộc nghiền ép không chút áp lực. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới. Hồn Diệt Sinh đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm, đến cả nhục thân cũng bị phong ấn, chỉ còn lại một tia linh hồn chạy thoát về. Người ngoài đối với tin tức này phần lớn đều mang thái độ hoài nghi, dù sao trong lòng họ, thực lực của điện chủ hồn điện là cao thâm khó lường. Nhưng bản thân hồn điện lại rất rõ ràng. Đặc biệt là những người có địa vị nhất định trong hồn điện như Mộ Cốt lão nhân, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Hồn Diệt Sinh đã suy giảm đột ngột. Mặc dù sau khi trở về, Hồn Diệt Sinh cũng đã tạm thời tìm một bộ thi thể đấu tôn để làm vật chứa linh hồn, nhưng đó dù sao cũng không phải là cơ thể của chính ông ta, thực lực cũng không thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, bây giờ chỉ còn lại thực lực sơ giai đấu thánh. Đối với hồn điện mà nói, đây không nghi ngờ gì là một đòn đả kích nặng nề. Nhưng thưa điện chủ, ta nghe nói đan hội của Đan Tháp lần này, các chủ thiên nguyên các Khương Mạch cũng tham gia. Dựa trên thông tin chúng ta nắm được, T Tên Khương Mạch đó dường như có một loại năng lực khống chế dị hỏa rất đặc biệt, bây giờ lại càng một mình sở hữu nhiều loại dị hỏa, ta e rằng một mình ta không thể đoạt được hắn. Mộ Cốt lão nhân cẩn thận nói. Thiên Nguyên Các chính là thế lực đã khiến điện chủ của họ ra nông nỗi này, Mộ Cốt lão nhân cũng không ngốc đến mức tự mình đi đối phó với bọn họ, đó chẳng phải là muốn chết sao? Ba chữ Thiên Nguyên Các khiến Hồn Diệt Sinh nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Cho dù là bây giờ, nghĩ đến nỗi sợ hãi bị Uchiha Madara chi phối ngày hôm đó, nội tâm của ông ta vẫn không khỏi có chút rùng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp phải thất bại lớn như vậy, một lần suýt chút nữa khiến ông ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Người đàn ông đó, với tư thái kiêu ngạo đến cực điểm, đã đánh tan hết tất cả sự ngạo mạn mà Hồn Diệt Sinh đã tích lũy trong bao nhiêu năm. Đừng nghĩ Thiên Nguyên Các quá mạnh, bọn chúng chỉ có một mình Uchiha Madara là mạnh, những người khác không đáng lo. Tên Khương Mạch đó lại càng như vậy. Hơn nữa, ta cũng không bắt ngươi phải chiến đấu một mình. Nói rồi, Hồn Diệt Sinh ném một miếng ngọc giản cho Mộ Cốt lão nhân. Về phần đan hội, với thực lực của ngươi, nếu ngay cả top 10 cũng không vào được, thì ngươi cũng không còn là Mộ Cốt lão nhân nữa. Còn về sau khi vào tinh vực, nếu một mình ngươi không đối phó được, hãy bóp nát ngọc giản, bổn điện chủ sẽ để người khác đến giúp ngươi. Nhận lấy ngọc giản, Mộ Cốt lão nhân yên tâm cười, nói, đa tạ điện chủ. Chuyến đi này, nhất định phải thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bổn điện chủ cần nó để luyện chế lại một thân thể mới. Nếu thành công, ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích to lớn, đó là lời hứa của bổn điện chủ. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là bất tử bất diệt chi hỏa, dùng để tái tạo thân thể của ông ta, chữa trị tổn thương linh hồn là vô cùng thích hợp. Hồn Điện có thể đứng vững ở vị trí này, công lao của Hồn Diệt Sinh là không thể bỏ qua. Một khi sự thật về việc thực lực của Hồn Diệt Sinh suy giảm nghiêm trọng bị bên ngoài xác nhận, rất có thể sẽ làm lung lay địa vị của Hồn Điện ở Trung Châu. Mặc dù không động đến được căn cơ, nhưng điều đó vẫn sẽ ảnh hưởng đến hồn tộc đứng sau Hồn Điện, đặc biệt là một số kế hoạch và bố trí của hồn tộc. Chỉ tiếc là hồn tộc sẽ không dễ dàng nhúng tay vào các sự việc trên bề mặt của Trung Châu, nếu không Hồn Diệt Sinh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Vâng. Mộ Cốt lão nhân lại một lần nữa cúi đầu thật sâu, rồi lui ra ngoài. Trở lại tửu lầu, Khương Mạch còn chưa về đến phòng, Thanh Y đã từ một bên lầu bước ra. Khương Mạch, ngươi qua đây một chút. Sao vậy? Khương Mạch không do dự mà đi qua. Thanh Y dẫn Khương Mạch đến một căn phòng thượng hạng, trên bàn còn bày đủ loại món ngon. Hôm nay sao thế? Định cùng ta tận hưởng thế giới hai người à? Nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn, Khương Mạch nhướng mày, mỉm cười nhìn Thanh Y, không phải, hôm nay có chuyện đứng đắn, đừng có làm bậy. Thanh Y sớm đoán được ý đồ của Khương Mạch, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có hai người muốn gặp ngươi. Ai vậy? Khương Mạch có chút tò mò, ai lại cần thông qua Thanh Y để gặp hắn? Thật ra ngươi cũng quen biết, Hân Lam, vào đi. Thanh Y mở một cánh cửa khác, hai người bước vào. Lại là Diệp Hân Lam và Diệp Trùng mà Khương Mạch mới gặp lúc trước. Khương Mạch, lại gặp mặt rồi. Diệp Hân Lam có chút ngượng ngùng cười. Khương các chủ, đã làm phiền rồi. So với nàng, Diệp Trùng lại rất cung kính chắp tay hành lễ. Sao lại là các vị? Khương Mạch quả thật không ngờ tới điều này. Hai vị đến đây có chuyện gì không? Thật ra lần này chúng tôi đến là có một chuyện muốn nhờ Khương các chủ giúp đỡ. Diệp Trùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, nói nghe thử xem. Hay là để ta nói trước đi. Thanh Y chủ động đứng ra làm người trung gian, hòa giải bầu không khí. Khương Mạch, ngươi hẳn cũng biết, nhà Hân Lam là một trong những ghế trưởng lão của Đan Tháp. Nhưng vì mấy năm nay thực lực của Diệp gia sa sút, ngày càng đi xuống. Trong hai lần khảo hạch đan hội trước đều không qua, nếu lần khảo hạch thứ ba này vẫn không qua, sẽ bị mất đi ghế trưởng lão Đan Tháp. Ghế trưởng lão Đan Tháp quan trọng thế nào cũng không cần phải nói rồi. Cuộc khảo hạch của Đan Tháp chủ yếu là kiểm tra thiên phú luyện dược của thế hệ trẻ, để phán đoán gia tộc đó còn người kế thừa hay không. Nhưng Diệp gia bây giờ, trong thế hệ trẻ thiên phú tốt nhất chính là Hân Lam, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, còn xa mới đạt tiêu chuẩn khảo hạch. Cho nên các vị muốn ta giúp các vị vượt qua khảo hạch. Khương Mạch đã hiểu ra. Diệp Hân Lam và Diệp Trùng đều có chút xấu hổ. Dù sao lời thỉnh cầu này quả thật quá đột ngột, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, thời gian không còn nhiều. Bây giờ Khương Mạch là hy vọng duy nhất của họ, chỉ có thể đánh cược một lần. Khương Mạch đại ca, chỉ cần anh giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, anh có yêu cầu gì chúng tôi cũng nhất định sẽ dốc hết sức mình để đáp ứng. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hân Lam lộ vẻ lo lắng, ánh mắt đầy khẩn cầu. Bầu không khí này khiến Khương Mạch có chút chịu không nổi. Hai vị đừng nói nghiêm trọng như vậy, chuyện này ta giúp là được. Khương Mạch thản nhiên nói. Chuyện này ta giúp. Lời này của Khương Mạch vừa thốt ra, cả ba người đều sững sờ. Cứ thế đồng ý rồi sao? Bọn họ còn chưa nói được mấy câu, những lời đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp nói ra, vậy mà Khương Mạch đã đồng ý rồi. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Diệp Trùng là người phản ứng lại đầu tiên, trên mặt hiện lên vẻ kích động, sợ rằng mình nghe nhầm, liền hỏi lại một lần nữa, Khương các chủ nói thật chứ? Ngài bằng lòng giúp chúng tôi sao? Nếu ta có thể giúp được thì sẽ giúp. Khương Mạch gật đầu. Chuyện này đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa, Khương Mạch vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để báo đáp sự giúp đỡ của Diệp Hân Lam trước đây, vừa hay có cơ hội này, vậy thì báo đáp thôi. Trước kia khi Thanh Y bị người của Băng Hà Cốc truy sát, cũng may nhờ Hân Lam dò hỏi tin tức, ta mới kịp thời tới cứu nàng. Ân tình này trước đây ta vẫn chưa báo đáp, vừa hay bây giờ giúp các vị chuyện này, xem như báo đáp ơn tương trợ ngày trước. Chuyện ta giúp trước đây không đáng kể chút nào, lần này ngươi có thể giúp chúng ta, thật sự, ta rất cảm động. Diệp Hân Lam kích động đến mức không biết nên nói gì. Nàng thật sự không ngờ Khương Mạch lại dễ dàng đồng ý như vậy. Diệp Hân Lam thậm chí đã nghĩ đến việc phải cầu xin Khương Mạch. Được rồi, đã đồng ý rồi thì đừng nói những lời này nữa, hay là nói về những việc cần làm tiếp theo đi. Thanh Y kịp thời hòa giải. Đúng, là chúng tôi quá kích động. Sắc mặt Diệp Trùng có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng khó khăn lắm mới tìm được một cọng rơm cứu mạng, sao có thể không vui mừng cho được. Thực lực của Khương Mạch, lão đã tận mắt chứng kiến vào buổi sáng thất phẩm trung cấp luyện dược sư, thực lực này tuyệt đối có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lần khảo hạch này do Đan Tháp ra đề, đồng thời tiến hành khảo hạch đối với năm đại gia tộc chúng ta. Vốn dĩ chỉ cần thuận lợi thông qua tất cả các bài khảo hạch là được. Nhưng vì chúng ta đã không thông qua trong hai lần khảo hạch trước, nên tình hình có chút nghiêm trọng, phải giành được top 3 trong cuộc khảo hạch mới có thể giữ được ghế trưởng lão. Nói đến đây, Diệp Trùng cũng thở dài một tiếng. Nghĩ lại Diệp gia của họ, là một trong ngũ đại gia tộc, vậy mà liên tiếp 2 năm không thông qua khảo hạch, đúng là đã sa sút rồi. Dù vậy, cũng không ai muốn từ bỏ ghế trưởng lão Đan Tháp, phải biết rằng một chiếc ghế trưởng lão mang lại quyền lực vô cùng to lớn. Top 3 à, thực lực của 4 đại gia tộc còn lại thế nào? Suy tư một lúc, Khương Mạch hỏi. 4 gia tộc còn lại, người nổi bật nhất của thế hệ trẻ Bạch gia và Khâu gia đều là lục phẩm trung cấp đến lục phẩm cao cấp. Chính là những người mà Khương các chủ đã thấy ở địa điểm khảo thí sáng nay. Nhưng với thực lực của Khương các chủ, tự nhiên không cần lo lắng về hai nhà đó. Diệp Trùng nói. Khương Mạch gật đầu. Người của Bạch gia và Khâu gia hôm nay hắn đều đã thấy, thế hệ trẻ đều có lục phẩm trung cấp, thậm chí là lục phẩm cao cấp luyện dược sư, thực lực quả thật mạnh mẽ. Phải biết rằng ở những nơi khác ngoài Trung Châu, một lục phẩm luyện dược sư đơn giản là như bảo vật hiếm có. Mà ở đây, ngay cả những đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc cũng là lục phẩm luyện dược sư, có thể tưởng tượng được sự khác biệt lớn đến mức nào. Còn lại là Đan gia và Tào gia. Đan gia bình thường khá kín tiếng, nhưng thực lực không thể xem thường, sớm đã có thất phẩm luyện dược sư. Còn Tào gia thì kiêu ngạo nhất, hiện tại cũng là thế lực mạnh nhất. Trong đó, Tào Đan đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng người đáng sợ thật sự của Tào gia vẫn là người được mệnh danh là yêu nữ Tào Dĩnh. Tuổi còn trẻ mà thuộc luyện dược đã xuất thần nhập hóa, được một trong những cự đầu của Đan Tháp thu làm đệ tử, rất có thể sẽ trở thành cự đầu Đan Tháp đời tiếp theo. Nhưng lần khảo hạch này, Tào gia và Đan gia rất có khả năng sẽ không phái ra đệ tử mạnh nhất, dù sao họ chỉ cần thông qua khảo hạch là được, không có áp lực về thứ hạng. Câu cuối cùng của Diệp Trùng là nói cho Khương Mạch nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Thực lực của Tào gia và Đan gia khủng bố đến mức nào lão biết rõ, cho dù Khương Mạch là thất phẩm trung cấp luyện dược sư, Diệp Trùng cũng không có đủ tự tin cho rằng hắn có thể áp đảo được những thiên chi kiêu tử của Tào gia và Đan gia. Theo lý thuyết, áp lực lớn nhất của cuộc khảo hạch thực ra vẫn là Tào gia và Đan gia, và nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ thất phẩm cao cấp luyện dược sư, độ khó này ngược lại không lớn. Khương Mạch gật đầu, đã có một cái nhìn tổng quan. Nhưng ta nghe nói, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc các vị chỉ có thể tìm người của mình, không thể nhờ người ngoài giúp đỡ phải không? Thanh Y ở bên cạnh chen vào. Nàng trước đây cũng biết một chút về khó khăn của Diệp gia trong việc khảo hạch, nên sau khi đến Thánh Đan Thành cũng đã tìm hiểu qua, biết được những thông tin này. Cuộc khảo hạch là dành cho năm đại gia tộc, mục đích cũng là để xem tiềm lực của năm đại gia tộc có còn xứng đáng với một ghế trưởng lão của Đan Tháp hay không. Nếu có thể nhờ người ngoài, thì cuộc khảo hạch này cũng không còn ý nghĩa gì. Chuyện này đúng vậy, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc không cho phép người ngoài giúp đỡ. Diệp Trùng nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Ít nhất Bạch gia và Khâu gia cũng đã biết ta chắc chắn không phải là người của Diệp gia các vị. Khương Mạch nói. Nhưng chúng ta có một cách khác. Diệp Hân Lam đột nhiên nhìn Khương Mạch, trên gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt hồng. Đó chính là Khương Mạch đại ca lấy danh nghĩa là vị hôn phu của ta để tham gia khảo hạch. Phục. Khương Mạch phun cả ngụm trà ra ngoài. Vị hôn phu. Trò đùa này không thể đùa được đâu. Ngay cả Thanh Y khi nghe đề nghị này của Diệp Hân Lam, cũng lập tức liếc mắt nhìn qua. Nếu chỉ giúp một việc mà khiến Khương Mạch có thêm một người phụ nữ, thì còn ra thể thống gì nữa? Biết họ hiểu lầm, Diệp Hân Lam vội vàng giải thích, không phải là thật, chỉ là dùng một danh nghĩa như vậy thôi. Mặc dù trong lòng Diệp Hân Lam vẫn có chút hy vọng đây là sự thật, nhưng nàng cũng biết bên cạnh Khương Mạch có rất nhiều phụ nữ ưu tú, nàng căn bản không có chỗ đứng. Cho nên chỉ có thể là một tia ảo tưởng mà thôi, vậy thì còn tạm được, chỉ là mượn danh thôi thì chắc là được. Khương Mạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Diệp Hân Lam nhất thời kích động muốn lấy thân báo đáp. Mặc dù hắn không ngại, nhưng bây giờ ở đây có một Thanh Y, trên lầu còn có ba người phụ nữ khác. Nếu không dưng mang một vị hôn thê về, e rằng các nàng có thể lột cả da của Khương Mạch. Vậy thì tạm thời cứ như vậy đi, khi nào bắt đầu khảo hạch, các vị nói với ta một tiếng, ta sẽ chuẩn bị trước. Được. Cuộc khảo hạch sẽ được tổ chức trước khi đan hội bắt đầu, đến lúc đó chúng tôi sẽ báo cho anh. Diệp Hân Lam gật đầu nói. Đa tạ Khương các chủ. Diệp Trùng đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu. Chuyện hôm nay liên quan đến sự sống còn của Diệp gia họ, Khương Mạch xứng đáng để lão đối xử cung kính như vậy. Đi thong thả. Nhìn Diệp Hân Lam và Diệp Trùng rời đi, Khương Mạch mới thở dài một hơi, duỗi một cái lưng mỏi. Lại có việc phải làm rồi. Lúc Hân Lam mới tìm đến ta, thật ra ta cũng sợ ngươi sẽ không đồng ý, đôi mắt Thanh Y có chút né tránh. Chính miệng ngươi đã mở lời, sao ta có thể không đồng ý được chứ? Khương Mạch cười hì hì, ôm lấy vòng eo mềm mại của Thanh Y, hôn một cái thật mạnh lên gương mặt kiều diễm như ngọc của nàng. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến đan hội. Thánh đan thành chào đón lượng người đông đảo nhất từ trước đến nay, cả thành phố gần như chật cứng người. Dù sao thì đan hội cũng có thể coi là đại hội hoành tráng nhất trên toàn đại lục Trung Châu, sự náo nhiệt là điều tất yếu. Tuy nhiên, trước khi đan hội chính thức bắt đầu, còn có một sự kiện khác cũng thu hút sự chú ý của không ít người, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc đan vực. Năm đại gia tộc có một vị thế không nhỏ trong đan tháp, phải biết rằng họ đều nắm giữ một ghế trưởng lão đan tháp, và ghế trưởng lão đan tháp có ý nghĩa như thế nào, không cần nói thì ai cũng hiểu. Vốn dĩ, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc không liên quan nhiều đến người khác, nhưng lần này lại khác. Diệp gia, một trong năm đại gia tộc, đã liên tiếp 2 lần không vượt qua khảo hạch. Nếu lần khảo hạch này lại thất bại, điều đó có nghĩa là họ sẽ bị tước đi ghế trưởng lão đan tháp. Ghế trưởng lão đan tháp cũng giống như củ cải, mỗi hố một củ. Một Diệp gia ra đi, ắt sẽ có một gia tộc khác thay thế. Cứ như vậy, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc trở nên vô cùng được chú ý, tất cả mọi người đều muốn xem, lần khảo hạch này rốt cuộc là Diệp gia sẽ níu giữ được hy vọng cuối cùng, hay là Diệp gia sẽ suy tàn và người mới sẽ lên ngôi. Khương Mạch từ sáng sớm đã thu dọn xong, nói một tiếng với Vân Vận và những người khác rồi xuống lầu. Chuyện giúp Diệp gia khảo hạch không liên quan nhiều đến những người khác, nên Khương Mạch cũng không để các nàng đi cùng. Chỉ có một mình Thanh Y đi theo. Xuống lầu, Diệp Trùng và Diệp Hân Lam đã đợi sẵn ở đó. Chờ đợi đã lâu, Diệp Trùng nhìn thấy Khương Mạch xuống lầu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Khương các chủ, không biết ngài đã chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Biết Diệp Trùng và những người khác đang căng thẳng, Khương Mạch cũng không khách sáo, khẽ cười, mấy người liền hướng về địa điểm khảo hạch. Địa điểm khảo hạch của năm đại gia tộc là một tòa đại điện trong nội thành Thánh Đan, đây là nơi đan tháp chuyên dùng để khảo hạch, đủ để thấy họ coi trọng năm đại gia tộc đến mức nào. Hơn nữa, loại khảo hạch này là bán công khai, một số người có thực lực cũng có thể tham gia. Vì vậy, từ trước khi khảo hạch bắt đầu, khán đài của đại điện đã chật kín người. Dù sao lần này cũng là cơ hội cuối cùng để họ thay thế Diệp gia. Mà thay thế Diệp gia, chính là bước đệm để họ leo lên và tiếp cận với tầng lớp cao hơn của đan tháp. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Khi Khương Mạch và mọi người đến địa điểm khảo hạch, phát hiện nơi đây đã đông nghịt người. Và đám đông cũng chú ý đến sự xuất hiện của họ. Là người của Diệp gia đến rồi. Ha ha, Diệp gia lần này nguy rồi, không biết có giữ được ghế trưởng lão không nữa. Ta thấy khó lắm, nghe nói Diệp gia của họ đã từ bỏ rồi, người đến tham gia khảo hạch vẫn chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư. Chật chật chật, ngũ phẩm luyện dược sư mà cũng dám đến tham gia khảo hạch. Nếu không muốn giãy giụa, thì cứ trực tiếp nhận thua là được, việc gì phải để tiểu bối trong nhà ra ngoài mất mặt chứ. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Diệp Trùng và mấy người, nhao nhao bàn tán, trong lời nói có sự thương cảm. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự chế giễu lạnh lùng. Sự suy tàn của Diệp gia đối với họ mà nói là một tin tốt. Bởi vì chỉ có Diệp gia rời khỏi bàn tiệc của trưởng lão đan tháp, những thế lực này mới có cơ hội đi lên. Đối với những ánh mắt chế giễu xung quanh, Diệp Trùng coi như không thấy. Vốn dĩ lão cũng đã định từ bỏ, cả Diệp gia đều không có chút tự tin nào vào cuộc khảo hạch lần này. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, họ đã ôm được chiếc đùi lớn Khương Mạch, trở thành phao cứu sinh cuối cùng của họ. Phía trước nhất là ghế của năm đại gia tộc. Diệp Trùng nhỏ giọng giới thiệu cho Khương Mạch, dẫn hắn và mấy người đến ghế của Diệp gia. Khương Mạch liếc qua, thấy được ghế của Bạch gia và Khâu gia bên cạnh. Trong đó, trên bàn tiệc của Bạch gia, bà lão áo xám ngày hôm đó cũng có mặt. Bà ta cũng nhìn về phía bên này. Khi nhìn thấy Khương Mạch, phản ứng đầu tiên của bà ta là nhớ lại ngày khảo thí, bà ta đã không thể chống đỡ nổi một chiêu của Khương Mạch và đã bị đánh bại. Gương mặt bà lão áo xám lúc này có chút khó coi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng lại không lên tiếng. Chuyển ánh mắt, Khương Mạch nhìn thấy Đan gia, thấy một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, và một nam tử áo lam cao ráo, trông khá ổn. Đan gia lại cử Đan Hiên ra trận, người này có thiên phú luyện đan cực mạnh, trong năm đại gia tộc, e rằng chỉ có yêu nữ của Tào gia mới có thể vượt qua hắn. Diệp Trùng giới thiệu từng đối thủ cho Khương Mạch. Bên Bạch gia là Bạch Ưng, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Bạch gia, xem ra Bạch gia vẫn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Diệp Trùng thở dài. Bạch Ưng và Tào Hiên đều là thất phẩm trung cấp luyện dược sư, lần này e rằng sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngài. Khâu gia thì còn đỡ, chỉ là một thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, không có nhiều uy hiếp. Khâu gia rõ ràng không muốn dính vào vũng nước đục này, nên chỉ cần đảm bảo có thể vượt qua khảo thí là được, cũng không nhắm vào Diệp gia mà cử ra đệ tử mạnh nhất. Ba đại gia tộc đều đã được giới thiệu, chỉ còn lại Tào gia, vẫn chưa thấy xuất hiện. Tình hình của Tào gia thế nào? Yêu nữ Tào gia đó có ra tay không? Khương Mạch ngược lại có chút hứng thú. Mặc dù kế hoạch ban đầu của hắn không có điểm giúp Diệp gia vượt qua khảo hạch, nhưng vì muốn tham gia đan hội, nên hắn đã sớm bắt đầu thu thập thông tin về một số đối thủ cạnh tranh. Trong đó, thông tin về năm đại gia tộc tự nhiên cũng có thu thập. Dù sao thì nhiều thất phẩm luyện dược sư như vậy, trên đan hội chắc chắn cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh của hắn. Tào gia với tính cách của yêu nữ Tào gia, nàng ta có lẽ sẽ không tham gia vào loại khảo hạch này. Nhưng Tào gia còn có hai người, một là Tào Đan, thất phẩm sơ cấp, một là Tào Hưu, thất phẩm trung cấp. Không biết họ sẽ cử ai trong hai người này đến tham gia khảo hạch. Diệp Trùng nói. Ta ngược lại rất muốn được mở mang tầm mắt về cái gọi là yêu nữ Tào gia. Lời đồn rằng yêu nữ Tào gia là người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của cả Đan Tháp, thậm chí có không ít trưởng lão cũng không bằng nàng. Cũng có rất nhiều người đoán rằng, yêu nữ Tào gia là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức quán quân đan hội lần này. Vì vậy, Khương Mạch cũng có chút hứng thú với nàng. Tào gia đến rồi. Theo tiếng hô vang lên, cánh cửa lớn đóng chặt mở ra, đám đông đồng loạt nhìn sang. Đầu tiên đập vào mắt là một bóng hình yểu điệu, dáng vẻ thước tha mềm mại, cóc sen uyển chuyển bước tới, trên khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ lười biếng và quyến rũ đến nghẹt thở, đôi môi mỏng cong lên một đường cong mê hoặc, tăng thêm một nét yêu diễm. Yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh. Một trong những ứng cử viên cho vị trí cự đầu Đan Tháp. Những vầng hào quang này rơi xuống đầu một nữ tử như vậy, không khỏi khiến người ta càng thêm kính nể. Sau lưng Tào Dĩnh còn có hai nam tử, một người khí tức lộ ra ngoài, ánh mắt ngạo nghễ. Một người đàn ông khác vóc dáng hơi cường tráng, khí tức nội liễm, lại cho người ta một cảm giác nghiêm nghị. Ánh mắt Khương Mạch hơi ngưng lại, nhận ra hai người đàn ông đó, người thứ nhất lực lượng linh hồn hơi yếu, hẳn là Tào Đan. Còn người đàn ông còn lại lực lượng linh hồn hơi mạnh hơn, hẳn là Tào Hư. Tào gia vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba người họ. Dù sao họ cũng có thể coi là những người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ đan vực. Tào gia đến, trở thành tâm điểm của toàn trường. Khi ba người họ đi qua Diệp gia, Tào Đan và Tào Hư thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ một cái, bởi vì trong mắt hai người họ, sự hưng suy của Diệp gia không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ. Chỉ có Tào Dĩnh, khi đi ngang qua Khương Mạch, bỗng nhiên khẽ a một tiếng, dường như có chút nhận ra điều gì đó mà liếc nhìn Khương Mạch một cái. Khương Mạch cũng nhìn nàng, mỉm cười. Lông mày Tào Dĩnh khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, rồi không để ý nhiều nữa, đi đến ghế của Tào gia. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm thấy trên người Khương Mạch tỏa ra một tia dao động linh hồn được che giấu rất kỹ. Loại thủ đoạn điều khiển lực lượng linh hồn này, ngay cả nàng cũng không chắc mình có thể làm được, làm sao một người của Diệp gia có thể làm được chứ? Vì vậy, nàng cho rằng đó chỉ là một ảo giác, không hề để tâm. Yêu nữ Tào gia quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà cũng có thể phát hiện được sự quan sát linh hồn của ta. Khương Mạch cũng hơi nheo mắt lại. Tia lực lượng linh hồn vừa rồi là hắn dùng để dò xét Tào Đan và Tào Hưu, không ngờ lại bị Tào Dĩnh phát hiện ra một chút manh mối, điều này thật sự khiến Khương Mạch có chút bất ngờ. Xem ra yêu nữ Tào gia cũng không phải là hữu danh vô thực. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Mãi cho đến khi người của Tào gia ngồi vào chỗ, mặt đất của đại điện bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển nhẹ. Nền đất ở vị trí của năm đại gia tộc từ từ lùi về phía sau, để lộ ra một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường, một lão giả tóc trắng tinh thần minh mẫn chậm rãi bước ra, từ từ đảo mắt qua đám người trong sân, cười nói, năm đại gia tộc đã đến đủ, vậy cuộc khảo hạch lần này sẽ do lão phu chủ trì, các vị không có ý kiến gì chứ? Lão giả nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không mấy ai dám lên tiếng. Chỉ vì thân phận của lão giả quá cao. Chỉ có Tào Dĩnh cười duyên đáp lại, nói, Thịnh trưởng lão, với thân phận của ngài, còn ai dám chất vấn ngài chứ? Diệp Trùng cũng ghé vào tai Khương Mạch nói nhỏ, vị này là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, Thịnh Diệu, là tầng lớp cao tầng thực sự của Đan Tháp. Đan Tháp có rất nhiều trưởng lão, nhưng giữa các trưởng lão cũng có sự khác biệt. Ví dụ như ghế trưởng lão của năm đại gia tộc, chỉ là trưởng lão cấp thấp nhất trừ khi gia tộc có thực lực mạnh mẽ. Còn những khách khanh trưởng lão như Huyền Đại Sư, trên danh nghĩa không tham gia vào công việc của Đan Tháp, nhưng nếu xét về địa vị, lại cao hơn một chút so với ghế trưởng lão của năm đại gia tộc. Mà bát đại trưởng lão của Đan Tháp, nơi Thịnh Diệu thuộc về, mới là những trưởng lão thực sự, ở tầng lớp cao nhất của Đan Tháp. Khương Mạch gật đầu. Thịnh Diệu vừa xuất hiện, hắn đã cảm nhận được lực lượng linh hồn của người này không đơn giản, đoán chừng đã là bát phẩm luyện dược sư. Ngươi nha đầu này, không cần phải nịnh bợ ta ở đây. Thịnh Diệu cười ha ha, quét mắt qua năm người của đại gia tộc. Đã người đến đông đủ, vậy xin mời những người tham gia khảo hạch của năm đại gia tộc xuống sân. Dứt lời, năm đại gia tộc lần lượt đứng dậy, mỗi nhà một người. Bạch, Đan, Khâu ba nhà chính là ba người mà Diệp Trùng đã nói trước đó. Còn Tào gia, thì là Tào Hưu ra sân, chứ không phải Tào Dĩnh. Khảo hạch bắt đầu, sự chú ý của mọi người lại thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Diệp gia. Dù sao theo một nghĩa nào đó, Diệp gia mới là nhân vật chính thực sự của ngày hôm nay. Khi họ thấy người đứng dậy không phải là Diệp Hân Lam như họ đoán, mà là Khương Mạch, không ít người đều hơi kinh ngạc. Người này là ai vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Không phải nói Diệp gia là Diệp Hân Lam tham gia sao? Đây là từ đâu chui ra vậy? Không rõ nữa, Diệp gia đang làm gì vậy nhỉ? Nhưng dù họ có làm gì, cũng không thoát khỏi được kết cục. Mặc dù người đứng lên là Khương Mạch chứ không phải Diệp Hân Lam, nhưng phần lớn mọi người cũng không để tâm. Chỉ có Bạch gia và Khâu gia, khi thấy Khương Mạch đứng dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Bà lão áo xám của Bạch gia càng lập tức nói, Thịnh trưởng lão, người này không phải người của Diệp gia, không thể đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch. Bà ta biết rõ Khương Mạch đã vượt qua kỳ khảo hạch thất phẩm trung cấp, nếu để hắn đại diện cho Diệp gia tham gia, thì kết quả cuối cùng thật sự khó lường. Cảnh tượng đột ngột này khiến bầu không khí có chút thay đổi. Thịnh trưởng lão ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Khương Mạch, hỏi, ngươi tên gì? Có phải là người của Diệp gia không? Nếu không phải người của Diệp gia, không thể đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch, đây là quy định. Khương Mạch chắp tay, khẽ mỉm cười nói, vãn bối Khương Mạch, quả thực không phải là đệ tử của Diệp gia. Diệp Trùng ở bên cạnh vội vàng giải thích, Thịnh trưởng lão, Khương Mạch quả thực không phải là đệ tử của Diệp gia chúng tôi. Nhưng trước đó, Diệp gia chúng tôi đã gả Hân Lam cho hắn, cho nên nói Khương Mạch bây giờ là con rể tương lai của Diệp gia chúng tôi, đại diện cho Diệp gia chúng tôi tham gia khảo hạch cũng không thành vấn đề chứ. Diệp Trùng, ngươi có còn chút thể diện nào không? Tạm thời tìm một người giúp đỡ rồi nói là con rể tương lai của Diệp gia các ngươi, chuyện này ai có thể chứng minh? Thịnh trưởng lão, tuyệt đối không thể để Khương Mạch đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch. Bà lão áo xám nói giọng thé thé. Bà lão áo xám có chút trọng lượng trong Bạch gia, thấy bà ta phản đối Khương Mạch như vậy, không ít người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Trùng lại nói, Khương Mạch có phải là con rể tương lai của Diệp gia chúng tôi hay không, tự nhiên là chúng tôi quyết định. Sao nào, chẳng lẽ Diệp gia chúng tôi gả con gái còn phải được Bạch gia các người đồng ý sao? Thấy hai người đối đầu gay gắt như vậy, đám đông cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Người tên Khương Mạch đó chắc chắn không đơn giản, nên mới khiến bà lão áo xám để tâm như vậy. Mọi người đều biết Bạch gia xưa nay không hòa thuận với Diệp gia, họ là những người hy vọng Diệp gia bị loại nhất. Bây giờ người của Bạch gia phản ứng lớn như vậy, chứng tỏ trong mắt Bạch gia, người thanh niên kia có khả năng cứu vãn Diệp gia. Mà Diệp Trùng cũng ra sức bảo vệ Khương Mạch, chứng tỏ lão tin tưởng Khương Mạch có thể cứu vớt Diệp gia họ. Phải biết, bây giờ trên sân, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư. Mà Khương Mạch muốn cứu vớt Diệp gia, ít nhất cũng phải giành được top 3 trong cuộc khảo hạch, độ khó không hề nhỏ. Trong chốc lát, thế cục lại có những biến đổi vi diệu. Được rồi. Thịnh trưởng lão lên tiếng, nói, đã Diệp trưởng lão nói Khương Mạch là con rể của Diệp gia họ, chúng ta là người ngoài tự nhiên không thể phản đối. Nếu là con rể, vậy thì có tư cách đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch. Lão tự nhiên cũng từ phản ứng của bà lão áo xám mà nhìn ra chút manh mối. Nhưng theo quy củ của Đan Tháp, con rể của Diệp gia có thể đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch, nên lão cũng lười đi truy cứu. Nhưng mà bà lão áo xám còn muốn nói gì đó, bị Thịnh trưởng lão trừng mắt một cái, đành im lặng. Bà ta lập tức ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng nói, đã Thịnh trưởng lão nói vậy, vậy ta cũng không còn gì để nói, chỉ là bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Khương Mạch, mong rằng có thể thấy hắn bị bẻ mặt. Chàng trai trẻ, xuống đi, hy vọng ngươi thật sự có bản lĩnh xoay chuyển tình thế, giữ lại ghế cho Diệp gia. Thịnh trưởng lão nhìn sâu vào Khương Mạch. Vậy thì đa tạ Thịnh trưởng lão. Mỉm cười, Khương Mạch nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường. Hắn muốn từ giờ khắc này, làm chấn động toàn bộ Đan Tháp. Được rồi, ta tuyên bố, cuộc khảo hạch chính thức bắt đầu. Lời của Thịnh trưởng lão dập tắt mọi ý kiến trái chiều. Nói xong, lão từ từ lùi lại vài bước, để lộ ra một tấm bia đá tựa như thủy tinh ở phía sau. Nội dung khảo hạch có tổng cộng 3 vòng, vòng thứ nhất này là trắc hồn. Các ngươi lần lượt truyền lực lượng linh hồn vào tấm bia đá sẽ dựa vào lực lượng linh hồn của các ngươi mà hiển thị chỉ số. Chỉ số càng cao, chứng tỏ lực lượng linh hồn càng mạnh. Tiêu chuẩn hợp lệ là 400, đạt 400 là đạt. Trong các cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc những năm qua, kỷ lục cao nhất là 976 của Tào Dĩnh, hy vọng hôm nay có người có thể phá vỡ kỷ lục này. Thịnh trưởng lão giải thích. Đã nghe rõ cả chưa? Hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu từ Khâu gia đi vân. Từ phía Khâu gia, một thanh niên bước ra, nhìn tấm bia đá trước mặt, hít sâu một hơi rồi từ từ đặt tay lên, lực lượng linh hồn tuôn ra. Tít tít tít. Tấm bia đá lập tức hiện lên những con số nhảy múa, cuối cùng dừng lại ở 701. Chỉ số này đã vượt xa yêu cầu 400. Thanh niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, loại kiểm tra này đối với những người nổi bật trong gia tộc họ, việc đạt tiêu chuẩn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Quan trọng hơn là để kiểm tra xem thực lực của chính mình đã đạt đến trình độ nào. Thanh niên lui xuống, Bạch Ưng của Bạch gia ra sân. Khi đi ngang qua Khương Mạch, hắn còn cười lạnh một tiếng, rồi bắt đầu khảo thí. Tít tít tít. Chỉ số tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở 778, cao hơn người của Khâu gia một khoảng lớn. Đây cũng là sự chênh lệch giữa thất phẩm trung cấp và thất phẩm sơ cấp. Sau Bạch gia là Tào gia. Là gia tộc mạnh nhất, họ lại là những người khiêm tốn nhất. Tào Hưu ra sân, rất nhanh đã đo được chỉ số 870. Cao hơn rất nhiều so với cả Bạch gia và Khâu gia. Ngay sau đó là Đan Hiên của Đan gia. Đan Hiên ra sân, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn về phía anh ta, ngay cả Tào Dĩnh, người luôn bình tĩnh, cũng hơi liếc mắt. Bởi vì, Đan Hiên là người cầm lái tương lai của Đan gia, con đường đi của anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, thành tựu rất cao, được chú ý rất nhiều. Dưới sự chú ý của mọi người, Đan Hiên từ từ tiến lên, bàn tay áp vào tấm bia đá, lực lượng linh hồn bùng nổ. Con số trên tấm bia đá điên cuồng nhảy múa, ngay lập tức vượt qua 800, rồi tốc độ giảm dần. Cuối cùng, con số từ từ dừng lại ở 969. So với kỷ lục 976 mà Tào Dĩnh đã lập trước đây, còn thiếu một chút. Nhưng điều này cũng đủ để gây ra vô số ánh mắt kính trọng. Thành tích này rất mạnh mẽ. Bốn đại gia tộc đều đã đo xong, chỉ còn lại Khương Mạch. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Họ đều không thể chờ đợi được nữa để xem, người được Diệp gia tìm đến như một cọng rơm cứu mạng, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực để cứu vớt Diệp gia. Ngay cả Tào Dĩnh cũng có chút chú ý nhìn sang, bởi vì tiềm thức mách bảo nàng rằng, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Dưới ánh mắt của mọi người, Khương Mạch đặt tay lên tấm bia đá lạnh lẽo. Hơi dùng sức, lực lượng linh hồn bàn bạc liền tuôn ra. Tít tít tít tít tít. Khoảnh khắc lực lượng linh hồn của Khương Mạch tuôn ra, con số trên tấm bia đá điên cuồng nhảy múa, tốc độ nhanh chưa từng có, ngay cả con số trên đó cũng không nhìn rõ, chỉ có một vần sáng đỏ hoàn toàn mơ hồ. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn thấy được con số trên tấm bia đá, từ 3 chữ số nhảy lên 4 chữ số, ánh sáng đỏ lóe lên. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua tình huống này, ngay cả Thịnh trưởng lão cũng nghi mặt nhìn chằm chằm. Con số trên tấm bia đá vẫn đang điên cuồng nhảy múa, như dòng nước chảy xiết. Tâm tình của mọi người cũng theo con số điên cuồng mà dần dần dâng cao. Dưới sự chú ý của muôn người, chỉ số trên tấm bia đá cuối cùng cũng chậm lại, từng đôi mắt đều chết lặng nhìn chằm chằm vào con số trên đó, 2999. Khoảnh khắc nhìn thấy con số này, tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả Đan Hiên cũng chỉ có 969, mà Khương Mạch lại trực tiếp vọt lên 2999, chênh lệch hơn 2000. Làm sao có thể? 969 là cường độ của một thất phẩm trung cấp luyện dược sư, vậy thì 2999 này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả 3 thất phẩm trung cấp luyện dược sư cộng lại sao? Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng có phải tấm bia đá kiểm tra này có vấn đề không, nếu không làm sao lại xuất hiện một chỉ số biến thái như vậy. Người của bốn đại gia tộc cũng nhìn đến trợn tròn mắt. Trước đó, họ đều cho rằng Khương Mạch chỉ là con tôm tép cuối cùng mà Diệp gia đẩy ra. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng Khương Mạch lại có thể kiểm tra ra một thành tích như vậy, bỏ xa họ ở phía sau. Hóa ra họ mới là những tên hề. Ngay cả Tào Dĩnh, người luôn có vẻ mặt bình thản, bây giờ cũng có chút khó tin nhìn Khương Mạch và con số chói mắt trên tấm bia đá. Chỉ số này trong lịch sử khảo thí của năm đại gia tộc, thậm chí là trong toàn bộ lịch sử khảo thí của Đan Tháp cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù kỷ lục 976 mà Tào Dĩnh lập trước đây đã không còn đáng kể, nàng bây giờ cũng có thể dễ dàng phá vỡ nó. Nhưng việc nàng tự mình phá vỡ, và việc bị Khương Mạch phá vỡ, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cho dù bây giờ đi kiểm tra lại, Tào Dĩnh cũng không có tự tin có thể đạt đến độ cao này của Khương Mạch. Gã này là từ đâu xuất hiện vậy? Trong đôi mắt trong như nước mùa thu của nàng, lóe lên một tia hứng thú khác. So với những người khác, ngoài sự kinh ngạc ra, Tào Dĩnh còn cảm thấy hứng thú với Khương Mạch nhiều hơn. Trong thế hệ trẻ của Trung Châu, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện người có thể sánh ngang với nàng. Cho dù là Đan Hiên và Đan Thần của Đan Gia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng, nhưng vẫn chưa có ai có thể vượt qua nàng, khiến nàng cảm nhận được một chút uy hiếp. Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thiên phú tốt hơn nàng, đối với nàng mà nói, tính khiêu chiến càng lớn hơn, chứ không phải là ghen tị. Thịnh trưởng lão, có phải tấm đá khảo thí có vấn đề không? Ngay cả chúng ta cũng không đo ra được chỉ số này, làm sao hắn có thể đo ra một chỉ số thái quá như vậy? Bà lão áo xám của Bạch Gia nói giọng thé thé. Bà ta không thể chấp nhận được việc Khương Mạch sở hữu một lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Thịnh trưởng lão cũng có chút không thể tin được. Người ngoài có thể không biết, nhưng lão lại rất rõ ràng ý nghĩa ẩn chứa trong chỉ số này, 2999 là giới hạn tối đa mà tấm bia đá này có thể kiểm tra. Lão vừa rồi có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng linh hồn của Khương Mạch vô cùng bàng bạc, lão thậm chí còn cảm thấy, ngay cả lực lượng linh hồn của ba cự đầu Đan Tháp bọn họ cũng chưa chắc đã bằng được Khương Mạch. Suy đoán này rất hoang đường. Nhưng thịnh trưởng lão lại cảm thấy không phải là không có lý. 2999 không phải là giới hạn cao nhất của Khương Mạch, mà là giới hạn cao nhất của tấm bia đá này. Tấm bia đá này là do ba cự đầu Đan Tháp chúng ta liên thủ chế tạo, trừ khi lực lượng linh hồn của người kiểm tra vượt xa linh hồn của ba cự đầu, nếu không sẽ không bị hỏng. Cho nên, kết quả kiểm tra này là không có vấn đề. Thịnh trưởng lão trịnh trọng tuyên bố kết quả này, trực tiếp khiến toàn trường một phen xôn xao. Vòng khảo thí thứ nhất, Khương Mạch của Diệp gia giành vị trí thứ nhất. Đan Hiên của Đan gia giành vị trí thứ hai, Tào Hưu của Tào gia vị trí thứ ba, Bạch Ưng của Bạch gia vị trí thứ tư, Khâu Cơ của Khâu gia vị trí thứ năm. Thịnh trưởng lão trịnh trọng tuyên bố kết quả, át đi mọi ý kiến trái chiều của toàn trường. Bà lão áo xám của Bạch gia tức đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng coi như không có chuyện gì. Thịnh trưởng lão đã nói như vậy, ở đây tự nhiên không ai dám có ý kiến. Nghe thịnh trưởng lão cuối cùng cũng công nhận thành tích của Khương Mạch, Diệp Hân Lam và Diệp Trùng, những người luôn lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không giấu được nét vui mừng và xúc động trên mặt. Khương Mạch đại ca, anh ấy nhất định sẽ thành công. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hân Lam vì kích động mà trở nên hồng hào. Yên tâm đi, tiếp theo, Khương Mạch nhất định sẽ dùng ưu thế tuyệt đối để hoàn thành cuộc kiểm tra này. Thanh Y ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Nàng hiểu tính cách của Khương Mạch, hoặc là từ đầu đã khiêm tốn, giả heo ăn thịt hổ, hoặc là từ đầu đã cao điệu, cho đến cuối cùng, đều sẽ khiến toàn trường lấy hắn làm tâm điểm. Và Khương Mạch bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, lại là loại thứ hai. Tiếp theo là vòng thứ hai, tên là linh hồn điều khiển. Thịnh trưởng lão từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một hạt châu đen như mực. Vật này tên là Trắc Hồn Châu, đối với người bình thường thì không có gì đặc biệt. Nhưng đối với linh hồn mà nói, lại nặng tựa ngàn cân. Việc các ngươi phải làm, là dùng lực lượng linh hồn thuần túy, mượn lấy những viên Trắc Hồn Châu từ trên trời rơi xuống. Trong khoảng thời gian quy định, ai nhận được số lượng Trắc Hồn Châu nhiều nhất, người đó sẽ là người đứng đầu. Sau khi giới thiệu xong quy tắc, 5 người tham gia khảo nghiệm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, mọi người đã không dám xem thường Khương Mạch nữa. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu mong chờ xem trong vòng khảo thí này, Khương Mạch sẽ lại đạt được thành tích như thế nào. Cho các ngươi một lời nhắc nhở, tuyệt đối đừng thử nhận nhiều viên Trắc Hồn Châu một lúc, phân tán lực lượng linh hồn là hành vi ngu ngốc nhất. Thịnh trưởng lão nhắc nhở. Vâng. Sau đó, thịnh trưởng lão phất tay áo, trên trần nhà đại điện lộ ra những lỗ nhỏ dày đặc. Vô số viên Trắc Hồn Châu đen như mực bá bá bá rơi xuống. Khương Mạch và mấy người vô ý thức né tránh, sau đó mỗi người ngưng tụ lực lượng linh hồn thành một bàn tay lớn, đi nhận những viên châu rơi xuống. Khương Mạch cũng ngưng tụ ra một bàn tay linh hồn, đầu tiên là nhận một viên Trắc Hồn Châu, ước lượng xem những viên châu này nặng bao nhiêu đối với lực lượng linh hồn. Viên châu nhỏ bé kia rơi vào bàn tay linh hồn, lại nặng tựa ngàn cân, gần như lún sâu vào. Nặng thật, lần đầu tiên tiếp xúc với loại vật này, Khương Mạch cũng kinh ngạc trước trọng lượng của món đồ chơi nhỏ này. Quả thực rất nặng. Nhưng hắn cũng đã ước chừng được rằng với lực lượng linh hồn của mình có thể nhận được bao nhiêu viên. Từng viên một nhận quá chậm, làm việc quan trọng nhất là hiệu suất. Khương Mạch hai tay bỗng nhiên hợp lại, lực lượng linh hồn bàn bạc tuôn ra, hóa thành mười mấy bàn tay linh hồn, cùng nhau hướng về những viên Trắc Hồn Châu đang rơi xuống mà chụp lấy. Thấy cảnh này, đám đông lại một lần nữa kinh ngạc. Thịnh trưởng lão vừa mới nói trong vòng khảo thí này, phân tán lực lượng linh hồn là hành vi ngu ngốc nhất, sao tên Khương Mạch này lại còn phân tán lực lượng linh hồn thành nhiều phần như vậy? Ta thấy hắn là không biết lượng sức, cho rằng vòng thứ nhất mạnh, thì vòng thứ hai cũng có thể khoe khoang. Không ít người khịt mũi coi thường. Phong thái của Khương Mạch ở vòng đầu tiên quả thực chói mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể đi ngược lại quy tắc khảo nghiệm. Ngay cả Thịnh trưởng lão khi thấy cách làm lần này của Khương Mạch cũng khẽ nhíu mày. Lão thừa nhận lực lượng linh hồn của Khương Mạch rất mạnh, nhưng muốn một lần phân tán lực lượng linh hồn thành 10 phần để nhận trắc hồn châu, cũng quá tự đại rồi. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Khương Mạch quá tự đại. Nhưng kết quả là, Khương Mạch lại một lần nữa khiến họ kinh ngạc. Chỉ thấy 10 bàn tay linh hồn của Khương Mạch nhanh chóng xuyên qua trong những viên trắc hồn châu rơi xuống như mưa, mỗi bàn tay đều chính xác bắt được từng viên trắc hồn châu. 10 bàn tay cùng lúc hành động, vậy mà mỗi bàn tay đều thuận lợi nhận được từng viên trắc hồn châu. Cảnh này lại một lần nữa làm choáng váng đám đông. Trời ơi, có thái quá không vậy, lực lượng linh hồn của hắn mạnh đến thế sao? Người bình thường mỗi lần nhận được một viên trắc hồn châu đã khó, hắn vậy mà lại đồng thời khống chế 10 phần lực lượng linh hồn. Sức mạnh linh hồn này cũng quá biến thái rồi. Họ bỗng nhiên mới hiểu ra, Khương Mạch đây không phải là tự đại, mà là hoàn toàn có thực lực đó. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến mức gần như biến thái, đủ để hắn cưỡng ép phân tán lực lượng linh hồn để nhận trắc hồn châu. Cái này còn là người không vậy, 4 người khác cùng tham gia khảo nghiệm nhìn thấy thao tác này của Khương Mạch, trong lòng như có vạn con ngựa phi qua. Họ tân tân khổ khổ, mỗi lần chỉ có thể nhận một viên. Hay lắm, Khương Mạch một mình trực tiếp nhận được nhiều hơn cả 4 người họ cộng lại. Kết quả của vòng này không có gì bất ngờ. 4 người khác nhận được trắc hồn châu cộng lại mới hơn 270 viên. Mà Khương Mạch một mình đã nhận được hơn 400 viên. Chênh lệch này, khiến người ta tuyệt vọng. Vòng khảo hạch thứ hai, vẫn là Khương Mạch đại diện cho Diệp gia giành được vị trí thứ nhất. Thịnh trưởng lão không thể không tuyên bố. Ngay cả lão cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Liên tiếp hai vòng khảo thí, Khương Mạch đều hoàn toàn phá vỡ dự liệu của lão. Một lần còn biến thái hơn một lần, sức mạnh linh hồn này còn mạnh hơn cả lão. Liên tiếp giành được hai vị trí thứ nhất, không có gì bất ngờ, ghế trưởng lão của Diệp gia đã bảo vệ thành công. Khương Mạch dùng ưu thế tuyệt đối, để cho tất cả mọi người ở đây thấy được cái gì gọi là thiên tài. Tiếp theo là vòng khảo nghiệm cuối cùng. Tiếp theo là vòng khảo thí cuối cùng. Lực lượng linh hồn là nền tảng của luyện dược sư chúng ta, không chỉ cần thiết cho việc luyện dược, mà còn là một thủ đoạn tấn công độc đáo của chúng ta. Cho nên vòng khảo thí cuối cùng này, sẽ kiểm tra tính công kích của lực lượng linh hồn các ngươi. Thịnh trưởng lão giải thích quy tắc của vòng khảo nghiệm cuối cùng. 5 người các ngươi đứng trong vòng tròn, dùng lực lượng linh hồn giao đấu với nhau, người cuối cùng còn có thể ở lại trong vòng tròn, chính là người chiến thắng cuối cùng. 5 người gật đầu. Lúc này, Tào Dĩnh, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng, cười duyên nói, Thịnh trưởng lão, là quán quân của kỳ khảo hạch lần trước, Tào gia chúng tôi có một lần thay người, tôi muốn thay Tào Hưu ra. Lời nói đột ngột này khiến ánh mắt của cả đại điện đồng loạt nhìn về phía Tào Dĩnh, người có đường cong quyến rũ. Tào Dĩnh lúc này nói muốn đổi người, không nghi ngờ gì là bị Khương Mạch khơi dậy hứng thú, muốn so tài một phen. Nghe vậy, Thịnh trưởng lão khẽ nhíu mày, nhưng cũng không từ chối, đây là quyền lợi của các ngươi, tự nhiên là có thể. Tất cả mọi người đều biết, Tào Dĩnh thay người ở vòng cuối cùng này, là muốn cùng Khương Mạch đối mặt một lần, giao đấu bằng lực lượng linh hồn. Khương Mạch cũng biết. Sau khi nhận được sự đồng ý của Thịnh trưởng lão, Tào Hưu bị thay ra, Tào Dĩnh ra sân, đôi mắt tựa như yêu tinh đánh giá trên người Khương Mạch, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. 5 người ra sân. Khương Mạch liếc nhìn 4 người còn lại đang nhìn mình với ánh mắt đầy tính nhắm vào, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta đang vội, các ngươi cùng lên đi. Ta không muốn lãng phí thời gian, 4 người các ngươi có thể cùng tiến lên. Nhìn 4 người kia, Khương Mạch lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, lại một lần nữa gây nên xôn xao. Quá kiêu ngạo, nếu ta có bản lĩnh như hắn, ta cũng phách lối như vậy. Người ta có thực lực, muốn phách lối thế nào thì phách lối thế đó. Mặc dù lời nói này của Khương Mạch rất coi thường người khác, nhưng đến bây giờ đã không còn ai nghi ngờ Khương Mạch là đang khoác lác. Từ biểu hiện ở hai vòng trước, lực lượng linh hồn của Khương Mạch mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Nhưng lần này Tào gia đã đổi thành Tào Dĩnh, mà Tào Dĩnh có thể được mệnh danh là yêu nữ của Tào gia, thực lực cũng không phải là hư danh. Hôm nay có thể chứng kiến Khương Mạch và Tào Dĩnh giao phong, đối với họ mà nói không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ. Đối với lời nói này của Khương Mạch, sắc mặt của Bạch Ưng và hai người còn lại lập tức trở nên có chút khó coi. Khương Mạch bảo 4 người họ cùng tiến lên, không chỉ là tự tin vào thực lực của mình, mà còn là sự miệt thị đối với họ. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Đã các ngươi không động thủ, vậy để ta ra tay trước vậy. Nhìn mấy người có sắc mặt biến đổi, Khương Mạch mỉm cười, tùy ý phất tay, lực lượng linh hồn bàn bạc liền ngưng tụ thành một cơn bão lớn, hướng về bốn người cùng lúc bao phủ tới. Sắc mặt Bạch Ưng và mấy người đột ngột thay đổi, vội vàng ngưng tụ lực lượng linh hồn, cùng nhau đánh ra. Bành! Cuộc đối đầu của lực lượng linh hồn không có động tĩnh kinh thiên động địa, sau một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi liền lập tức tách ra. Lực lượng linh hồn của Khương Mạch gần như quét ngang, trực tiếp đánh tan lực lượng linh hồn của Bạch Ưng, Đan Hiên và Khâu Cơ. Ba người cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại bạch bạch bạch, trực tiếp rơi ra ngoài vòng tròn. Chỉ có Tào Dĩnh, linh hoạt hóa giải được đòn xung kích mạnh mẽ của Khương Mạch. Nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị ép lùi lại mấy bước. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Đôi mắt khẽ chớp động, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh lại rực rỡ như hoa mẫu đơn nở rộ. Nàng trời sinh tính cao ngạo hiếu thắng, nhưng lại không thích cảm giác không ai có thể địch nổi. Ngược lại, nàng càng thích những người có thể thực sự trở thành đối thủ của mình. Bình thường, trong thế hệ trẻ có thể cùng nàng so tài, cũng chỉ có Đan Thần của Đan Gia. Nhưng tiếc là Đan Gia thường giấu Đan Thần quá kỹ, hai người không có cơ hội so tài. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được một đối thủ mạnh khác, chiến ý trong lòng Tào Dĩnh cũng bị kích thích. Ta đã rất lâu rồi chưa gặp được đối thủ mạnh như vậy, tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, xin hãy cẩn thận. Dứt lời, Tào Dĩnh thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, một đôi tay ngọc nhanh chóng kết thủ ấn, từng luồng lực lượng linh hồn bàn bạc tỏa ra uy áp khác thường, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Đây là một loại linh hồn đấu kỹ, tên là Hồn Huyền Ấn Chưởng, cẩn thận. Tiếng nói của Tào Dĩnh vừa dứt, lực lượng linh hồn trong tay cũng đã ngưng tụ đến đỉnh phong, hóa thành một đạo chưởng ấn cực lớn như tia chớp bay ra, xé rách không gian trước mặt thành một khe hở đen ngòm. Linh hồn đấu kỹ, quả thực hiếm có, nhưng thật khéo, ta cũng biết. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên, bàn tay Khương Mạch bỗng nhiên cách không ngưng lại. Kiếp diệt thủ. Lực lượng linh hồn bàn bạc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, tựa như giao long xuất hải, thế như chẻ tre, trực tiếp đánh tan cả Hồn Huyền Ấn Chưởng của Tào Dĩnh. Lực lượng linh hồn khác với đấu khí, nó luôn kết nối với linh hồn của chủ nhân, một khi lực lượng linh hồn bị tổn thương, bản thể cũng sẽ chịu phản vệ nhất định. Bây giờ Hồn Huyền Ấn Chưởng của Tào Dĩnh bị đánh tan, nàng cũng chịu phản vệ không nhỏ, gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể liên tiếp lùi lại, chỉ còn một bước cuối cùng là bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Vậy mà lại đỡ được. Lần này đến lượt Khương Mạch kinh ngạc. Lực lượng linh hồn của hắn vượt xa người thường, cho dù là yêu nữ Tào Dĩnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà chiêu kiếp diệt thủ vừa rồi, lại là một loại linh hồn đấu kỹ địa giai cao cấp mà Khương Mạch nắm giữ, uy lực cường hãn. Tào Dĩnh vậy mà lại đỡ được một đòn này, thật sự không tồi. Khụ, Tào Dĩnh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lực lượng linh hồn của Khương Mạch mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Là nàng đã xem thường Khương Mạch. Có thể đỡ được một đòn này của ta, ngươi cũng coi như rất giỏi. Nhưng không biết ngươi còn có thể đỡ thêm một chiêu nữa không? Khương Mạch giơ bàn tay lên, bàn tay linh hồn khổng lồ lại một lần nữa ngưng tụ. Vẫn là kiếp diệt thủ, vẫn là linh hồn đấu kỹ địa giai cao cấp. Đối với Khương Mạch mà nói, cuộc so tài vừa rồi chỉ có thể coi là khởi động, còn chưa đến lúc thực sự nghiêm túc. Hắn vẫn rất hy vọng Tào Dĩnh có thể có nhiều thủ đoạn hơn. Nhưng Tào Dĩnh khi nhìn thấy lực lượng linh hồn không hề suy giảm của Khương Mạch, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lắc đầu nói, thôi, ngươi quả thực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Nàng tự biết mình, từ cú đánh vừa rồi, nàng đã biết mình không phải là đối thủ của Khương Mạch. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể làm tăng thêm thương thế, không có bất kỳ lợi ích gì. Nghe thấy yêu nữ Tào gia Đường Đường lại chủ động nhận thua, những người ở đây như nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tào gia yêu nữ cao ngạo như vậy, trước mặt Khương Mạch lại bị ép đến mức phải chủ động nhận thua. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khương Mạch, cái tên này sau ngày hôm nay, nhất định sẽ lan truyền khắp toàn bộ Đan vực. Nghe Tào Dĩnh chủ động nhận thua, Khương Mạch cũng mỉm cười, thu liễm lực lượng linh hồn trở về cơ thể, cười nói, vậy thì đa tạ. Mục đích chính của hắn khi giao thủ với Tào Dĩnh, vẫn là vì trên đan hội sau này, Tào Dĩnh không nghi ngờ gì sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của hắn. Hơn nữa, cho dù lực lượng linh hồn mạnh hơn nàng, cũng chưa chắc đã có thể thắng nàng trên đan hội, dù sao mỗi người đều có tuyệt kỹ của riêng mình. Đã như vậy, vậy lão phu tuyên bố, cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc lần này, Diệp gia giành được quán quân, bảo vệ thành công ghế trưởng lão. Thịnh trưởng lão cao giọng tuyên bố. Như vậy, những thế lực đang mong chờ Diệp gia thất thế để leo lên, bây giờ đã hoàn toàn thất vọng. Diệp gia không chỉ bảo vệ được ghế, mà còn giành được quán quân, trong thời gian ngắn sẽ không thể bị tước đi ghế. Khi cuộc khảo hạch cuối cùng kết thúc, đám đông bắt đầu từ từ rời đi. Khương Mạch thu dọn đồ đạc xong, cũng chuẩn bị rời đi. Thịnh trưởng lão lại đi đến trước mặt hắn, cười ha ha nói, Khương các chủ quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay lão phu coi như đã được mở mang tầm mắt. Thịnh trưởng lão khách sáo rồi, chỉ là may mắn thôi. Khương Mạch mỉm cười. Thực ra lão phu sớm đã nghe qua sự tích của Khương các chủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thịnh trưởng lão cười nói. Thực ra ta đến tìm ngươi, còn có một chuyện, là vì hội trưởng của chúng ta muốn gặp Khương các chủ. Hội trưởng Đan Tháp muốn gặp Khương Mạch. Diệp Hân Lam và Diệp Trùng ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Nhưng Khương Mạch lại lắc đầu, nói, hôm nay ta có chút mệt mỏi, không đi được. Phiền thịnh trưởng lão thay ta chuyển lời xin lỗi, sau này có cơ hội, Khương Mỗ nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Nói xong, Khương Mạch quay người rời khỏi đại sảnh. Trong đại điện, chúng nhân nhìn theo bóng Khương Mạch dẫn người của Diệp gia rời đi, không khỏi xôn xao bàn tán. Bọn họ vạn lần không ngờ hôm nay lại xảy ra cảnh tượng thế này. Khương Mạch đã dùng thực lực gần như nghiền ép tuyệt đối, giúp Diệp gia giành lại ngôi vị quán quân trong kỳ khảo hạch, bảo vệ thành công ghế trưởng lão. Mà thiên phú kinh người mà Khương Mạch thể hiện ra cũng khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Ngay cả yêu nữ của Tào gia cũng không thể lấn át nổi hắn, đủ để thấy thực lực của hắn sâu không lường được. Chỉ e trong đan hội lần này, Khương Mạch cũng sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân. Không ít người đã bắt đầu mong chờ biểu hiện của hắn tại đan hội. Đối với một con hắc mã đột nhiên xuất hiện như vậy, giờ đây đã không còn ai dám xem thường hắn nữa. Tại đan tháp, trưởng lão Thịnh đem những lời Khương Mạch đã nói truyền đạt lại cho một lão nhân trước mặt. Hội trưởng, ta đã truyền lời rồi, nhưng Khương Mạch không đến. Lão nhân này chính là Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của đan tháp, cũng là hội trưởng đương nhiệm. Không muốn tới sao? Thôi được, người trẻ tuổi có suy nghĩ của người trẻ tuổi, cứ mặc hắn đi. Đối với việc Khương Mạch từ chối lời mời của mình, Huyền Không Tử đã sớm đoán được nên cũng không để tâm. Do dự một lát, trưởng lão Thịnh ngập ngừng nói, hội trưởng, có một chuyện, không biết tôi có nên nói hay không? Huyền Không Tử tỉ mỉ lau dọn giá sách trước mặt, phủi đi lớp bụi bám trên đó, ở đây không có người ngoài, ngươi thấy nên nói thì cứ nói, không nên nói thì thôi. Trưởng lão Thịnh chắp tay cúi đầu, thấp giọng nói, hội trưởng, thiên phú luyện dược của Khương Mạch kia thật kinh người, lực lượng linh hồn của hắn là thứ mạnh nhất mà ta từng thấy, ngay cả Tào Dĩnh cũng kém xa. E rằng hắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong đan hội lần này. Huyền Không Tử khẽ dừng tay lại, kẻ này tự nhiên không đơn giản. Hắn dẫn dắt Thiên Nguyên Các, trong thời gian chưa đầy một năm đã chèn ép cả Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc đến nông nổi này. Sợ rằng toàn bộ Trung Châu không ai dám xem thường hắn. Ông ta đương nhiên biết thân phận của Khương Mạch. Trước đây, khi Khương Mạch xảy ra xung đột với người của Huyền Minh Tông bên ngoài Thánh Đan Thành, chính ông đã đứng ra ngăn cản. Trưởng lão Thịnh đến giờ vẫn có chút hoài nghi, hắn thật sự là Khương Mạch, các chủ Thiên Nguyên Các trong lời đồn sao? Huyền Không Tử mỉm cười, chính ngươi cũng nói lực lượng linh hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ, lại còn trẻ tuổi như vậy, không phải hắn thì còn là ai? Ngay cả ông cũng phải thừa nhận chiến tích của Khương Mạch quá chói lọi. Một điện một tháp, hai tông ba cốc Tứ Phương Các. Trong đó Tứ Phương Các đã bị đánh cho tàn phế, Băng Hà Cốc trong tam cốc cũng phế rồi, phần Viêm Cốc thì kết minh với Thiên Nguyên Các, còn lại Âm Cốc thì rất ít khi lộ diện. Giờ đây Khương Mạch lại kết oán với Huyền Minh Tông, một nhánh của Thiên Minh Tông, Huyền Không Tử không nghi ngờ gì sau khi đan hội kết thúc, Khương Mạch sẽ dẫn Thiên Nguyên Các ra tay với Huyền Minh Tông. Cứ theo đà này, rất có thể Thiên Nguyên Các muốn khiêu chiến toàn bộ thế lực một điện một tháp, hai tông ba cốc, Tứ Phương Các. Đây không phải là một điểm tốt. Vậy chúng ta có cần hành động gì không? Trưởng lão Thịnh đề nghị. Huyền Không Tử xua tay, bây giờ đan hội là quan trọng nhất, không cần thiết phải chủ động chọc vào Thiên Nguyên Các trong thời điểm mấu chốt này. Hơn nữa, ta nhận được tin, đan hội lần này rất có thể sẽ có người của Hồn Điện trà trộn vào. Mục tiêu của bọn chúng không cần nói cũng biết, chắc chắn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Với thủ đoạn của Hồn Điện, nếu để chúng tiếp xúc được với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rất có thể sẽ bị chúng đoạt mất. Thủ đoạn của Hồn Điện quá mức thần bí, ngay cả đan tháp cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng càng như vậy, càng không thể để chúng có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hồn Điện ư, bọn chúng dám đến, không sợ chúng ta giữ chân lại sao? Giọng trưởng lão Thịnh có thêm mấy phần tức giận. Đan tháp và Hồn Điện xưa nay không hòa hợp, thậm chí đã từng giao chiến mấy lần nhưng đáng tiếc đan tháp không chiếm được chút lợi thế nào. Nếu để chúng đến gây rối một lần nữa, đối với đan tháp mà nói e rằng sẽ là một đòn hủy diệt. Huyền Không Tử khẽ thở dài, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã không thể phong ấn được bao lâu nữa, quán niệm của nó đối với đan tháp chúng ta rất sâu. Nếu nó phá vỡ phong ấn, đó sẽ là một tai họa hủy diệt đối với đan tháp. Cho nên chúng ta cần nhanh chóng xử lý, để một người có bản lĩnh đến thu phục nó cũng chưa hẳn là một biện pháp tồi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đan tháp sao nỡ lòng nhường lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bao năm qua, bọn họ phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mỗi trưởng lão trong đan tháp đều đã thử thu phục, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Điều này dẫn đến việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hận đan tháp thấu xương, một khi có cơ hội thoát khỏi phong ấn, nó tất sẽ trả thù Đan Tháp một cách hủy diệt. Trưởng lão Thịnh thoáng hiểu ra ý của Huyền Không Tử, ý của hội trưởng là, cũng để cho Khương Mạch Thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ư? Huyền Không Tử nói, hắn có thể vào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn. Nghe đồn Khương Mạch không chỉ có thủ đoạn biến hóa vô cùng, mà còn có cách thu phục dị hỏa đặc biệt. Nếu hắn có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ cần không để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rơi vào tay Hồn Điện là được. Khương Mạch chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nhưng so với Hồn Điện, Huyền Không Tử thà để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rơi vào tay Khương Mạch còn hơn là để người của Hồn Điện được toại nguyện. Bây giờ vẫn nên toàn lực cảnh giác động tĩnh của Hồn Điện, mối uy hiếp của bọn chúng mới là lớn nhất. Vâng. Trong đình viện của Diệp gia, Diệp Hân Lam hai tay đang trước ngực, trịnh trọng cảm tạ Khương Mạch, trong mắt lấp lánh ánh sáng kích động, "Khương Mạch đại ca, lần này thật sự cảm ơn huynh, nếu không Diệp gia chúng ta chắc chắn không giữ được ghế trưởng lão." Khương Mạch cười nói, "Chỉ là tiện tay thôi, hơn nữa bản thân ta cũng rất muốn so tài với các thiên tài luyện dược của mấy gia tộc kia, lần này xem như chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện khảo hạch đã qua, nếu không có việc gì nữa thì ta cũng xin phép trở về, mọi người cũng nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Diệp Hân Lam nhìn Khương Mạch, trong mắt hiện lên một tia thâm ý, "Khương Mạch đại ca, đại ân đại đức của huynh chúng ta cả đời khó quên. Lời ta đã nói trước đây sẽ luôn có hiệu lực, sau này bất kể huynh có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng." Khương Mạch lập tức hiểu ý của Diệp Hân Lam. Hắn vội vàng xua tay, "Không cần đâu, cô nên tu luyện thuật luyện dược cho tốt, cố gắng sau này có thể đại diện Diệp gia các cô vượt qua khảo hạch." Nghe vậy, Diệp Hân Lam bỗng có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Khương Mạch đột nhiên nói, "Ta có một thứ này, cô đem về xem cho kỹ, sẽ giúp ích cho thuật luyện dược của cô sau này." Diệp Hân Lam nhận lấy quyển trục hắn ném qua, ngẩn người một chút. Nàng vội mở ra xem, thấy bên trên ghi lại đủ loại kinh nghiệm và kỹ xảo luyện dược, gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ kích động, "Khương Mạch đại ca, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận được thôi nào, cho cô thì cô cứ nhận lấy đi." "Ta đi đây." Khương Mạch dứt khoát nhét quyển trục vào lòng Diệp Hân Lam, sau đó dẫn theo Thanh Y trở về. Bởi vì tiếp theo chính là lúc đan hội chính thức bắt đầu. Trước ngày đan hội bắt đầu, cả thánh đan thành chìm trong một sự yên tĩnh lạ thường, tựa như sự trầm mặc trước cơn bão bao trùm toàn bộ thành phố. Trong phòng ở tửu lâu, Khương Mạch triệu tập tất cả mọi người đến họp, ngày mai chính là đan hội, cũng là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi này. Mục tiêu của ta cũng rất đơn giản, quán quân đan hội. Mục tiêu của Khương Mạch ngay từ đầu đã rất rõ ràng, chính là phải đoạt được ngôi vị quán quân. Pháp Mã là người đầu tiên ủng hộ, "Các chủ, ta tin ngài nhất định có thể giành được quán quân. Lần này ông cũng sẽ cùng Khương Mạch tham gia đan hội." Nhưng Pháp Mã tự biết, với thuật luyện dược của mình, dù bây giờ nhờ có luyện dược tâm kinh của Khương Mạch mà đã đột phá lên thất phẩm luyện dược sư, nhưng so với vô số thiên tài tại đan hội thì chẳng là gì cả. Lần này ông tham gia cũng chỉ với tâm thế thử thách bản thân, chỉ cần có thể tiến bộ hơn so với quá khứ là đã mãn nguyện. Nhưng Khương Mạch thì khác, Pháp Mã tin tưởng tuyệt đối rằng hắn có thể đoạt được ngôi vị quán quân đan hội. Một bên, Medusa khoanh tay, lười biếng dựa vào tường, "Là các ngươi tham gia đan hội, chúng ta đâu phải luyện dược sư, gọi chúng ta đến học làm gì?" Nàng đang nghỉ ngơi thì bị Khương Mạch gọi tới, cũng lười trang điểm, một thân áo ngủ mỏng manh như ẩn như hiện, toát ra vẻ quyến rũ chết người. Mấy hộ vệ như Trương Thù cũng không dám nhìn thẳng. Ở đây có bao nhiêu nữ nhân, người nào không phải quốc sắc thiên hương, mị hoặc động lòng người. Nhưng bọn họ đều biết đây là nữ nhân của Khương Mạch, cho dù có 10 lá gan cũng không dám có tâm tư khác. Khương Mạch nghiêm nghị nói, "Các ngươi không cần tham gia đan hội, nhưng ta có việc khác cần các ngươi giúp. Các ngươi còn nhớ Hồn Điện không?" Vân Vận nhíu mày, không biết tại sao lúc này Khương Mạch lại nhắc đến Hồn Điện, "Là Hồn Điện, thế lực mạnh nhất Trung Châu đó ư?" "Không sai, chính là Hồn Điện đó. Hơn nữa các ngươi hẳn còn nhớ, trong trận chiến ở Thiên Mục Sơn, chúng ta đã đánh trọng thương điện chủ của Hồn Điện, còn phá hủy mấy phân điện gần đó. Cho nên, thực ra chúng ta và Hồn Điện đã kết oán không thể hòa giải, chỉ là bọn chúng vẫn chưa ra tay với chúng ta mà thôi." Khương Mạch nhìn mọi người, sắc mặt ai nấy cũng dần trở nên nghiêm trọng. Đối với các thế lực ở Trung Châu, bọn họ đã không còn mù mờ như lúc mới đến nữa, thế lực của Hồn Điện ở Trung Châu có thể nói là đứng đầu. Vân Vận nghi hoặc hỏi, "Ngươi nghi ngờ người của Hồn Điện sẽ nhân đan hội để ra tay với chúng ta? Nơi này là địa bàn của Đan Tháp, bọn chúng hẳn là chưa có bản lĩnh đó đâu nhỉ?" Dù Đan Tháp không bằng Hồn Điện, nhưng cũng không phải là nơi để Hồn Điện có thể tùy tiện dương oai. "Không phải nghi ngờ, mà ta đã có bằng chứng xác thực, biết được người của Hồn Điện đã bố trí bên ngoài Đan Tháp." Khương Mạch nghiêm túc nhìn họ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vân Vận gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng nghiêm trọng, bọn chúng thật sự định ra tay trên địa bàn của Đan Tháp sao? Phần thưởng của đan hội lần này bao gồm tư cách tiến vào tinh vực thu phục dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hồn Điện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, ta tạm thời không rõ mục tiêu của chúng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay là chúng ta, cho nên phải chuẩn bị cho vẹn toàn. Khương Mạch chỉ biết được một vài hành tung của người Hồn Điện, nhưng vẫn chưa rõ mục tiêu của chúng. Nhưng dù mục tiêu của Hồn Điện là bọn họ hay là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối với Khương Mạch cũng không có gì khác biệt. Trương Thù một mặt trung thành, sẵn sàng xông pha khói lửa, các chủ, ngài muốn chúng tôi làm thế nào? Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Quả thật có việc cần các ngươi làm, nhưng không cần phải lên núi đao xuống biển lửa, các ngươi cứ làm theo lời ta là được. Tối hôm đó, Khương Mạch tỉ mỉ trình bày kế hoạch với mọi người. Trừ hắn và Pháp Mã, những người còn lại đều có nhiệm vụ riêng. Sáng hôm sau, là ngày đan hội chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức là khu vực phía bắc của nội thành Thánh Đan Thành. Khi nhóm Khương Mạch đến nơi, nơi đây đã bị biển người đông nghịt chiếm hết, đến con kiến cũng không chen lọt. Tiếng huyên náo vang trời, cực kỳ náo nhiệt, ngay cả mây trên trời cũng bị đánh tan. Khương Mạch và mấy người chỉ có thể đứng ở một nơi cao phía vòng ngoài, nhìn ra quảng trường rộng lớn phía trước. Trên bầu trời quảng trường, lơ lửng hàng ngàn bệ đá. Dĩ nhiên, so với biển người đông nghịt kia, hơn 1.000 bệ đá trông có vẻ quá nhỏ bé. Đây không phải là nơi ai cũng có thể bước lên, mà chỉ có những người có đủ tư cách cuối cùng mới có thể đứng trên đó, hưởng thụ ánh hào quang của vạn người chú mục. Đông. Một tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp quảng trường, mang theo một luồng uy nghiêm thượng cổ, khiến tiếng ồn ào của đám đông lập tức im bặt. Ngay sau đó, trên một tòa tháp cao nhất ở ngoài quảng trường, từng bóng người lướt đến, vây quanh cả tòa tháp. Trong đó, ba người ở giữa chính là tam đại cự đầu của Đan Tháp. Trong ba người, lão giả tóc trắng ở giữa khí tức trầm ổn, thoạt nhìn như một ông lão bình thường, nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện ông ta sâu không lường được. Bên cạnh là một nữ nhân trong khoảng 30 tuổi, nhưng cảm giác lắng động của năm tháng trên người cho thấy thân phận của nàng không hề đơn giản, khiến người ta không dám xem thường. Lão giả cuối cùng, dáng vẻ nghiêm nghị, không giận mà uy, đôi mắt như điện, uy nghiêm toát ra từ bên trong. Tam đại cự đầu của Đan Tháp ngày thường khó gặp, nay lại xuất hiện cùng một lúc, tự nhiên gây ra một trận xôn xao kích động. Huyền Không Tử tiến lên một bước, giọng nói ôn hòa, một lần nữa thổi bùng lên tiếng reo hò của toàn trường. Ha ha, lão phu là Huyền Không Tử, hoan nghênh các vị luyện dược sư đã đến. Hy vọng trong thời gian tới, các vị có thể đại triển thân thủ, giành lấy vinh quang. Ông nói tiếp một cách không vội không vàng, lời thừa không nói nhiều, đan hội lần này cũng chia làm ba ải. Chỉ có những thí sinh vượt qua muôn vàng khó khăn mới có thể đứng trên vạn dược đỉnh này, quyết đấu tranh tài. Như vậy, ải thứ nhất, ảo cảnh linh hồn. Bên trong có thể khắc chế lực lượng linh hồn dò xét, không gian chồng chéo, tựa như mê cung. Chỉ cần đi ra trong thời gian quy định là xem như thông qua. Huyền Không Tử cười ha hả, sau đó chỉ tay về phía một vùng không gian màu xám đậm bên kia quảng trường. Thời gian đã đến, tất cả các thí sinh từ ngũ phẩm trở lên, mời vào ải thứ nhất. Theo tiếng nói của Huyền Không Tử, vô số người lũ lượt tiến vào. Đồng thời, Khương Mạch và những người của mình trao đổi ánh mắt, gật đầu. Chúng ta vào thôi. Khương Mạch và Pháp Mã đồng thời hóa thành một bóng ảnh, bay về phía không gian đó. Vậy chúng ta cũng hành động thôi. Vân Vận nói với những người còn lại. Mọi người gật đầu, lặng lẽ biến mất trong đám đông. Đan hội, chính thức bắt đầu. Khương Mạch và Pháp Mã cùng nhau tiến vào ảo cảnh linh hồn. Bốn phía đều là khí thể và không gian vặn vẹo quỷ dị, tầm nhìn và lực lượng linh hồn đều bị cản trở cực lớn. Đối với người thường, ở trong môi trường này, nửa bước cũng khó đi. Nhưng đối với luyện dược sư, việc họ cần làm là dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ nhìn thấu ảo cảnh này để đi ra ngoài. Với lực lượng linh hồn của Khương Mạch, dù bị áp chế, nhưng hắn vẫn có thể dò xét được tình hình xung quanh. Hơn nữa, Khương Mạch hai mắt đột nhiên ngưng tụ, En Mangi Sharingan hiện lên, ta không sợ nhất chính là ảo cảnh. Động lực cường hãn gần như giúp hắn nhìn thấu toàn bộ không gian vặn vẹo xung quanh, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm lực lượng linh hồn dò xét, ảo cảnh linh hồn này đối với Khương Mạch căn bản không có chút độ khó nào. Bên này, đi theo ta. Khương Mạch không quên Pháp Mã, chủ động dẫn ông đi theo hướng chính xác. Có Khương Mạch dẫn đường, Pháp Mã dù trên đường gặp phải một vài ảo ảnh, nhưng ông vẫn kiên định đi theo sát Khương Mạch, những ảo ảnh kia cũng tự động tan biến. Dọc đường đi, họ cũng gặp một vài người khác, những người này cũng sở hữu lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nhìn thấu không gian ảo ảnh, thẳng tiến về phía trước. Đan hội lần này vì liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên không ít lão già cũng mặc dày đến tham gia. Dù sao đối với bất kỳ luyện dược sư nào, dị hỏa cũng là một sự cám dỗ không thể chối từ. Sự cám dỗ này đủ để họ không biết xấu hổ mà đến tham gia đan hội. Bọn họ cũng phát hiện sự tồn tại của hai người Khương Mạch, nhưng đều rất cảnh giác, không tiến lên bắt chuyện. Phải biết sau khi đan hội bắt đầu, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu không giữ đủ cảnh giác, e rằng chưa đến được ải cuối cùng đã bị loại. Dọc đường, Khương Mạch cũng gặp phải một số ảo ảnh, nhưng rất nhanh đã bị Sharingan của hắn nhìn thấu. Hai người thuận lợi đi xuyên qua ảo cảnh, đến trước lối vào của đan giới. Từ trong không gian mờ ảo bước ra, đây là một không gian trống rỗng, do con người cưỡng ép tạo ra. Nơi đây đã có không ít người đi ra, cũng là một vài lão già. Rõ ràng họ đã có sự hiểu biết nhất định về các ải của đan hội, nên tốc độ còn nhanh hơn Khương Mạch một chút. Nhưng cửa vào ải thứ hai vẫn chưa chính thức mở ra, nên dù họ có ra trước cũng không chiếm được ưu thế gì. Sau khi hai người Khương Mạch ra ngoài, lục tục cũng có những người khác bước ra. Trong đó có cả những người quen thuộc của Khương Mạch như Tào Dĩnh, Tào Hưu, Đan Hiên, Đan Thần, Bạch Ưng của năm đại gia tộc. Dù họ còn trẻ, nhưng thiên phú luyện dược không hề thua kém một số lão già. Họ cũng phát hiện ra Khương Mạch, nhưng không ai chủ động lên tiếng chào hỏi. Dù sao bây giờ họ không còn là những người có thể thân thiện với nhau như trong kỳ khảo hạch của năm gia tộc lớn nữa. Bây giờ, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Tào Dĩnh sau khi nhìn thấy Khương Mạch, lộ ra một nụ cười mê người, nhưng đổi lại chỉ là sự phớt lờ lạnh lùng của hắn. Điều này làm nàng tức giận không thôi. Không gian hơi vặn vẹo, vài bóng người bước ra. Khương Mạch nhìn lại, phát hiện đó lại là người của Huyền Minh Tông, chính là Thần Nhàn và hai hộ vệ Bát Tinh Đấu Tông kia. Hai tên hộ vệ kia lại có thể theo vào được, chứng tỏ chúng cũng là luyện dược sư. Khương Mạch hai mắt hơi nheo lại. Huyền Minh Tông, hắn vẫn có chút để ý, Thần Nhàn cũng phát hiện ra Khương Mạch, trong mắt lóe lên một tia hung ác khó nhận ra, nhưng ngay lập tức lại đổi một bộ mặt tươi cười, chủ động tiến lên chào hỏi Khương Mạch. Khương các chủ, không ngờ lại gặp được ngài ở đây, chúng ta thật có duyên. Ta lại không muốn có duyên phận gì với ngươi. Khương Mạch không cho hắn chút mặt mũi nào. Thần Nhàn hơi lúng túng thu tay về, không nói gì thêm, quay người rời đi. Chỉ là khoảnh khắc xoay người, trong mắt hắn lóe lên hàn quang ác liệt, cứ để ngươi vênh váo thêm một lúc nữa, đợi vào đan giới, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trong không gian trống trải này, có một lão già áo bào vàng đang ngồi xếp bằng, từ huy hiệu trên ngực cho thấy, người này cũng là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, phụ trách trông coi cửa vào ải thứ hai. Lão già áo bào vàng vẫn nhắm mắt không nói, cũng không kinh ngạc vì số người ra ngoài ngày càng nhiều. Mãi đến một lúc sau, ông ta mới từ từ mở mắt, nhìn lướt qua mọi người một cách hữu khí vô lực, lạnh nhạt nói, thời gian cũng gần hết, có thể vào đan giới được rồi. Mỗi người các ngươi đến chỗ ta nhận một tờ nhiệm vụ, bản đồ đan giới và một viên đá không gian. Các ngươi cần lợi dụng bản đồ, trong 10 ngày tìm được dược liệu theo yêu cầu rồi đi ra, xem như thông quan. Còn đá không gian, khi tính mạng gặp nguy hiểm, các ngươi có thể bóp nát nó, sẽ được truyền tống ra ngoài, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các ngươi mất tư cách, nên hãy thận trọng quyết định. Đan giới là một không gian hỗn loạn vô trật tự, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, đá không gian xem như là biện pháp bảo vệ tốt nhất mà đan tháp có thể cung cấp. Nghe vậy, mọi người gật đầu, bắt đầu lần lượt xếp hàng nhận đồ rồi tiến vào đan giới. Khương Mạch và Pháp Mã cũng nhận được đồ của mình, cùng nhau tiến vào đan giới. Đây là một khu rừng rậm rạp, cây cỏ um tùm, trong không gian mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gầm của ma thú. Không gian hư vô gợn lên một vòng sóng, thân ảnh của Khương Mạch và Pháp Mã cùng lúc lướt ra. Đây chính là đan giới sao? Quả nhiên khác biệt. Cảm nhận được năng lượng đặc biệt tràn ngập khắp nơi trong đan giới, ánh mắt Khương Mạch hơi lóe lên. Nơi này ngược lại vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Pháp Mã cảm khái. Trước kia ông tham gia đan hội cũng từng vào đây một lần, nay là lần thứ hai, nhưng cảnh vật nơi đây gần như không có gì thay đổi. Xem trước chúng ta phải tìm dược liệu gì đã. Khương Mạch mở danh sách nhiệm vụ, trên đó viết ba loại dược liệu, thi ma diệp, cửu long văn nguyên hoa, thăng tiên thảo. Pháp Mã cũng mở danh sách của mình, trên đó cũng là ba loại dược liệu, long tâm cửu diệp quả, ma huyết linh chi quả, cửu u phong viêm thảo. Đan tháp này quả thật đủ ác, lại bắt chúng ta đi tìm những dược liệu này. Khương Mạch biết rõ mấy loại dược liệu này đều là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, ở bên ngoài dù có tốn bao nhiêu công sức cũng chưa chắc tìm được. Trên bản đồ có đánh dấu mấy vòng tròn đỏ, những nơi này có khả năng có những dược liệu đó, chúng ta có thể theo bản đồ đi tìm. Pháp Mã nói. Nghe vậy, Khương Mạch mở bản đồ ra, thấy trên đó quả nhiên có khoanh mấy vòng tròn đỏ. Có khu vực quy định thì còn đỡ, vậy đi thôi. Khương Mạch lúc này mới hiểu ra. Hơn nữa hai người phát hiện các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ của họ gần như giống nhau, nghĩa là họ có thể hành động chung. Đi. Khương Mạch và Pháp Mã bay về phía một địa điểm gần nhất trên bản đồ, khi đi qua một khu rừng, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Chỉ thấy phía dưới tụ tập không ít người, đang vì tranh đoạt một gốc dược liệu mà ra tay đánh nhau. Thứ bị tranh đoạt là một gốc địa hoàng tinh ngàn năm. Địa hoàng tinh bình thường, trăm năm đã hiếm, giá cả cũng không hề rẻ. Bây giờ ở đây lại gặp một gốc ngàn năm, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua, dẫn đến mấy đấu hoàng, thậm chí là sơ giai đấu tông cũng lao vào tranh đoạt. Cương Mạch không khỏi cảm khái, không ngờ trong đan giới này lại dễ dàng có được một gốc địa hoàng tinh ngàn năm, xem ra nơi đây đúng là linh địa bồi dưỡng dược liệu. Địa hoàng tinh ngàn năm quả thực khó gặp, vậy chúng ta có muốn pháp mã chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đan tháp sắp xếp nhiều người như vậy vào một nơi đầy cám dỗ, lại còn cho họ một viên đá không gian để chạy trốn. Điều đó chứng tỏ chính đan tháp cũng biết ở ải này sẽ có vô số cuộc chém giết và tranh đoạt. Đan hội chưa bao giờ là một cuộc thi chỉ dựa vào thuật luyện dược để đoạt quán quân. Cương Mạch lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay về phía trước, không cần thiết. Tuy là ngàn năm, nhưng cũng chỉ là một gốc địa hoàng tinh thôi, mục tiêu của chúng ta phải là những thứ hiếm có hơn. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến những loại dược liệu thông thường này, dù tuổi đời đủ lâu, nhưng công hiệu vẫn khá hạn chế, không phù hợp với hắn. Hai người bay gần nửa giờ, cuối cùng cũng đến được địa điểm đầu tiên vẽ trên bản đồ, một đầm lầy tràn ngập khí độc màu xanh biếc. Nơi này tên là Thực Cốt Chiểu, một nơi đầy kịch độc. Và ở đây, có khả năng tồn tại thi ma diệp mà Khương Mạch cần. Lại là đầm lầy độc chướng. Pháp mã cũng có chút đau đầu. Khí độc là thứ khó đối phó nhất, dù là luyện dược sư, khi chưa rõ thành phần của những khí độc này, cũng không dám tùy tiện xông vào. Trừ phi có một số loại hỏa diễm mạnh mẽ, như thú hỏa, thậm chí là dị hỏa, mới có thể hành động trong vùng độc chướng này. Nhưng thật may, Khương Mạch lại có dị hỏa. Khí độc này cũng tạm được, không tính là mạnh, dị hỏa của ta có thể giúp ngươi phòng ngừa độc khí xâm nhập. Khương Mạch nói rồi tiện tay vung lên, một ngọn lửa màu xanh lục bay ra, tạo thành một lớp màng năng lượng mỏng bao bọc bên ngoài cơ thể pháp mã. Đây là U Minh độc hỏa, mà U Minh độc hỏa vốn được thai nghén trong độc chướng, nên có tác dụng miễn dịch cực mạnh với khí độc. Sau khi làm tốt công tác phòng hộ, hai người mới bắt đầu từ từ tiến vào trong đầm lầy. Vì là đầm lầy độc chướng, rất ít thứ có thể tồn tại ở đây. Dù là hoa cỏ, về cơ bản cũng mang theo độc tính kịch liệt, nên cả hai đều rất cẩn thận. Đi qua khu đầm lầy đầu tiên, hai người đến chân một ngọn núi đá, bốn phía đều là những tảng đá cứng rắn. Dưới chân núi, trên một tảng đá sừng sững, một đóa hoa bốn lá đang đón gió lay động. Đóa hoa kia rất quái dị, toàn thân màu trắng bạc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở sâu trong cuống hoa, ẩn giấu một chút màu đen. Đó là biểu tượng của kịch độc. Thi ma diệp. Cả hai lập tức nhận ra, đó chính là thi ma diệp mà họ đang tìm kiếm. Xem ra bản đồ này vẫn rất chuẩn, vừa đến đã tìm được, độ khó không lớn nhỉ. Pháp mã cười cười, chân khẽ điểm một cái, định thay Khương Mạch hái đóa thi ma diệp kia. Nhưng đúng lúc này, một bóng người màu vàng từ trên núi lướt xuống, nhanh chóng chặn trước mặt pháp mã, chắn đường đi của ông. Xin lỗi, đóa thi ma diệp này thuộc về lão phu. Đó là một lão giả mặc áo bào vàng, đầu trọc lóc, tinh thần quắc tê hát thước. Thi ma diệp này là chúng tôi thấy trước mà. Pháp mã nhíu mày. Lão giả đầu trọc cười khẩy, vẻ mặt dữ tợn, thấy được cũng không tính, ai lấy được vào tay mới là bản lĩnh, ngươi nói có đúng không, pháp mã. Nghe đối phương vậy mà nhận ra mình, pháp mã nhíu mày càng sâu, cố gắng nhớ lại người này là ai, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Xem ra ngươi đã quên lão phu rồi, có muốn lão phu giúp ngươi nhớ lại không? 10 năm trước, tại vạn độc đầm ở biên giới giữa Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc, ngươi đã cướp đi một gốc Lăng Vân Thảo. Lão giả đầu trọc vừa nói ra lời này, pháp mã đột nhiên nhớ lại, ngươi là Mây Vàng. Quen biết à, Khương Mạch tò mò liếc nhìn. Pháp mã nhớ lại, cũng xem như vậy. Hắn là người của công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. 10 năm trước ta và hắn từng có một lần tranh đoạt dược liệu, lúc đó ta nhỉnh hơn một chút, giành được dược liệu. Ánh mắt Mây Vàng lạnh lùng, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, thật là trời có mắt. Thù năm đó, còn có mối thù Thiên Nguyên các ngươi hủy diệt Xuất Vân Đế Quốc của chúng ta, hôm nay tính sổ một lượt luôn. Dứt lời, Mây Vàng giận dữ ra tay, khí độc hùng hậu bao bọc toàn thân, lao về phía pháp mã. Mặc dù Mây Vàng cùng thời đại với pháp mã, nhưng thân thể và tinh lực của hắn rõ ràng tốt hơn pháp mã nhiều, giống như một thanh niên trai tráng. Đối mặt với đòn tấn công của Mây Vàng, pháp mã cũng không dám khinh suất, lập tức tung ra hai chưởng, đấu khí bàn bạc như thủy triều tuôn ra. Phanh! Hai bên đối chưởng, một tiếng nổ kinh người vang vọng khắp nơi, khí lãng bùng nổ bao trùm bốn phía, ngay cả đầm độc cũng bị nổ tung lên những cột nước khổng lồ. Mây Vàng kia là tứ tinh đấu tông, còn pháp mã bây giờ chỉ mới là nhị tinh đấu tông, thực lực chênh lệch không nhỏ. Sau một chưởng, pháp mã kêu lên một tiếng, bước chân loạn choạng lùi lại liên tiếp. Ha ha ha, xem ra để ta gặp ngươi ở đây, là ông trời cho ta cơ hội báo thù. Mây Vàng cất tiếng cười to, thế công không ngừng, thừa thắng xông lên, từng luồng đấu khí bàn bạc cùng loạn công kích về phía pháp mã. Pháp mã đã rất lâu không giao đấu với người khác, động tác và phản ứng cơ thể đều có phần chậm chạp, chỉ có thể cưỡng ép bộc phát đấu khí tinh thuần để chống đỡ công kích của Mây Vàng. nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Đúng lúc này, một bóng người như tia chớp vụt qua về phía Mây Vàng. Hai con ngươi của Mây Vàng đột nhiên co lại, khi hắn phản ứng lại thì đã muộn, Khương Mạch đã xuất hiện sau lưng hắn, tiện tay một cái tát, đã đánh bay hắn văng mạnh vào vách núi đá, lõm thành một cái hố sâu. Không ngờ Xuất Vân Đế Quốc còn có kẻ trốn thoát như ngươi, đáng tiếc, ngươi không thể gia nhập Thiên Nguyên Các của chúng ta. Khương Mạch thần sắc bình tĩnh. Cụ ngươi là ai? Mây Vàng ho ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Khương Mạch. Khương Mạch lắc đầu, là người của Xuất Vân Đế Quốc, ngươi lại ngay cả ta là ai cũng không biết, thật đáng thương. Ta chính là các chủ của Thiên Nguyên Các. Thiên Nguyên Các các chủ. Mây Vàng lập tức như bị sét đánh. Hắn biết Pháp Mã bây giờ là người của Thiên Nguyên Các, nhưng lại hoàn toàn không dám tưởng tượng thanh niên bên cạnh chính là các chủ Thiên Nguyên Các. Thi Ma dịp này là chúng ta tìm thấy trước, ngươi lại muốn chiếm làm của riêng, đó là việc sai thứ nhất ngươi làm. Pháp Mã là thủ tịch luyện dược sư của Thiên Nguyên Các ta, mà ngươi lại muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết, đó là việc sai thứ hai ngươi làm. Hai việc này cộng lại, cái mạng của ngươi không đủ để đền. Khương Mạch lạnh lùng tuyên bố tử kỳ của Mây Vàng. Sắc mặt Mây Vàng cuối cùng cũng thay đổi. Hắn sợ rồi. Khương các chủ, vừa rồi là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng, ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các ngài nữa. Một khắc trước còn vênh váo không ai bì nổi, một khắc sau lại hèn mọn đến thế. Sự thay đổi quá nhanh, khiến người ta phải tắt lưỡi. Muộn rồi, ta sẽ không thả hổ về rừng. Nói xong, Khương Mạch không cho Mây Vàng thêm bất kỳ cơ hội nào, giơ bàn tay lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém Mây Vàng thành một khối than cốc. Một khi hắn đã ra tay, Khương Mạch sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Thả hổ về rừng là cách làm ngu ngốc nhất. Người như hắn có nhiều không? Giải quyết xong Mây Vàng, Khương Mạch mới nhìn về phía Pháp Mã hỏi. Pháp Mã biết hắn đang hỏi gì, suy nghĩ một chút rồi nói, rất nhiều. Không chỉ ở Xuất Vân Đế Quốc, mà còn có Lôi Đình Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc, mỗi một nơi bị chúng ta chinh phục, đều có không ít cường giả trong lòng không phục, lựa chọn rời đi. Mây Vàng chỉ là một trong số đó. Mặc dù trước đây Thiên Nguyên Các dưới sự dẫn dắt của Khương Mạch đã chinh phục toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Nhưng chinh phục không có nghĩa là có thể khiến tất cả mọi người đều thật lòng khâm phục mà gia nhập. Vẫn có không ít người từ đáy lòng phản đối Thiên Nguyên Các, từ đó rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Khương Mạch nói, xem ra quả nhiên dựa vào vũ lực chinh phục chỉ là tạm thời, không thể khiến bọn họ từ đáy lòng tin phục chúng ta. Nhưng cũng không sao, nhiều người như vậy chúng ta còn quản không xuể, đi bớt một chút cũng tốt, nếu không ở lại cũng chỉ thêm phiền toái. Hắn thờ ơ xua tay, vẫn ưu tiên hái xuống Thi Ma Diệp. Dược liệu đầu tiên, cứ như vậy đã có được. Tiếp theo là địa điểm kế tiếp, đi thôi. Hai người vừa trở lại bên ngoài đầm độc, bỗng thấy mấy bóng người lướt qua trong khu rừng không xa. Lại là Thần Nhàn và đám người Huyền Minh Tông. Xem ra người của Huyền Minh Tông cũng đang tìm dược liệu ở gần đây. Pháp Mã nói. Khương Mạch trong mắt lóe lên một tia thích thú, ta đột nhiên đổi ý rồi. Hiếm khi gặp bọn chúng, vậy thì nhân cơ hội này giải quyết hết ân oán trước đây đi. Như vậy đi, ông cứ theo bản đồ tìm dược liệu trước, ta đi tìm bọn chúng chơi đùa một chút. Hắn chưa quên những lời Thần Nhàn đã nói trước đó, một khi đã gặp ở đây, vậy thì giải quyết luôn một thể. Ở đây, Huyền Không Tử cũng không thể lúc nào cũng đến giúp Thần Nhàn giải vây được. Nhưng mà, nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ vẫn là tìm dược liệu theo yêu cầu, nếu không tìm được, chúng ta rất có thể sẽ không qua được ải này. Pháp Mã biết Khương Mạch muốn ra tay với Thần Nhàn. Nhưng bây giờ trọng điểm không phải là chuyện đó, mà là phải tìm được dược liệu cần thiết. Nếu vì một Thần Nhàn mà tham tiểu thất đại, dẫn đến thất bại ở ải thứ hai này, thì thật không đáng. Yên tâm đi, dược liệu ta cũng sẽ không bỏ lỡ, trong lòng ta biết rõ. Khương Mạch bình thản ung dung. Thôi được, một khi hắn đã kiên quyết như vậy, Pháp Mã cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao ông cũng không thay đổi được quyết định của Khương Mạch. Pháp Mã nhanh chóng rời đi, còn Khương Mạch thì men theo hướng của đám người Thần Nhàn, lặng lẽ bám theo. Thiếu chủ, theo bản đồ hiển thị, phía trước hẳn là khu vực có Linh Ngọc Quả. Dù đã vào đan giới, hai hộ vệ Bát Tinh Đấu Tông kia vẫn theo sát bên cạnh Thần Nhàn. Dù sao nhiệm vụ hàng đầu của họ là bảo vệ an toàn cho Thần Nhàn, chứ không phải hoàn thành nhiệm vụ thông quan. Nhất là ở ải thứ hai này, họ có ưu thế rất lớn. Ba người hành động chung có thể nhanh chóng giúp Thần Nhàn tìm được dược liệu cần thiết, đảm bảo hắn có thể thuận lợi thông qua ải này, tiến vào vòng thử thách cuối cùng. Tốt, chúng ta chia ra đi tìm, phải tìm được tất cả dược liệu trong thời gian ngắn nhất, như vậy mới có đủ thời gian đi tìm tên Khương Mạch kia gây phiền phức. Đáy mắt Thần Nhàn mang theo một tia khí lạnh. Suy nghĩ của hắn cũng giống vậy. Sau khi đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ của ải này, sẽ đi tìm những người khác gây sự. Trong đó quan trọng nhất dĩ nhiên là Khương Mạch, kẻ đã xảy ra xung đột với hắn. Các chủ Thiên Nguyên Các, bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem, ở nơi không có người giúp đỡ này, hắn lấy cái gì để đấu với bổn thiếu chủ. Mặc dù bề ngoài hắn khiêm tốn lịch sự, một bộ dạng nho nhã, nhưng thực chất thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Phàm là kẻ đắc tội hắn, cuối cùng đều phải trả giá đắt. Một giọng nói mang theo ý cười bỗng vang lên từ sau một tảng đá, xem ra Thần Nhàn thiếu tông chủ vẫn rất nhớ thương Khương Mỗ Nhĩ, điều này khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Thần Nhàn khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Mạch không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Khương Mạch, ngươi lại ở đây. Thần Nhàn thiếu tông chủ đã nhớ ta như vậy, ta tự nhiên là không thể chờ đợi được mà đến gặp ngươi rồi. Khóe miệng Khương Mạch mang theo một nụ cười rạng rỡ, biểu cảm rất tươi sáng, trong trẻo như nụ cười của một chàng trai đầy nắng. Nhưng cả ba người Thần Nhàn đều biết rõ, người trước mắt này không phải là một chàng trai ngây thơ, mà là các chủ đường đường của Thiên Nguyên Các. Bổn thiếu chủ còn chưa đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa, ngươi vội muốn chết đến vậy sao? Ánh mắt Thần Nhàn cũng lạnh đi. Tình thế bây giờ là bọn họ chiếm ưu thế. Ba chọi một, Khương Mạch không có bất kỳ sự trợ giúp nào, hắn lấy gì để đấu? Khương Mạch nhún vai, không nói gì, mà từ sau lưng lấy ra một thứ, một gốc cây kết một quả trong suốt óng ánh như ngọc phỉ thúy. Linh Ngọc Quả. Thần Nhàn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Linh Ngọc Quả hắn cần cho nhiệm vụ. Giao Linh Ngọc Quả ra đây, bổn thiếu chủ có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, miễn cho ngươi phải chịu đau đớn da thịt. Thần Nhàn cũng rất để ý việc có thể thông qua ải này hay không, dù sao đan hội đối với mỗi luyện dược sư đều là một nơi tồn tại như thánh địa. Hắn cũng không muốn chỉ đến đây đi một vòng cho có lệ. Mà những dược liệu hiếm có theo yêu cầu nhiệm vụ như Linh Ngọc Quả, số lượng cực kỳ ít ỏi, tìm được một gốc tính một gốc. Xem ra nhiệm vụ của Thần Nhàn thiếu tông chủ là cần Linh Ngọc Quả này nhỉ, nhưng thật không may, ta bây giờ có chút khác, còn hơi đói, cho nên, xin lỗi nhé. Cầm lấy Linh Ngọc Quả, Khương Mạch một mặt áy náy mở to miệng, một ngụm nuốt trọn cả quả Linh Ngọc Quả. Ngon ngọt nhiều nước, cảm giác thật căng mọng, đúng là ngon. Ăn xong hắn còn không quên cho một cái đánh giá. Sắc mặt Thần Nhàn lập tức trầm xuống. Một quả Linh Ngọc Quả này bị Khương Mạch ăn mất, bọn họ không biết đến khi nào mới tìm được quả thứ hai. Hơn nữa rất có thể sẽ không bao giờ tìm được quả thứ hai nữa. Hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Hôm nay ngươi phải chết ở đây. Thấy Khương Mạch lại đem quả Linh Ngọc Quả duy nhất ăn mất như vậy, sắc mặt Thần Nhàn lập tức âm trầm xuống, tay cầm một cây quạt sắt màu tím, xẹt qua một đạo hàn quang thẳng đến cổ họng Khương Mạch. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng hôm nay ai chết ở đây còn chưa chắc đâu. Khương Mạch thông dong bình tĩnh cười cười, lại chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Công kích của Thần Nhàn càng thêm sắc bén. Cây quạt sắt trong tay như một lưỡi dao sắc nhất thế gian, hung hăng bổ thẳng vào đầu Khương Mạch. Nhưng một kích này hạ xuống, lại không có cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong tưởng tượng, Thần Nhàn rõ ràng cảm thấy một kích này của mình không đánh trúng thứ gì, trực tiếp xuyên qua người Khương Mạch. Tàn ảnh. Thần Nhàn kinh hãi, trong nháy mắt đã hiểu ra tình hình. Đồng thời một ý niệm cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn, gần như không chút do dự mà cưỡng ép kéo thân thể sang một bên. Ngay sau đó, Khương Mạch xuất hiện tại vị trí trước đó của Thần Nhàn. Một chưởng từ bên cạnh hắn sượt qua, đánh vào khoảng không. Lại có thể đoán trước được đòn tấn công của ta, thật có tài. Khương Mạch cũng không vì thất thủ mà hoảng hốt. Chỉ là trò vặt thôi, đừng xem thường bổn thiếu chủ. Lần đầu hai người giao thủ, là Thần Nhàn bị Khương Mạch đánh cho một vố đau. Bây giờ giao thủ lần nữa, Thần Nhàn không bị Khương Mạch đánh lén thành công, đối với hắn mà nói đã có thể xem là một sự tiến bộ. Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Đợi ta giết ngươi xong, những nữ nhân của ngươi tất cả đều sẽ là của bổn thiếu chủ. Thần Nhàn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, lần nữa chủ động tấn công, đấu khí bàn bạc trong cơ thể tạo thành một cơn gió lốc quanh người, tựa như một cơn vòi rồng bao phủ về phía Khương Mạch. Vừa rồi ta chỉ muốn thử xem ngươi có tiến bộ không thôi, còn bây giờ Khương Mạch hai tay đột nhiên hợp lại, thấp giọng quát, một độn, thụ giới giáng đảng. Ầm ầm. Mặt đất bằng phẳng đột nhiên vỡ nát, vô số cây cối cường tráng phá đất mà lên, tựa như có sinh mệnh lực, điên cuồng đâm về phía Thần Nhàn. Nhìn thấy thủ đoạn đột ngột bộc phát của Khương Mạch, ánh mắt Thần Nhàn đột nhiên co lại, cây quạt sắt trong tay vung lên nhanh như kiếm. Nhưng hắn cũng chỉ miễn cưỡng chém đứt được vài cây cối trước mặt, phía sau còn có vô số cây cối không ngừng tràn đến, căn bản không phải một cây quạt sắt có thể chống đỡ được. Thiếu chủ. Hai hộ vệ Bát Tinh Đấu Tông kia bỗng nhiên ý thức được chiêu này của Khương Mạch không thể xem thường, hai người quyết đoán cùng lúc ra tay, cùng nhau bay ra, hai chưởng đồng loạt tung ra, hai luồng đấu khí bàn bạc hung hăng đánh vào những cây cối đang điên cuồng sinh trưởng. Bành. Vụ nổ dữ dội tung lên vô số mảnh gỗ vụn, mượn nhờ khí lãng của vụ nổ, Thần Nhàn thành công lùi về phía sau. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Hai lão giả vội vàng đuổi tới bên cạnh Thần Nhàn. Thần Nhàn là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ hắn. Nếu Thần Nhàn xảy ra chuyện, họ trở về cũng không cách nào ăn nói. Bổn thiếu chủ không sao, đừng phân tâm, nhìn chằm chằm cho ta, đừng để hắn chạy. Thần Nhàn lập tức hét lên. Mảnh gỗ vụn bay lả tả tạm thời che khuất thân ảnh của Khương Mạch, họ tạm thời mất đi mục tiêu trong tầm mắt. Ngay sau đó, mấy tiếng xé gió đánh tới, từng quả cầu lửa nóng bỏng như nham thạch từ trong đám mảnh gỗ vụn phóng ra, hung hăng đập về phía ba người. Trò vặt vãnh. Một lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý vung lên, một cơn cuồng phong chấn động trực tiếp hất bay toàn bộ những quả cầu lửa này. Nhưng ngay sau đó, vút. Một bóng người bắn tới như chớp, thẳng đến lão giả vừa ra tay. Đôi mắt đục ngầu của lão giả đột nhiên co lại, một luồng khí tức nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng. Sau một khắc, thân hình Khương Mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả, tay cầm một thanh kiếm sắt, đâm thẳng vào ngực ông ta. Lão giả dù sao cũng là bát tinh đấu tông, phản ứng rất tốt, gần như ngay sau khi Khương Mạch xuất hiện, ông ta đã phản ứng lại. Bá vương thân. Thấy không kịp né tránh, lão giả hai tay chấn động, quanh thân bộc phát ra một luồng cương khí màu đỏ rực, tạo thành một tấm khiên hộ thể. Bành. Tử Dương kiếm trong tay Khương Mạch không chút do dự đâm vào tấm khiên hộ thể. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí cực kỳ bá đạo từ trên mũi kiếm tuôn ra, tựa như một ngọn núi lớn hung hăng đè lên tấm khiên của lão giả. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lão giả bị kiếm khí bá đạo chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau, tấm khiên hộ thể vẫn chưa bị phá vỡ. Trong mắt Khương Mạch khẽ lóe lên vẻ kinh ngạc. Sức mạnh một kiếm này của hắn không thể xem thường, nhưng lại ngay cả khiên phòng ngự của đối phương cũng không phá nổi. Hừ, bá vương thân của lão phu tu luyện hơn 30 năm, sao có thể để một tên nhóc ranh như ngươi phá vỡ được? Lão giả tư thái ngạo nghễ, rất tự tin vào phòng ngự của mình. Vậy sao? Vậy thì xem phòng ngự của ngươi lợi hại, hay là công kích của ta lợi hại hơn? Nhẹ nhàng vung Tử Dương kiếm trong tay, Khương Mạch chân đạp mạnh xuống đất, lần nữa một kiếm đâm về phía lão giả. Một kiếm này, lôi điện phá không, gió lốc sấm rền, nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng hơi gợn sóng, bị mũi kiếm sắc bén cắt ra một khe hở nhỏ bé. Nhìn ra sức mạnh ẩn chứa trong một kiếm này của Khương Mạch, lão giả cũng không dám sơ suất, lần nữa vận chuyển đấu khí, quát khẽ một tiếng, đẩy bá vương thân lên đến cực hạn, tấm khiên quanh thân đạt đến trạng thái mạnh nhất. Oanh! Khi kiếm của Khương Mạch đâm vào tấm khiên của lão giả, một tiếng vang tựa sấm kinh thiên vang lên. Ngay sau đó một luồng khí lãng cường hãn sinh ra từ va chạm quét ngang bốn phía. Tử Dương kiếm của Khương Mạch vẫn không thể trực tiếp phá vỡ tấm khiên của lão giả. Hừ, bá vương thân của lão phu, không phải ai cũng phá vỡ được đâu. Lão giả không khỏi có chút đắc ý, đây cũng là đấu kỹ phòng ngự mà ông ta tự hào nhất, dựa vào một chiêu này ông ta cũng đã lưu lại không ít danh tiếng trên Trung Châu. Hôm nay sao có thể bị một tên nhóc ranh tùy tiện phá vỡ được? Vậy sao? Chưa chắc đâu. Khóe miệng Khương Mạch đột nhiên cong lên một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng lão giả đột nhiên dâng lên một ý nghĩ không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, tại nơi tiếp xúc giữa mũi kiếm và tấm khiên đột nhiên rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó là hai vết, ba vết, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan ra. Thấy một kiếm này của Khương Mạch sắp phá vỡ tấm khiên của lão giả, Thần Nhàn và một hộ vệ khác cuối cùng cũng ra tay. Hai người một trái một phải hai mặt giáp công, thẳng đến mệnh môn của Khương Mạch. Thấy Thần Nhàn hai người giáp công, lão giả cũng quả quyết thu hồi cương khí hộ thể, chuyển thủ thành công, một chưởng mang theo kình khí nóng bỏng đánh thẳng vào tim Khương Mạch. Trong chớp mắt, sát chiêu từ ba hướng khác nhau giáng xuống, bao phủ lấy Khương Mạch. Hà Khương Mạch cười lạnh một tiếng, hai mắt mang ghi Sharingan ngưng tụ, động lực cực hạn điên cuồng tuôn ra, hóa thành năng lượng đỏ rực quanh thân. Susano, Susano, động lực vô tận tuôn ra, hóa thành năng lượng tinh thuần màu đỏ rực bao bọc quanh thân Khương Mạch, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một bộ Susano bán thân cao lớn. Oanh, sát chiêu của ba người Thần Nhàn cùng lúc giáng xuống, thanh thế hùng vĩ như hủy thiên diệt địa. Nhưng khi rơi vào thân Susano của Khương Mạch, ngoài tiếng nổ lớn ra, ngay cả lớp áo giáp bên ngoài của Susano cũng không phá nổi. Đây là cái mai rùa gì vậy? Sao lại cứng đến thế? Thần Nhàn không ngờ một đòn liên thủ của ba người bọn họ, lại ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá nổi. Đứng trong Susano, Khương Mạch trên mặt mang theo nụ cười hài hước nhìn ba người Thần Nhàn, ánh mắt đầy khinh miệt. Sao nào, đây là thực lực của bát tinh đấu tông sao? Đây là thực lực của thiếu tông chủ Huyền Minh tông sao? Nếu chỉ có chút thực lực này, thật khiến ta thất vọng quá. Đừng có mà khoác lác, vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Thần Nhàn mặt mày dữ tợn, quát lên với hai hộ vệ bát tinh đấu tông bên cạnh, kết huyền âm sát trận. Vâng. Hai lão giả nghe lệnh, lập tức hành động, di chuyển vị trí vây quanh Khương Mạch. Ba người cùng lúc hai tay bóp ra ấn quyết quái dị, theo một tiếng quát khẽ, từ trên người mỗi người bắn ra một luồng năng lượng bàn bạc, phóng thẳng lên trời. Ba luồng năng lượng trên không trung hợp lại, lập tức dung hợp thành một khối năng lượng còn bàn bạc hơn, biến thành một kết giới màu tro tàn cực lớn, bao phủ vững chắc toàn bộ Susanoo. Kết giới sao trông cũng ra gì đấy. Khương Mạch nhìn kết giới này, ánh mắt mang theo một tia hứng thú. Đây là kết giới hung danh lừng lẫy của Huyền Minh Tông chúng ta, có thể chết dưới tay chúng ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Thần Nhàn mặt mày dữ tợn gầm lên. Hắn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này nữa. Thân là thiếu tông chủ đường đường của Huyền Minh Tông, lại hết lần này đến lần khác bị người ta sỉ nhục. Dù đối phương là các chủ của Thiên Nguyên Các, hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn muốn cho toàn bộ Trung Châu biết, đắc tội với Huyền Minh Tông sẽ có kết cục gì. Hơn nữa chỉ cần tiêu diệt được các chủ của Thiên Nguyên Các, địa vị của Huyền Minh Tông họ ở Trung Châu sẽ được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Trước đây, nhắc đến Huyền Minh Tông, nhiều người chỉ nghĩ đến họ là thuộc hạ của Thiên Minh Tông. Sau này, hắn muốn khi người Trung Châu nhắc đến Huyền Minh Tông, không phải vì họ là thuộc hạ của Thiên Minh Tông, mà là vì hắn, Thần Nhàn, đã tiêu diệt các chủ của Thiên Nguyên Các lừng danh. Chết đi! Thần Nhàn gần như điên cuồng. Theo tiếng gầm của hắn, trong huyền âm sát trận nổi lên từng sợi hàn khí màu tro tàn. Đây là huyền âm hàn khí truyền thừa ngàn năm của Huyền Minh Tông, các cường giả Huyền Minh Tông đời đời đều phải tu luyện 10 năm trong cấm địa hàn quật của tông môn mới có thể luyện thành một thân huyền âm hàn khí. Huyền âm hàn khí ở Trung Châu cũng nổi danh lừng lẫy, chỉ vì uy lực của loại hàn khí này cực kỳ khủng bố, xa không phải hàn khí thông thường có thể so sánh. Nói một cách chính xác hơn, huyền âm hàn khí đối với hàn khí cũng giống như dị hỏa đối với hỏa diễm. Huyền âm hàn khí chính là dị hỏa trong số các loại hàn khí thiên hạ. Từ đó đủ thấy sự kinh khủng của huyền âm hàn khí. Mà huyền âm sát trận chính là kết giới được bố trí dựa trên huyền âm hàn khí, uy lực vô cùng kinh khủng. Đã từng có ba bát tinh đấu tông của Huyền Minh Tông liên thủ bố trí huyền âm sát trận, khiến một cường giả đấu tôn cũng phải vẫn lạc. Mặc dù bây giờ Thần Nhàn và bọn họ chỉ có hai bát tinh đấu tông, nhưng Khương Mạch cũng không phải là đấu tôn. Huyền âm sát trận này đối phó với hắn đã quá đủ. Rắc. Hàn khí màu tro tàn dần dần tràn ngập toàn bộ kết giới, kết thành một lớp băng sương trên bề mặt Susanoo. Không phải là đóng băng đơn giản, mà là đóng băng cả lớp áo giáp ngoài cùng của Susanoo. Huyền âm hàn khí này có tính xâm thực cực mạnh, gần như bỏ qua phòng ngự vật lý của Susanoo, trực tiếp thấm vào trong. Susanoo của ta mang thuộc tính hỏa, vậy mà cũng không ngăn được luồng hàn khí này, quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt Khương Mạch lộ ra một tia kinh ngạc. Susanoo của hắn vốn dĩ là thuộc tính hỏa, lại thêm đấu khí của Khương Mạch làm nền tảng, hàn khí bình thường thậm chí còn chưa kịp tiếp xúc đã bị bốc hơi. Nhưng bây giờ, huyền âm hàn khí do ba người Thần Nhàn tạo ra, lại có thể khiến Susanoo cũng bị kết một lớp băng sương. Bào. Thấy huyền âm hàn khí đã xâm nhập vào bên trong Susanoo, Thần Nhàn cười lạnh quát khẽ. Ngay sau đó, toàn bộ huyền âm hàn khí ngưng kết lại, biến toàn bộ Susanoo thành một pho tượng băng, sau đó bụp một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh băng rơi xuống. Sự thật chứng minh, trước mặt ma pháp công kích, phòng ngự cao đến đâu cũng vô dụng. Mà huyền âm hàn khí của ba người Thần Nhàn lại càng tạo ra một bất ngờ lớn. Không có phòng ngự của Susanoo, Khương Mạch trước mặt họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chính là lúc này, ra tay. Thần Nhàn tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, ra lệnh một tiếng, ba người cùng lúc ra tay, bàn tay cách không ấn xuống. Huyền âm chưởng. Ba người cùng lúc ấn một chưởng, ba chưởng ấn khổng lồ hình thành trong kết giới, tầng tầng lớp lớp đè xuống Khương Mạch. Huyền âm chưởng, đấu kỹ địa giai cao cấp, là tuyệt học độc môn của Huyền Minh Tông, đồng thời cũng là một môn đấu kỹ vô cùng độc ác. Muốn tu luyện huyền âm chưởng, trước tiên phải tu luyện huyền âm hàn khí, bởi vì huyền âm chưởng là ngưng tụ huyền âm hàn khí đánh ra một chưởng độc ác, một khi bị huyền âm chưởng đánh trúng, tất sẽ bị huyền âm hàn khí xâm nhập. Mà một khi bị huyền âm hàn khí nhập thể, hậu quả khó lường. Nhẹ thì kinh mạch đóng băng, tu vi giảm mạnh, nặng thì toàn thân huyết dịch đều bị đóng băng, trở thành một pho tượng băng, trực tiếp vẫn lạc. Trước kia Huyền Minh Tông chính là dựa vào huyền âm chưởng để tạo dựng nên một mảnh trời đất, từ đó được Thiên Minh Tông để mắt tới. Huyền âm chưởng này ở Trung Châu cũng là một trong những đấu kỹ độc ác khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ Thần Nhàn lại liên hợp với hai trưởng lão, ba người cùng lúc đánh ra huyền âm chưởng, không nghi ngờ gì là muốn một kích đoạt mạng Khương Mạch. Nhưng họ đã xem thường Khương Mạch. Huyền âm chưởng tuyệt học của Huyền Minh Tông, đấu kỹ khiến vô số người Trung Châu nghe tin đã sợ mất mật, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chỉ vậy mà muốn giết ta, còn kém một chút. Khương Mạch mỉm cười, bàn tay rất tùy ý nâng lên, hướng về ba chưởng ấn huyền âm đang đè xuống trên đầu mình, chậm rãi đỡ tới. Đại La Quy Thiên Chưởng. Oanh. Chỉ là năm chữ ngắn gọn, lại tựa như chân ngôn bạo liệt nhất trong trời đất này, một vệt kim quang chiếu rọi, một chưởng ấn cực lớn giống như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ, mang theo uy áp vô thượng to lớn chụp về phía ba đạo huyền âm chưởng. Oanh. Chưởng ấn thứ nhất, nát, chưởng ấn thứ hai, cũng nát, Chưởng ấn thứ ba, đồng dạng không ngăn được, nát. Ba đạo huyền âm chưởng, trước mặt Đại La Quy Thiên chưởng của Khương Mạch, căn bản không chịu nổi một kích. Dưới một chưởng, ba chưởng toàn bộ nát. Còn có cái huyền âm sát trận này, các ngươi không lẽ thật sự cho rằng dựa vào nó là có thể đánh bại ta sao? Ánh mắt Khương Mạch đột nhiên lạnh lẽo, hai tay mở ra, từng luồng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phun ra. Ra đi, các dị hỏa của ta. Bùng bùng bùng. Theo một tiếng ra lệnh của Khương Mạch, từng luồng hỏa diễm với hình dáng khác nhau từ trong cơ thể hắn phun ra, lơ lửng vây quanh hắn. Mỗi một đóa hỏa diễm đều tràn ngập năng lượng kinh khủng có thể khiến nhiệt độ trời đất xung quanh tăng vọt, mỗi một đóa đều ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí chúng còn chưa hoàn toàn phóng thích ra lực lượng chân chính, chỉ lơ lửng giữa không trung, vì thế còn dư lại tỏa ra đã khiến cho huyền âm sát trận này không chịu nổi nhiệt độ cao, bắt đầu rung rẩy. Bởi vì đây là dị hỏa, sự tồn tại cuồng bạo nhất giữa thiên địa. Dù huyền âm hàn khí đủ sức chống lại dị hỏa, đó cũng chỉ là có thể chống lại một loại dị hỏa mà thôi. Mà Khương Mạch không chỉ có một loại dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Vạn Thú Linh Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, bất kỳ loại dị hỏa nào lấy ra riêng lẻ, năng lượng của nó cũng không phải thứ mà huyền âm hàn khí có thể dễ dàng chống lại. Huống chi là sáu loại dị hỏa này đồng thời xuất hiện, cảnh tượng này chỉ sợ toàn bộ Trung Châu cũng không mấy người từng thấy, huống chi là chỉ dựa vào một đám hàn khí mà muốn chống lại cổ lực lượng này. Đây là dị hỏa. Thần Nhàn cũng không phải kẻ mắt kém, chỉ từ sự biến động năng lượng nóng bỏng, táo bạo này, hắn đã có thể cảm nhận được đây là loại hỏa diễm cuồng bạo nhất giữa thiên địa. Nhưng điều thực sự khiến hắn kinh ngạc, không phải là dị hỏa, mà là Khương Mạch lại sở hữu nhiều dị hỏa đến vậy. Dị hỏa là linh vật cuồng bạo nhất giữa trời đất, chỉ thuần phục một loại đã đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa dị hỏa bản thân nó cũng không thể dung hợp, hai loại dị hỏa cùng tồn tại trong một cơ thể không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng tên này lại đồng thời có nhiều dị hỏa như vậy sao có thể chứ? Huyền Minh Tông của bọn họ tu luyện huyền âm hàn khí thuộc về sức mạnh chí âm chí hàn, sợ nhất chính là những năng lượng chí dương chí liệt như dị hỏa. Nhưng cũng chính vì vậy, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, họ cũng đã có những nghiên cứu rất sâu về dị hỏa, biết được sự đáng sợ của dị hỏa, đồng thời cũng biết dị hỏa có yêu cầu cao đối với túc chủ. Muốn luyện hóa một loại dị hỏa, phải trả giá cực kỳ đắt, hơn nữa còn phải có vận may nhất định mới có thể thu phục. Có thể thu phục một loại dị hỏa, đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng họ chưa từng nghe nói có ai có thể đồng thời thu phục hai loại dị hỏa. Toàn bộ Trung Châu cũng không có người nào có bản lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ, Khương Mạch một mình mang sáu loại dị hỏa, cảnh tượng này khiến họ triệt để kinh ngạc. Không nói đến việc tìm một loại dị hỏa đã khó đến mức nào, phải đồng thời tìm được sáu loại dị hỏa, e rằng ngay cả thế lực mạnh nhất Trung Châu Hồn Điện cũng chưa chắc có bản lĩnh lớn như vậy để tìm được và thu phục sáu loại dị hỏa. Mà bây giờ, Khương Mạch một mình đã thu phục sáu loại dị hỏa. Điều này làm sao có thể không khiến họ kinh ngạc. Đều nói huyền âm hàn khí của Huyền Minh Tông các ngươi cực kỳ mạnh mẽ, không biết so với dị hỏa của ta, ai sẽ hơn ai đây? Khương Mạch nhìn ba người Thần Nhàn đang biến sắc vì các loại dị hỏa hắn triệu hồi ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, lập tức vung tay. Vù. Tất cả dị hỏa nghe lệnh lập tức hành động, cùng nhau xoay chuyển, hóa thành từng quả cầu lửa, hung hăng công kích về phía huyền âm sát trận. Oanh. Mỗi một lần dị hỏa công kích đều khiến kết giới rung chuyển dữ dội, hết lần này đến lần khác. Hơn nữa vì là dị hỏa, mỗi một lần va chạm, huyền âm hàn khí ngưng tụ trên kết giới đều sẽ bị tiêu hao đi mấy phần, toàn bộ kết giới đang suy yếu nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không ổn, tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài. Thần Nhàn hoảng rồi. Huyền âm sát trận là thủ đoạn cuối cùng của họ, cũng là tuyệt học mạnh nhất của Huyền Minh Tông mà họ có thể sử dụng. Nếu ngay cả huyền âm sát trận cũng không đối phó được với Khương Mạch, vậy thì họ thật sự hết cách với hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực trấn áp. Thần Nhàn cắn răng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi hòa vào trong kết giới. Hai người kia thấy vậy, cũng đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi hòa vào trong kết giới. Có tinh huyết của ba người họ gia nhập, huyền âm sát trận nổi lên một màu đỏ thẫm yêu dị, kết giới vốn đã lung lay sắp đổ, trong khoảnh khắc này lại được củng cố lại. Ồ, vẫn còn sức để liều chết sao? Khương Mạch nhướng mày, sau đó ngón tay vung lên, khống chế tất cả dị hỏa dừng lại, dung hợp với nhau trên không trung, trở thành một loại hỏa diễm hoàn toàn mới. Vậy thì xem các ngươi có đỡ được một chưởng này của ta không? Khương Mạch giữ ngọn lửa lưu ly bảy màu đã dung hợp trong tay, sau đó đột nhiên vỗ ra một chưởng. Liệt diễm thần chưởng. Đấu kỹ thiên giai cao cấp liệt diễm thần chưởng. Vốn là dị năng được nâng cấp nhờ hấp thu dị hỏa, bây giờ lại phối hợp với dị hỏa, phát huy ra sức mạnh chưa từng có. Oanh. Một chưởng này đủ để đốt cháy cả trời cao. Huyền âm sát trận đã dung hợp tinh huyết của ba người Thần Nhàn, trước mặt một chưởng này lại yếu ớt không chịu nổi như một tờ giấy trắng. Thậm chí còn chưa kịp tiếp xúc, nhiệt độ cực hạn ẩn chứa trong liệt diễm thần chưởng đã trực tiếp làm tan chảy cả kết giới thành một cái lỗ thủng. Bụp. Huyền âm sát trận vỡ tan. Phục. Kết giới vừa vỡ, ba người thần nhàn lập tức bị phản vệ mạnh mẽ, thân hình cùng lúc lùi lại, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Liệt diễm thần chưởng có thể nói là đấu kỹ mạnh nhất mà Khương Mạch có thể đánh ra, uy lực của nó tuyệt đối không chỉ có thế. Sau khi phá vỡ kết giới, dư thế của liệt diễm thần chưởng không giảm mà đẩy về phía ba người thần nhàn, uy thế kinh khủng đó, ngay cả không gian xung quanh cũng bị đốt cháy đến từng mảng sụp đổ, lộ ra những khoảng không hư vô sau khi không gian vỡ nát. Thiếu chủ cẩn thận. Đối mặt với đấu kỹ uy áp như vậy, hai hộ vệ Bát Tinh đấu tông kia đột nhiên cắn răng, vội vàng đẩy thần nhàn ra, vừa kịp tránh được một kích này. Còn hai người họ thì bị thiêu cháy thành tro trong liệt diễm thần chưởng, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào. Thần nhàn đột nhiên cả người ngây dại. Hai hộ vệ Bát Tinh đấu tông của hắn, cứ như vậy mà chết, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Ai da, không ngờ hộ vệ của ngươi cũng rất trung thành, lại hy sinh bản thân để bảo vệ ngươi. Khương Mạch khoanh tay, hài hước nhìn thần nhàn. Nhưng đáng tiếc là, dù có như vậy, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Ngươi không dám giết ta. Ta là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, nếu ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Huyền Minh Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thiên Minh Tông cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dù trong tình huống này, thần nhàn vẫn không có ý định cầu xin tha thứ, miệng vẫn buông lời uy hiếp. Ai, thật không biết ngươi là ngốc thật hay giả ngốc, chỉ cần giết ngươi ở đây, thì còn ai biết hôm nay là do ta ra tay chứ? Ngươi nói có đúng không? Thần nhàn đột nhiên ngây người. Hắn cứ thế há hốc mồm, đang định mở miệng. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén từ trên cổ hắn chợt lóe lên. Tiếp đó, thần nhàn liền thấy thân thể của mình ngã xuống thiếu tông chủ Huyền Minh Tông, cứ như vậy mà chết. Ba người của Huyền Minh Tông, hai cường giả đấu tông Bát Tinh đã bị thiêu rụi thành tro, chẳng còn lại gì. Còn thần nhàn, thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, thì đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, tại đại điện Huyền Minh Tông ở rất xa bên ngoài đan tháp, một người đàn ông trung niên nhìn miếng ngọc bội bỗng nhiên vỡ làm đôi trong tay, cơn thịnh nộ vô tận tuôn ra như bão táp. Là kẻ nào dám giết nhàn nhi của ta? Toàn bộ Huyền Minh Tông run rẩy dưới cơn giận của người đàn ông trung niên. Tất cả trưởng lão tập hợp, theo ta đi truy bắt hung thủ đã sát hại nhàn nhi. Vâng. Tại đan vực, nhìn thi thể của thần nhàn trên mặt đất, Khương Mạch không hề có chút thương hại nào. Một khi đã chọn làm kẻ địch của hắn, thì phải chuẩn bị cho kết cục này. Với kẻ thù, Khương Mạch xưa nay không bao giờ để chúng được yên ổn. Hắn đá cái đầu của thần nhàn sang một bên, cũng không quên lấy đi chiếc nhẫn trữ vật trên tay gã. Nhẫn trữ vật của thiếu tông chủ Huyền Minh Tông, bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Tuổi còn trẻ không học cái tốt, lại đi làm mấy chuyện này làm gì? Lần này thì hay rồi, mạng cũng mất, hà cớ gì chứ? Trước khi đi, Khương Mạch vẫn không quên mỉa mai thần nhàn một câu. Giải quyết xong thần nhàn, Khương Mạch không ở lại lâu, hắn nhanh chóng đi về phía địa điểm ghi trên bản đồ. Thời gian đã trôi qua không ít, Pháp Mã đã đi trước một bước, nếu không có gì bất ngờ thì giờ này ông ta đã đến nơi và bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Nhưng những điểm đánh dấu trên bản đồ này không phải của riêng ai. Ngược lại, điểm được khoanh tròn trên bản đồ của rất nhiều người lại trùng lập với nhau. Thậm chí, dược liệu mà một số người cần tìm cũng có thể giống hệt nhau. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có người vì dược liệu cần cho nhiệm vụ mà nảy sinh xung đột và chiến đấu. Đây cũng là mục đích chính của Đan Tháp khi tổ chức vòng thi thứ hai này. Tìm kiếm dược liệu chỉ là phụ, sàng lọc phần lớn người tham gia mới là mục đích thực sự của họ. Nếu không, chỉ riêng số người dự thi đã lên đến hàng ngàn vạn, có thể nói là đông như kiến. Nếu không sàng lọc bất hơn một nửa số người ở vòng này, thì vòng thứ ba cuối cùng, Đan Tháp sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Hơn nữa, để duy trì trật tự cho hàng ngàn người cùng luyện đan, dù là Đan Tháp cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Vì vậy, sàng lọc phần lớn người tham gia ở vòng thứ hai này chính là sách lược tiện lợi và hiệu quả nhất. Để xem nào, địa điểm gần nhất hiện tại, cách đây 300 dặm Vạn Dược Sơn Mạch, được, vậy thì đến đó thôi. Khương Mạch liếc nhìn bản đồ, sau khi xác định được điểm đến, liền bay nhanh về hướng đã chỉ. Diện tích đan vực thực ra không lớn, nhưng dược liệu tồn tại trong không gian nhỏ bé này lại đủ để khiến vô số người phải điên cuồng. Để tìm được dược liệu, họ phải tỉ mỉ kiểm tra từng nơi một, tránh vì sơ suất mà bỏ lỡ. Dọc đường đi, Khương Mạch cũng thấy không ít người vì dược liệu mà ra tay đánh nhau, thậm chí cướp đi không ít mạng người. Một nhiệm vụ vốn không đáng để họ phải hy sinh tính mạng, thứ thực sự khiến họ không tiếc mọi giá để giành lấy, chính là bản thân dược liệu. Phải biết rằng dược liệu ở đây, nếu đặt ở bên ngoài đều là những bảo vật vô giá. đặc biệt là đối với các luyện dược sư như họ, càng hiểu rõ sự quý hiếm của những dược liệu này. Dược liệu nhiệm vụ yêu cầu tất nhiên quan trọng, nhưng không phải ai cũng nhất quyết phải tìm bằng được chúng để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì một số người biết mình không thể đi đến cuối cùng, nên mục đích ban đầu của họ chính là tiến vào đan vực, trong thời gian quy định tìm được càng nhiều dược liệu quý giá càng tốt. Như vậy, cho dù không thể qua được vòng này, họ vẫn có thể mang những dược liệu quý giá kiếm được trong đan vực trở về để trục lợi. Mục tiêu của không ít người là giống nhau, điều này đã dẫn đến đủ loại tranh đoạt, tử thương vô số. Khương Mạch nhìn họ vì một chút dược liệu mà tranh giành đến chết đi sống lại, cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không có hứng thú với những thủ đoạn này. Tuy nhiên, với một số dược liệu quý giá, hắn vẫn có hứng thú. Bởi vì, vòng thi thứ 3 của đan hội, thử thách chính là thuật luyện đan. Tiêu chuẩn chấm điểm là xem ai luyện chế ra được đan dược có phẩm cấp cao hơn và chất lượng tốt hơn. Yếu tố quyết định có thể luyện chế ra một viên đan dược cao cấp hay không, ngoài thuật luyện đan của bản thân luyện dược sư và đan phương chính xác, còn có yêu cầu về dược liệu. Rất nhiều đan dược cao cấp không chỉ có độ khó luyện chế cực lớn, mà dược liệu cần có cũng vô cùng hiếm thấy. Đan dược càng cao cấp, tỷ lệ thất bại càng cao, dược liệu cần chuẩn bị lại càng nhiều. Đối với Khương Mạch, hắn không thiếu đan phương. Trong cuốn bách khoa toàn thư đan phương mà hệ thống cung cấp, bao gồm đủ loại đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, tất cả đều có. Nhưng thứ Khương Mạch thiếu nhất, ngược lại chính là dược liệu. Chủ yếu là vì bình thường hắn rất ít khi tích lũy dược liệu, cho nên mặc dù thực lực tổng hợp của hắn đã đạt tới luyện dược sư bát phẩm, nhưng lại không có bao nhiêu dược liệu tốt. Nếu bọn họ đã tranh cướp ở đây, vậy thì ta cũng thuận tiện thu thập một ít dược liệu tốt. Nghĩ vậy, Khương Mạch hai tay kết ấn. Một độn đa trọng một phân thân chi thuật. Theo hai tay hắn kết ấn, mấy chục một phân thân từ trên người Khương Mạch tách ra, sau đó bay về các hướng khác nhau, đi tìm các loại dược liệu cao cấp. Có phân thân thuật mà không dùng thì đúng là đồ ngốc, Khương Mạch cũng không có nhiều thời gian để tự mình đi tìm dược liệu. Hơn nữa, một phân thân còn mạnh hơn ảnh phân thân bình thường, đối phó với đấu tông tam tứ tinh cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Có một nhóm phân thân như vậy đi tìm dược liệu, Khương Mạch cũng không cần lo lắng về vấn đề dược liệu cần để luyện đan. Việc hắn cần làm nhất bây giờ chính là chuyên tâm đến Vạn Dược Sơn Mạch, tìm đủ dược liệu cần cho nhiệm vụ. Vạn Dược Sơn Mạch, tọa lạc ở trung tâm đan giới, là một dãy núi trập trùng, trong đó có không ít ma thú hung hãn chiếm cứ, là nơi hung hiểm nhất trong toàn bộ đan giới. Tương tự, dược liệu bên trong cũng phong phú nhất, dược liệu nhiệm vụ của một bộ phận không nhỏ người tham gia đều nằm trong dãy Vạn Dược Sơn Mạch này. Khi Khương Mạch đến nơi, phía trước Vạn Dược Sơn Mạch đã tụ tập mấy chục người, đều đang thương lượng làm thế nào để đi vào. Dường như đã có người trong số họ đứng ra tổ chức, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Trong đám người này, Khương Mạch thấy được bóng dáng của Pháp Mã. Pháp Mã cũng nhìn thấy Khương Mạch, vội vàng đi tới. Các chủ, ngày cuối cùng cũng đã đến. Tình hình bây giờ thế nào? Sao nhiều người lại vây ở đây không vào trong? Khương Mạch liếc nhìn đám người trước mặt, hỏi. Những người này rõ ràng không cùng một thế lực, nhưng họ lại có thể cùng nhau ở lại đây, thật sự khiến Khương Mạch cảm thấy kỳ lạ. Các chủ, nghe họ nói trong Vạn Dược Sơn Mạch có một con ma thú cấp 7 đỉnh phong, nó đã đem toàn bộ dược liệu quý giá trong sơn mạch đi mất, trong đó có cả dược liệu chúng ta cần, đều bị nó canh giữ trong hang động. Ma thú cấp 7 đỉnh phong ư? Khương Mạch nhướng mày. Chẳng phải chỉ là một con ma thú cấp 7 đỉnh phong thôi sao, vậy mà lại khiến nhiều người như vậy bó tay đứng nhìn ở đây, không biết còn tưởng là ma thú cấp 8 đỉnh phong nữa chứ. Vậy nên bây giờ ông đang chờ để đi vào cùng họ? Khương Mạch nhìn Pháp Mã hỏi. Không phải, ta đang chờ các chủ ngài. Chứ chỉ bằng một đấu tông nhị tinh như ta, thực sự không dám tùy tiện đi vào. Pháp Mã ngược lại không cảm thấy có gì xấu hổ. Ông ta đã từng này tuổi rồi, mặt cũng đủ dày. Hơn nữa ông ta cũng không phải ngày đầu tiên biết Khương Mạch, ông ta rất rõ tính cách của hắn. Vả lại, một đấu tông nhị tinh như ông, đúng là không có cách nào chống lại con ma thú cấp 7 đỉnh phong bên trong. Được rồi, vậy chúng ta vào ngay bây giờ đi. Khương Mạch cũng không trách Pháp Mã, gật đầu một cái, liền dẫn ông ta đi vào Vạn Dược Sơn Mạch. Này! Hai người các ngươi đừng tự mình đi vào. Thấy hai người họ không nghe khuyên bảo, tự tiện xông vào, trong đám người lập tức có người hét lớn về phía họ. Nhưng Khương Mạch và Pháp Mã lại không hề dừng lại, trực tiếp bay sâu vào trong Vạn Dược Sơn Mạch. Thấy hai người họ không biết sống chết, không nghe khuyên mà cứ thế đi vào, không ít người đều có chút khinh bỉ. Chỉ là hai tên đấu tông, thật sự cho rằng có thể tung hoành ngang ngược ở bên trong sao? Đúng vậy, lát nữa chết lúc nào không hay. Trước bọn họ đã có ba cường giả đấu tông cùng nhau đi vào, kết quả thì sao? Bị gặm đến xương cốt cũng không còn. Luôn có những kẻ đầu óc không tốt, cứ tưởng mình mạnh lắm, mặc kệ họ đi. Đa số những người bàn tán chỉ là một vài đấu hoàng cao giai hoặc đấu hoàng đỉnh phong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là đấu tông. tu vi của họ không cho phép họ tự mình đi vào, chỉ có thể ở đây kết bè kết phái, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này cũng khiến họ xem thường những người tự mình xông vào, bởi vì như vậy sẽ có vẻ như họ không phải là những kẻ nhát gan. Tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch, Khương Mạch dẫn theo pháp mã bay một mạch vào sâu bên trong. Dưới sự cảm nhận của hắn, quả thực có thể cảm nhận được ở sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch, có một luồng khí tức rất mạnh, là khí tức mạnh nhất của cả dãy núi. Trên ngọn núi phía trước có một luồng khí tức rất cường hãn, hẳn là con ma thú cấp 7 đỉnh phong mà họ nói. Khương Mạch ngẩng đầu nhìn lại, thấy một ngọn núi cao chọc trời, tạo cảm giác vô cùng hùng vĩ. Trực tiếp xông vào sao? Pháp mã hỏi. Với sự hiểu biết của ông về Khương Mạch, đối phương rất có thể sẽ làm như vậy. Hơn nữa, mặc dù ma thú cấp 7 đỉnh phong rất mạnh, mà Khương Mạch bây giờ cũng chỉ mới là đấu tông lục tinh. Nhưng pháp mã rất rõ, thực lực của Khương Mạch không thể dùng tu vi bề ngoài để đo lường, thực lực chân chính sâu không lường được. Đừng nói là ma thú cấp 7 đỉnh phong, cho dù là ma thú cấp 8, ông cũng tin Khương Mạch có thể thu phục được nó. Quả nhiên, Khương Mạch gật đầu nói, nếu dược liệu đều ở trong đó, vậy thì trực tiếp xông vào thôi, là la hay là ngựa, cứ kéo ra ngoài là biết. Lát nữa ông cứ ở một bên quan sát là được. Biết các kỹ năng chiến đấu của pháp mã bây giờ đã giảm sút, Khương Mạch cũng không yêu cầu ông ta giúp đỡ gì. Hai người đến trước ngọn núi, pháp mã rất tự giác dừng lại, không theo Khương Mạch bay thẳng qua. Khương Mạch bay thẳng đến ngọn núi, thấy trên vách đá có một cái sơn động cực lớn, đen ngòm. Luồng khí tức cường hãn kia chính là từ trong sơn động này truyền ra. Đến đây nào, là trâu hay là ngựa, cứ kéo ra ngoài dạo một vòng. Khương Mạch dừng lại trước sơn động, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một quả hào hỏa cầu đơn giản nhưng nóng rẫy được tung ra, quả cầu lửa khổng lồ trực tiếp phun vào trong sơn động, lấp kín cả hang động, bất kể bên trong là ma thú gì, cũng không thể thoát khỏi sự công phá của quả cầu lửa. Bùng! Quả cầu lửa nổ tung trong sơn động, truyền ra một tiếng vang trầm. Đúng lúc Khương Mạch cho rằng bên trong không có gì, thì bỗng nhiên một cái bóng đen khổng lồ lao ra. Khương Mạch tập trung nhìn lại, phát hiện đó là một con gấu đen khổng lồ. Nó vung cánh tay to lớn, mang theo uy áp kinh khủng của cấp 7 đỉnh phong lao thẳng về phía Khương Mạch. Chết tiệt, to như vậy, chẳng lẽ con gấu đen ăn trộm cà sa ngày xưa chính là ngươi? Khương Mạch chửi thầm một câu, lập tức ném ra mấy thanh phi đao, hai tay kết ấn. Phi lôi thần thời không kết giới. Theo ấn quyết hoàn thành, không gian trước mặt Khương Mạch cấp tốc vặn vẹo, phản phất như toàn bộ không gian đều bị những thanh phi đao trong tay hắn hút vào. Con gấu đen khổng lồ kia lao thẳng về phía Khương Mạch, không chút bất ngờ cũng bị thời không kết giới hút vào. Nó chỉ có một thân sức mạnh bùng nổ, nhưng vì không có sự chuẩn bị, mà trực tiếp bị Khương Mạch dịch chuyển đi. Cùng lúc đó, dưới chân núi Vạn Dược Sơn Mạch. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy chúng ta xuất phát, tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch. Đám người cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, quyết định hợp tác cùng nhau. Nhưng đội ngũ lớn vừa mới tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, một cái bóng đen khổng lồ từ trong không gian vặn vẹo bay ra. Chính là con gấu đen khổng lồ cấp 7 đỉnh phong kia. Cái gì thế này? Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến cả hai bên đều ngây người. Phản ứng lại đầu tiên là con gấu đen. Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với thời không kết giới của Khương Mạch, nó chỉ nhớ mình muốn giết một kẻ loài người không biết sống chết, kết quả còn chưa kịp vồ tới, mắt hoa lên một cái, nó đã xuất hiện ở đây. Nhưng tương tự, trước mặt nó cũng là con người. Một con người hay một đám con người thì cũng chẳng khác gì. Gào. Con gấu đen đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm dài. Nó muốn trút hết mọi phẫn nộ lên đám người trước mặt. Luồng khí tức này nó là con ma thú cấp 7 đỉnh phong trong Vạn Dược Sơn Mạch. Khí tức kinh khủng cuối cùng cũng khiến mọi người nhận ra điều bất thường. Con gấu đen nhìn qua có vẻ bình thường, thậm chí có chút lôi thôi này, lại tỏa ra luồng khí tức khiến họ cảm thấy ngạt thở chưa từng có. Toàn bộ Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ có bá chủ của dãy núi này, con ma thú cấp 7 đỉnh phong trong truyền thuyết, mới có thể có uy áp mạnh mẽ đến vậy. Không ổn, mau chạy. Trong chốc lát, cái gọi là đội nhóm vừa mới thành lập, trong nháy mắt tan rã. Còn nói gì mà liên thủ, kết quả khi con ma thú này thật sự xuất hiện trước mặt họ, điều đầu tiên họ nghĩ đến, cũng chỉ có chạy trốn. Gào. Bên này, huyết chiến sôi trào. Còn ở phía trước sơn động bên kia, sau khi dịch chuyển con gấu đen đi, đã không còn ai có thể ngăn cản Khương Mạch tiến vào hang động. Pháp mã thấy vậy, cũng nhanh chóng đi theo. Hôm nay ông ta lại một lần nữa được chứng kiến thủ đoạn của Khương Mạch, một con ma thú cấp 7 đỉnh phong, nói tiễn là tiễn, không cho một chút cơ hội phản kháng nào. Chỉ có Khương Mạch mới có thể làm được điều này. Hai người đi thẳng vào sâu trong sơn động, lại phát hiện nơi này không phải là hang động ẩm ướt, tối tăm như họ tưởng tượng. Hoàn toàn ngược lại, bên trong hang động lại là một quảng trường dược liệu khổng lồ. Trong hang động của con ma thú cấp 7 kia, không phải là một hang động ẩm ướt, âm u như khương mạch tưởng tượng. Ngược lại, nơi này lại là một quảng trường khổng lồ, mặt đất được lát bằng những phiến đá xanh đặc biệt, trải dài tích tắp. Trên quảng trường, bày la liệt vô số dược liệu quý giá, bất kỳ loại nào trong số đó nếu mang ra bên ngoài đều sẽ gây nên những cuộc tranh đoạt đẫm máu. Không ngờ ở đây lại thật sự cất giấu nhiều dược liệu quý hiếm đến vậy. Pháp Mã đứng bên cạnh cũng phải ngẩn người. Với tư cách là cựu hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, và là hội trưởng luyện dược sư công hội của Thiên Nguyên Các hiện nay, ông ta cũng đã từng thấy qua không ít dược liệu quý giá. Nhưng tất cả những dược liệu quý giá mà ông ta từng thấy, đặt trước những dược liệu này, đơn giản chỉ là muối bỏ bể. Có rất nhiều dược liệu Pháp Mã còn chưa từng thấy qua, nhưng từ khí tức kỳ dị, tràn ngập năng lượng tinh thuần toát ra từ chúng, đủ để chứng minh những dược liệu này đều đã sinh trưởng hàng trăm, hàng ngàn năm. Đừng kinh ngạc vội, mau tìm dược liệu nhiệm vụ của chúng ta đã. Khương Mạch không quá kinh ngạc, dù sao những dược liệu này tuy hiếm có, nhưng hắn đã từng thấy qua những thứ còn hiếm có hơn, nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm ra những dược liệu trong danh sách nhiệm vụ của họ. Cho đến giờ, Khương Mạch mới chỉ tìm được một loại là ma diệp, còn lại Cửu Long Văn Nguyên Hoa và Thăng Tiên Thảo vẫn chưa thấy đâu. Còn Pháp Mã thì cần Long Tâm Cửu Diệp Chi, Ma Huyết Linh Chi Quả, Cửu Tích Thảo cũng đều chưa tìm được. Hai người bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong đống dược liệu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Này! Các ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Giọng nói đột ngột khiến Khương Mạch và Pháp Mã vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên một tảng đá lớn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô bé. Đó là một cô bé chừng 12, 13 tuổi, mặc một chiếc váy bông nhỏ màu tím, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng nõn như búp bê, lúc nói chuyện để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trông rất đáng yêu. Ngươi là ai? Đối với câu hỏi của cô bé, Khương Mạch hỏi ngược lại. Một cô bé lại xuất hiện ở đây, khiến hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết đây là đan giới, chỉ có các luyện dược sư dự thi, nhận được giấy thông hành nhiệm vụ mới có thể vào đây. Nhưng cô bé trước mắt rõ ràng không phải là luyện dược sư, lại có thể xuất hiện ở đây, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Không phải ta đang hỏi ngươi sao? Sao lại thành ngươi hỏi ta? Đây là địa bàn của ta, các ngươi không được vào. Cô bé vênh váo nói, rồi tiện tay cầm lấy một gốc dược liệu bên cạnh, nhét vào miệng gặm. Cảnh tượng này khiến Pháp Mã kinh ngạc há hốc mồm. Ăn sống dược liệu ư, phải biết rằng những dược liệu này mặc dù đều là dược liệu quý hiếm khó gặp, nhưng tuyệt đối không thể ăn sống trực tiếp. Mỗi một loại dược liệu, mặc dù bản thân nó chứa đựng rất nhiều năng lượng và công hiệu thần kỳ, nhưng nếu không qua hỏa diễm luyện hóa mà ăn trực tiếp, cơ thể con người sẽ rất khó hấp thu. Không hấp thu được còn là chuyện nhỏ, có rất nhiều dược liệu, nếu không qua hỏa diễm luyện hóa mà dùng trực tiếp, thậm chí có thể sinh ra đủ loại tác dụng phụ hoặc độc tố. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng cho sự tồn tại của luyện dược sư. Dược liệu chỉ có qua sự luyện hóa của luyện dược sư mới có thể chiết xuất ra phần hữu dụng, luyện chế thành đan dược để sử dụng. Còn như cô bé này, ăn sống trực tiếp, có xác suất rất lớn sẽ xảy ra chuyện. Huống chi những dược liệu này đều đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm lắng động, các loại dược hiệu và năng lượng đều cao hơn dược liệu thông thường gấp nhiều lần. Nếu ăn sống loại dược liệu này, tác dụng phụ sẽ lớn hơn rất nhiều, trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể trực tiếp nổ tan xác mà chết. Thế nhưng cô bé kia sau khi gặp một gốc dược liệu, ngoài việc vì vị đắng của dược liệu mà hơi nhíu mày, thì không hề có biểu hiện khó chịu nào. Có lẽ cô bé đã quen với việc ăn dược liệu sống như vậy rồi. Cô bé này rốt cuộc có thể chất gì, lại dám ăn sống những dược liệu đã sinh trưởng mấy trăm ngàn năm này mà không hề hấn gì. Pháp Mã từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nào có thể chất mạnh như vậy. Trong ấn tượng của ông, chỉ có thân thể cường hãn của ma thú mới có thể ăn sống dược liệu. Nhưng trên thực tế, ma thú ăn sống dược liệu, phần nhiều là vì không có luyện dược sư luyện đan cho chúng. Nếu có lựa chọn, chắc chắn hiệu quả của đan dược đã được luyện chế sẽ tốt hơn nhiều so với việc ăn sống. Ăn sống dược liệu, Khương Mạch khẽ nheo mắt, một cái tên bỗng lóe lên trong đầu hắn Tử Nghiên. Trong nguyên tác, người duy nhất dám ăn sống dược liệu, cũng chỉ có một mình Tử Nghiên. Nhưng trong ấn tượng, hắn nhớ Tử Nghiên sau này vẫn luôn đi theo Tiêu Viêm. Có điều, sau khi bị Khương Mạch đã thương nặng mấy lần, Tiêu Viêm đã sớm không biết tung tích, Tử Nghiên có lẽ cũng không đi theo Tiêu Viêm đến đây. Ta nhớ bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, nếu có thể, kết giao với cô bé cũng không phải là không được. Suy nghĩ một lát, Khương Mạch đã có kế hoạch tiếp theo. Hắn mỉm cười, tiến lên một bước nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là tên Tử Nghiên nhỉ. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên đang gặm dược liệu liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Mạch, hỏi, ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao? Tại sao ngươi lại biết ta? Đối với việc Khương Mạch nhận ra mình, Tử Nghiên rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ. Ta đương nhiên biết ngươi, ta tên là Khương Mạch. Khương Mạch mỉm cười nói. ngươi chính là Khương Mạch. Vốn còn đang nghi hoặc, nhưng vừa nghe tên Khương Mạch, đôi mắt cô bé lập tức sáng rực, vẻ mặt cũng không còn cảnh giác như trước, mà thay vào đó là có chút hưng phấn. Hân Lam tỷ tỷ có nhắc đến huynh với ta đó. Hân Lam. Lần này đến lượt Khương Mạch bất ngờ. Tử Nghiên lại quen cả Hân Lam Hân Lam tỷ tỷ nói, lần này may mắn có huynh, họ mới vượt qua được nạn quan. Huynh là ân nhân của Hân Lam tỷ tỷ, cũng là ân nhân của Tử Nghiên. Tử Nghiên nghiêm túc nói. Ban đầu là dịp Hân Lam đưa Tử Nghiên từ Già Nam học viện đến Trung Châu, muốn giúp cô bé tìm ra bí mật thân thế. Đáng tiếc, với tình hình Diệp gia lúc đó còn lo thân chưa xong, cũng không có nhiều sức lực để giúp Tử Nghiên, sau này Tử Nghiên liền tự mình ra ngoài tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Thì ra là vậy, nếu ngươi là bạn của Hân Lam, vậy cũng là bạn của ta. Khương Mạch cười nói. Hắn đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Trong nguyên tắc, Tử Nghiên là đi cùng Tiêu Viêm đến Trung Châu, nhưng bây giờ cốt truyện đã thay đổi, Tiêu Viêm ở Già Nam học viện đã bị Khương Mạch đả kích nghiêm trọng. Vì vậy, Tử Nghiên đã cùng Hân Lam đến Trung Châu. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại xem ra, Tử Nghiên hẳn là vẫn chưa tìm ra thân phận thật của mình, cô bé vẫn cho rằng phải dựa vào việc ăn nhiều dược liệu mới có thể lớn lên. Các huynh cũng là bạn của Tử Nghiên. Các huynh cũng đến đây tìm dược liệu, muốn dược liệu gì cứ việc tìm. Sau khi biết thân phận của Khương Mạch, Tử Nghiên cũng trở nên hào phóng, bảo Khương Mạch và Pháp Mã cần dược liệu gì cứ lấy. Các huynh cần dược liệu gì, cứ lấy đi. Lúc này Tử Nghiên trở nên rất hào phóng. Dù sao thì những dược liệu này cơ bản cũng không phải của cô bé. Nhưng Khương Mạch cũng không phải kẻ tham lam, chỉ lấy những dược liệu cần cho nhiệm vụ, những thứ khác cũng không lấy thêm. Đúng rồi, tên to xác kia đi đâu rồi? Mấy thứ này đều là bảo bối của hắn mà, sao hắn lại không ở đây canh giữ nhỉ? Tử Nghiên nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng mình muốn thấy, liền có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Ngươi đang nói đến con gấu đen khổng lồ kia à? Khương Mạch hỏi một câu. Đúng vậy, thực ra nó mới là chủ nhân của nơi này, trước đây nó vẫn luôn canh giữ ở đây, không ngờ bây giờ lại không thấy đâu. Tử Nghiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Gã đó bị ta đưa xuống chân núi rồi, chắc một lúc nữa mới về được. Khương Mạch có chút ngại ngùng nhún vai. Một con ma thú cấp 7 đỉnh phong, mặc dù hắn đánh thắng được, nhưng cũng cần tốn không ít tinh lực. Nguyên tắc của Khương Mạch bây giờ là, có thể ít động thủ thì nên ít động thủ, ở nơi này động thủ chính là lãng phí thời gian, không đáng. Đưa xuống chân núi. Tử Nghiên nhất thời không hiểu được ý thực sự trong câu nói của Khương Mạch. Nhưng rất nhanh cô bé đã không nghĩ nhiều nữa. Đối với những chuyện không thể nghĩ ra ngay lập tức, cô bé xưa nay cũng không bao giờ nghĩ nhiều. Dược liệu trong quảng trường rất nhiều, chủng loại lại hỗn tạp, Khương Mạch và Pháp Mã cũng tốn không ít thời gian, cuối cùng mới tìm được Cửu Long Văn Nguyên Hoa, Thăng Tiên Thảo, Long Tâm Cửu Diệp Chi, Ma Huyết Linh Chi Quả và Cửu Tích Thảo trong đống dược liệu này. Từ đó, dược liệu trong nhiệm vụ của hai người đã tìm đủ. Điều này cũng có nghĩa là họ đã hoàn thành vòng khảo hạch thứ hai, chỉ cần giao nộp những dược liệu này là có thể ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động bỗng truyền đến một luồng khí tức vô cùng hung hãn, ngay sau đó một bóng đen khổng lồ lao vào, chính là con ma thú bị Khương Mạch trực tiếp tiễn đi lúc nãy. Gào. Con gấu đen rõ ràng rất tức giận, một tiếng gầm giận dữ rung chuyển cả núi rừng. Dưới chân núi, nó hẳn đã trải qua một trận chiến kịch liệt, trên người dính đầy máu tươi. Nhưng xem trạng thái tinh thần và tiếng gầm phẫn nộ đầy uy lực của nó, thương thế cũng không nghiêm trọng, máu trên người rất có thể là của người khác. Các ngươi dám thừa lúc ta không có ở đây, trộm dược liệu của ta. Nhìn thấy Khương Mạch và Pháp Mã, con gấu đen tức giận quát, khí thế kinh khủng hoàn toàn bộc phát, khí trường mở ra toàn bộ, cả sơn động đều rung chuyển. Khí thế kinh người này, căn bản không phải là sức mạnh mà cấp 7 đỉnh phong có thể có được, đây tuyệt đối đã đạt đến trình độ cấp 8. Ma thú cấp 8 tương đương với cường giả đấu tôn, hoàn toàn không phải là cấp 7 đỉnh phong như những người kia nói. Sự chênh lệch giữa cấp 7 đỉnh phong và cấp 8 không phải là một chút. Khương Mạch và Pháp Mã hơi kinh hãi, đồng thời lập tức cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Mắt thấy con gấu đen sắp động thủ, Tử Nghiên lại quát to một tiếng, nói, tên to xác, dừng tay. Lời của Tử Nghiên dường như có một loại ma lực nào đó, khiến con gấu đen đang trong cơn thịnh nộ lại dừng lại. Thấy con gấu đen dừng lại, Tử Nghiên vội vàng đi lên trước, tiếp tục nói, họ đều là bạn của ta, ngươi không được vô lễ. Họ là bạn của ngươi. Con gấu đen mở miệng nói tiếng người, rồi thân hình cao lớn biến đổi, hóa thành một người đàn ông thân hình vạm vỡ, thần thái thật thà. Chào ngươi, ta tên là Khương Mạch. Khương Mạch chủ động nói. Chào ngươi, ta tên là Gấu Chiến. Người đàn ông cười hiền hậu, bắt tay với Khương Mạch. He he, Gấu Chiến mới là chủ nhân thật sự của nơi này, những thiên tài địa bảo này đều là của hắn đó. Tử Nghiên cười hắc hắc, nhưng trong mắt lại không kìm được lóe lên một tia thèm thuồng. Rõ ràng, Cô bé cũng rất thích những thiên tài địa bảo ở đây. Nghe lời của Tử Nghiên, thân thể cường tráng của gấu chiến bất giác rung lên. Nghĩ đến việc tiểu tổ tông này coi thiên tài địa bảo của mình như đồ ăn vặt để gặm, lòng hắn đau như cắt. Thực ra gấu chiến cũng rất phiền muộn, rõ ràng Tử Nghiên nhìn qua chỉ là một cô bé, sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ bằng một đấu hoàng. Nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một luồng áp chế vô cùng cường hãn từ huyết mạch trên người Tử Nghiên. Loại áp chế này khắc sâu trong huyết mạch, không thể khống chế. Sự kế thừa huyết mạch đối với ma thú cực kỳ quan trọng, đối với một số chủng tộc ma thú, dù thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần huyết mạch tinh thuần, vẫn có thể áp chế những ma thú có huyết mạch không bằng mình nhưng thực lực mạnh hơn. Loại sức mạnh áp chế này được gọi là huyết mạch chi lực. Bản thể của gấu chiến thực ra là viễn cổ long hùng, một loại ma thú cổ đại hung hãn, vì trong cơ thể có một ít huyết mạch của rồng, khiến cho chủng tộc này sở hữu sức mạnh cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên, bây giờ đã rất ít long hùng xuất hiện, gấu chiến là một trong số đó. Mà có thể áp chế viễn cổ long hùng sở hữu một tia huyết mạch long tộc về mặt huyết mạch, gấu chiến hoài nghi bản thể của Tử Nghiên chắc chắn cũng là một ma thú cao cấp hơn. Có thể là một loại ma thú cũng sở hữu một phần huyết mạch cổ long, hoặc là bản thể của cô bé chính là một con rồng. Tóm lại, bất kể bản thể của Tử Nghiên là gì, huyết mạch của cô bé có thể áp chế gấu chiến là sự thật không thể chối cãi. Nếu không, với thể trạng và tính khí của gấu chiến, liệu có để cho Tử Nghiên ở đây coi những thiên tài địa bảo này như đồ ăn vặt mà ăn không? Xem ra, với bản lĩnh của gấu chiến đại ca, làm bá chủ ngọn núi này hoàn toàn không thành vấn đề. Khương Mạch cười nói. Khương Mạch tiểu huynh đệ, các ngươi chắc cũng đến tìm dược liệu nhỉ? Nếu chỗ ta có, các ngươi cứ việc lấy đi. Gấu chiến hào phóng nói. Dù sao những dược liệu này để ở đây cũng sẽ bị Tử Nghiên ăn mất, thà đưa cho Khương Mạch làm ân tình còn hơn. Gấu chiến có thể cảm nhận được sự khác biệt của Khương Mạch so với những người khác, mặc dù bề ngoài chỉ là một đấu tông, nhưng thực tế khí tức sâu không lường được, trực giác nói cho hắn biết nếu đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ của Khương Mạch. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt, Khương Mạch đã thành thạo vận dụng sức mạnh không gian để đưa hắn đến chân núi, cảnh tượng đó gấu chiến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Mặc dù đấu tông có thể vận dụng sức mạnh không gian, nhưng cũng chỉ là những thao tác cơ bản nhất như phong tỏa, giam cầm không gian, chứ không thể tự do vận dụng. Giống như Khương Mạch, tự do vận dụng sức mạnh không gian để dịch chuyển, ít nhất cũng phải là đấu tôn mới làm được. Hơn nữa, nếu không phải là người đặc biệt tinh thông sức mạnh không gian, cũng phải là đấu tôn cao cấp mới có thể trực tiếp dịch chuyển một vật thể trong không gian. Ví dụ như trùng động không gian, chính là thứ mà cường giả đấu tôn mới có năng lực xây dựng. Nhưng trùng động không gian chỉ là dịch chuyển khoảng cách lớn, độ khó không bằng việc Khương Mạch có thể nhanh chóng xác định vị trí để dịch chuyển. Do đó, trong mắt gấu chiến, thực lực tổng hợp của Khương Mạch tuyệt đối là đấu tôn cao cấp. Thay vì làm địch, không bằng kết giao. Đa tạ gấu chiến đại ca, nhưng vừa rồi, chúng ta đã tìm được dược liệu cần thiết. Tuy nhiên, nếu những dược liệu này đều là của gấu chiến đại ca, vậy vẫn phải cảm tạ đại ca. Khương Mạch trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Lấy được dược liệu, Khương Mạch không có ý định ở lại, ôm quyền cúi đầu định rời đi. Lúc này, gấu chiến vội vàng gọi hắn lại, ghé vào tai Khương Mạch thấp giọng nói, Khương Mạch huynh đệ chờ một chút, huynh mang tiểu tổ tông này đi cùng đi. Khương Mạch khẽ giật mình, quay đầu nhìn Tử Nghiên. Cô bé cũng nghe được lời của gấu chiến, vội vàng chống nạnh, chỉ vào gấu chiến, khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hô lên, tên to xác, ngươi có ý gì, vội vàng muốn đuổi ta đi như vậy sao? Tin hay không ta lập tức ăn hết thiên tài địa bảo của ngươi. Tiểu tổ tông của tôi ơi, đây không phải là nơi cô nên ở. Gấu chiến khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự không muốn để Tử Nghiên ở lại đây nữa, nếu không chẳng biết sẽ bị ăn hết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đây đều là bảo bối hắn tích góp nhiều năm, bị Tử Nghiên coi như đồ ăn vặt mà ăn, còn đau hơn cả cắt thịt của hắn. Nhưng Tử Nghiên không quan tâm, hừ hừ nói, ta không cần biết, ta cần ăn nhiều thiên tài địa bảo mới có thể lớn lên, ngươi có nhiều như vậy, ta nhất định phải ăn. Trước đây khi còn ở Già Nam học viện, cô bé cũng thường xuyên lẻn vào kho dược liệu của học viện để ăn vụng, khiến các trưởng lão của Già Nam học viện tức đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được cô bé. Bây giờ, thiên tài địa bảo ở đây còn cao cấp hơn những dược liệu ở Già Nam học viện rất nhiều, năng lượng chứa đựng cũng nhiều hơn. Cô bé không đời nào từ bỏ những thiên tài địa bảo như vậy. Tiểu tổ tông ơi, tình trạng của cô không phải cứ ăn thiên tài địa bảo là giải quyết được đâu, chỉ có tìm ra bí mật thân thế của cô, tìm được tộc nhân huyết mạch của cô, mới có thể giải quyết tận gốc. Gấu chiến mặt mày ủ rũ. Nếu thật sự để Tử Nghiên ở lại đây, những thiên tài địa bảo hắn cất giữ bao năm sẽ bị ăn sạch. Ta cũng biết phải tìm ra thân thế của mình, nhưng bây giờ ta không biết đi đâu tìm, nên chỉ có thể ở lại chỗ ngươi thôi. Nhắc đến thân thế của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên không kìm được nhíu lại. Trước đây cô bé cùng Hân Lam đến Trung Châu, chính là để tìm ra thân thế của mình. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn không có một chút tin tức nào về thân thế của cô bé. Vì vậy, cô bé chỉ có thể vừa tìm chút dược liệu quý giá để ăn, như vậy cho dù tạm thời không tìm thấy thân thế, cũng có thể đảm bảo năng lượng trong cơ thể luôn ở trạng thái dồi dào. Khương Mạch trong lòng chợt nảy ra một ý, nói, ta ngược lại biết một chút thông tin về thân thế của Tử Nghiên. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên và Gấu Chiến đều lập tức nhìn hắn. Thật sao? Trong đôi mắt long lanh như nước của Tử Nghiên lập tức lóe lên ánh sáng. Mặc dù cô bé đã lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không biết mình có thật sự còn có một tộc đàn hay không. Nhưng sâu trong nội tâm, cô bé vẫn luôn khao khát có một nơi chốn thực sự để thuộc về. Nếu ta nhớ không lầm, và tổng hợp các tình huống của ngươi, ngươi hẳn là thuộc về một trong những chủng tộc ma thú nguyên thủy trong truyền thuyết, Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Điểm này Khương Mạch vẫn nhớ rất rõ, chỉ là trong giọng nói không tỏ ra quá chắc chắn. Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tử Nghiên lẩm bẩm cái tên xa lạ này. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy cái tên này, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô bé lại dường như gợn lên một tia cảm xúc xao động. Cảm giác này rất kỳ diệu, không tự chủ được dâng lên, khiến trong lòng Tử Nghiên không hiểu sao lại có một cảm giác bi thương. Chẳng lẽ ta thật sự là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc? Cô bé nhẹ giọng lẩm bẩm. Một bên, Gấu Chiến nghe thấy bốn chữ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thân hình to lớn cũng khẽ rung lên, phảng phất như ký ức khắc sâu trong gan huyết mạch sắp thức tỉnh, khiến lòng hắn bao trùm một bóng ma. Nếu ta nhớ không lầm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc hẳn là một trong tam đại chủng tộc ma thú trong truyền thuyết của giới ma thú, cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc được xưng là bá chủ giới ma thú. Nhưng nếu so sánh thật sự, thực lực của Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn vượt xa Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc, là chủng tộc ma thú mạnh nhất không thể nghi ngờ. Tên to xác, ngươi biết Thái Hư Cổ Long sao? Biết một chút, nhưng không nhiều. Gấu Chiến gật đầu, bởi vì Viễn Cổ Long Hùng chúng ta, từ rất lâu trước đây thực ra chính là một chủng tộc phụ thuộc của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hơn nữa còn được cải tạo bằng một dọc huyết mạch Thái Hư Cổ Long. Cũng chính vì vậy, nên rõ ràng thực lực của cô kém xa ta, nhưng ta lại cảm nhận được uy áp cực lớn từ trên người cô. Trước đây ta vẫn không hiểu, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể là vì huyết mạch Thái Hư Cổ Long đã áp chế huyết mạch của ta. Giữa các ma thú, đẳng cấp huyết mạch chi lực rất nghiêm ngặt, mà huyết mạch của Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại là bá chủ trong các loài ma thú. Không có bất kỳ chủng tộc ma thú nào không e ngại chúng, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, trước mặt Thái Hư Cổ Long cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, Tử Nghiên có lẽ còn không phải là Thái Hư Cổ Long bình thường, nếu không cũng sẽ không áp chế Gấu Chiến đến chết như vậy. Thái Hư Cổ Long, chẳng lẽ ta thật sự là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Nghe lời của Khương Mạch và Gấu Chiến, Tử Nghiên đã bắt đầu tin tưởng. Trong lòng có chút hoang mang, nhưng cũng có chút kích động. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô bé cũng tìm được một chút thông tin về thân thế của mình. Vậy các ngươi có biết có thể tìm thấy Thái Hư Cổ Long ở đâu không? Tử Nghiên có chút kích động ngẩng đầu nhìn Khương Mạch và Gấu Chiến, trong mắt tràn đầy mong đợi. Cái này Thái Hư Cổ Long mặc dù trong lịch sử rất cường hãn, nhưng trong gần ngàn năm qua, chúng lại đặc biệt yên tĩnh, thậm chí biến mất không dấu vết, ta cũng không biết chúng sẽ ở đâu. Gấu Chiến lắc đầu. Chưa nói đến việc hắn đã ở đây nhiều năm như vậy, cho dù ở thế giới bên ngoài, ma thú cấp bậc như hắn cũng rất khó có thể biết được tung tích của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hiện tại cũng không biết, nhưng ta đoán họ chắc chắn có người ở Trung Châu. Bây giờ ngươi đã đến Trung Châu, ta tin rằng không bao lâu nữa, người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ tìm thấy ngươi. Khương Mạch cũng nói. Hành tung của Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất bí ẩn, hơn nữa lại cực kỳ am hiểu sức mạnh không gian. Nếu chúng muốn ẩn mình, e rằng ngay cả hồn tộc hay cổ tộc cũng chưa chắc tìm được. Vậy sao Tử Nghiên có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại vui trở lại. Dù sao bây giờ cũng đã biết một chút thông tin về thân thế, cũng coi như là một thu hoạch lớn. Vậy tiếp theo ta chỉ cần chờ họ đến tìm ta là được rồi phải không? Tử Nghiên lại hỏi. Khương Mạch gật đầu, nhưng không phải ở đây, mà phải ở bên ngoài mới được. Đây là một không gian riêng biệt được tam đại cự đầu của Đan Tháp mở ra. Nếu chờ ở đây, người của Thái Hư Cổ Long có lẽ rất khó biết được sự tồn tại của Tử Nghiên. Được. Vậy ta sẽ ra ngoài chờ. Tử Nghiên ngay lập tức kiên định quyết tâm ra ngoài, chỉ cần là chuyện liên quan đến thân thế của mình, cô bé tuyệt đối sẽ không do dự. Khương Mạch, ta muốn đi theo huynh. Khương Mạch, ta muốn đi theo huynh, huynh sẽ giúp ta chứ? Tử Nghiên mặt mày đáng thương nhìn Khương Mạch. Thông tin về Thái Hư Cổ Long là do Khương Mạch nói cho cô bé biết, cho nên Tử Nghiên quyết bám lấy Khương Mạch. Được. Khương Mạch cũng đáp ứng rất sảng khoái. Hắn vốn dĩ không hề muốn từ chối Tử Nghiên. Chưa nói đến việc cô bé này trông lanh lợi, đáng yêu, khiến người ta khó lòng từ chối yêu cầu. Hơn nữa, bản thân Khương Mạch cũng muốn tìm cơ hội tạo mối quan hệ với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc không thể so với các chủng tộc ma thú thông thường, chúng mặc dù quanh năm ẩn thế, nhưng nội tình vô cùng phong phú. Khương Mạch nhớ rằng tộc trưởng của Thái Hư Cổ Long, cha của Tử Nghiên là Chúc Hôn, là một cửu tinh đấu thánh hàng thật giá thật, cùng cấp bậc với Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thực lực cường hãn, nếu có được sự giúp đỡ của họ, ít nhất Khương Mạch sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy. Vì vậy, giúp đỡ Tử Nghiên cũng chính là giúp đỡ chính mình. Tuyệt quá! Nhận được sự đồng ý của Khương Mạch, Tử Nghiên vui sướng nhảy cẫng lên, cả người nhào vào người Khương Mạch, thân hình nhỏ bé treo trên cổ hắn mà không hề có chút áp lực nào. Một bên, Gấu Chiến cũng vội vàng kích động nói, Khương Mạch huynh đệ, nếu huynh có thể giúp tiểu Tử Nghiên tìm được tộc nhân của cô bé, lão hùng ta cũng rất cảm kích huynh. Hắn đương nhiên là cảm kích Khương Mạch. Bởi vì sau khi Khương Mạch mang Tử Nghiên đi, những thiên tài địa bảo này của hắn sẽ không bị tàn phá nữa. Hắn quả thực muốn vui chết đi được. Ha ha, chỉ là tiện tay thôi. Khương Mạch cười lớn nói. Nhưng Tử Nghiên lại nhìn thấu tâm tư của Gấu Chiến. Cô bé vội vàng từ trên người Khương Mạch nhảy xuống, đôi mắt lanh lợi đảo một vòng, nói, Khương Mạch, các huynh là luyện dược sư chắc chắn cần rất nhiều dược liệu nhỉ. Tên to xác này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, để lại cho hắn cũng lãng phí, hay là huynh cũng cầm đi đi. Nghe vậy, sắc mặt Gấu Chiến biến đổi. Lấy đi hết. Đây không phải là muốn lấy mạng già của hắn sao? Khương Mạch cũng vội nói, những thiên tài địa bảo này đều là Gấu Chiến đại ca đã tốn rất nhiều công sức mới mang về nuôi dưỡng, ta làm sao có ý lấy đi được chứ? Không sao đâu, dù sao để lại cho hắn cũng vô dụng, Khương Mạch huynh mau lấy hết đi. Tử Nghiên hoàn toàn coi những dược liệu này như của mình, thúc giục Khương Mạch mau chóng lấy đi. Nói xong, cô bé còn hung hăng lườm Gấu Chiến một cái, nói, tên to xác, ngươi nói có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Gấu Chiến cả người lẫn gấu đều không vui, nhưng cũng chỉ có thể nặn ra một nụ cười, nói, Khương Mạch tiểu huynh đệ muốn dược liệu gì cứ lấy, hôm nay huynh không lấy, chính là xem thường Gấu Chiến ta. Cái này lời đã nói đến mức này, ta không lấy thì không hay lắm. Khương Mạch có chút ngại ngùng xoa xoa tay. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng vơ vét trong quảng trường dược liệu, loại nào quý giá nhất thì hắn lấy loại đó. Gấu Chiến đứng một bên nhìn, Khương Mạch mỗi lần hái một loại dược liệu, tim hắn lại rỉ máu một lần. Mãi cho đến nửa giờ sau, Khương Mạch mới hái đủ. Được rồi, chừng này là gần đủ rồi. Hắn đã hái khoảng 100 loại dược liệu, hơn nữa mỗi loại đều là những chủng loại cực kỳ quý hiếm, nếu ở bên ngoài có khi mấy chục năm cũng không tìm được một gốc. Đương nhiên, hơn 100 gốc dược liệu này so với toàn bộ dược liệu trong quảng trường, cũng chỉ như muối bỏ bể. Mới có nhiêu đây đã đủ rồi sao? Sao không lấy thêm nhiều chút nữa? Tử Nghiên cũng có thể nhìn ra được Khương Mạch lấy quá ít dược liệu. Huynh không cần khách sáo với tên to xác, có thể lấy bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Không cần đâu, chừng này là đủ rồi, những dược liệu còn lại đều chưa đủ tuổi để hái, bây giờ hái thì lãng phí quá. Khương Mạch cười nói. Hắn vẫn có chút chừng mực, nếu thật sự lấy đi một nửa số dược liệu, Gấu Chiến chắc sẽ tức chết mất. Chừng đó không đủ đâu, Khương Mạch huynh đệ, cái này cũng cho huynh. Gấu Chiến hiểu được sự khéo léo của Khương Mạch, trong lòng lập tức vui mừng, tiện tay lại vơ một nắm dược liệu nhét vào lòng Khương Mạch. Ha ha ha, được rồi, chúng ta phải đi đây, sau này ta sẽ lại đến tìm Hùng đại ca. Sau khi miễn cưỡng nhận thêm một lượng lớn dược liệu quý giá, Khương Mạch dẫn theo Pháp Mã và Tử Nghiên rời đi. Thời gian còn lại của vòng thứ hai đã không còn nhiều, ba người Khương Mạch trực tiếp bay về phía lối ra. Dọc đường, họ cũng gặp không ít thí sinh đang vội vã chạy đến lối ra. Vốn dĩ theo kế hoạch, vòng thứ hai này sẽ có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nhưng tình huống đột xuất đã xảy ra khi Khương Mạch đưa Gấu Chiến đến trước Vạn Dược Sơn Mạch, khiến một nhóm lớn vốn định liên thủ tiến vào đã bị tan rã. Hơn nữa, Gấu Chiến bây giờ đã vững vàng bước vào hàng ngũ cấp 8, thực lực cường hãn, muốn lấy được dược liệu từ tay nó, e rằng còn khó hơn lên trời. E rằng ngoài Khương Mạch, cũng không có mấy người có thể lấy được dược liệu từ tay Gấu Chiến. Dù bay hết tốc lực, ba người Khương Mạch cũng phải bay gần một ngày mới đến được lối ra của đan giới. Nhìn từ xa, lối ra đã có không ít bóng người đang xếp hàng chờ đợi. Khương Mạch vốn tưởng tiến độ của mình đã nhanh, không ngờ còn có nhiều người nhanh hơn hắn. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Khương Mạch cảm thán. Tuy nhiên, trong số những người này, có một bộ phận không nhỏ là cường giả thế hệ trước. Họ có lẽ đã tham gia đan hội không chỉ một lần, rất rõ ràng về quy trình, cho nên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn những người khác nhiều như vậy. Ngoài ra, cũng có một số người trẻ tuổi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Có người có thể là do vận khí tốt, rất nhanh đã tìm được toàn bộ dược liệu, cũng có người là do thực lực bản thân đủ mạnh, dùng thực lực để thông qua. Ví như, Tào Dĩnh. Khương Mạch thấy được yêu nữ của Tào gia cũng đã hoàn thành. Nàng đứng trong đám người, một thân y phục màu đen, thân hình mềm mại đầy đặn, dáng vẻ thướt tha, đứng giữa đám đông chính là tiêu điểm. Nhìn thấy Khương Mạch, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng gợn sóng, nở một nụ cười nhà nhạt đầy quyến rũ, môi đỏ hé mở, giọng nói thơm như lan cất lên, tốc độ của Khương các chủ nhanh thật, còn nhanh hơn tiểu nữ tử tưởng tượng. Tào tiểu thư quá khen, so với cô, Khương mỗ chẳng là gì. Khương Mạch chỉ lễ phép đáp lại. Đối với điều này, Tào Dĩnh mỉm cười, thấy được sự không kiên nhẫn của Khương Mạch, cũng không tiếp tục dây dưa. Lối ra vẫn chưa đến giờ mở, người chạy đến ngày càng đông. Mãi đến mấy canh giờ sau, không gian phía trước lối ra bỗng nhiên vặn vẹo, một lão giả chống gậy, mặc áo bào vàng chậm rãi bước ra. Trên ngực lão giả cũng đeo một huy hiệu đan tháp chói mắt, chứng tỏ lão giả trước mắt này cũng là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp. Ánh mắt của ông ta chậm rãi lướt qua mọi người, lạnh nhạt nói, thời gian đã đến, người hoàn thành nhiệm vụ đến chỗ lão phu nộp dược liệu, người chưa hoàn thành tự giác đi ra từ một cửa khác, đừng có ý định gian lận, nếu không hậu quả tự gánh. Người hoàn thành nhiệm vụ thì đến chỗ lão phu nộp dược liệu, sau đó đi qua lối ra sau lưng lão phu để tham gia trận tỷ thí cuối cùng của đan hội. Nếu không tìm được dược liệu mà thất bại, thì tự giác đi ra từ một lối khác. Đừng có ý định gian lận, lão phu cũng không muốn phải động thủ với các vị vào lúc này. Giọng lão giả bình thản, làn da nhăn nheo như quả nho khô, tạo cho người ta một cảm giác sợ hãi kỳ dị. Lại thêm thân phận của lão giả, một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, không ai dám có ý kiến. Bởi vì ở đây, ông ta có quyền quyết định ai được thông qua, ai không thể. Tử Nghiên, ngươi ra ngoài tìm Hân Lam họ đi, chờ ta hoàn thành đan hội rồi sẽ đi tìm ngươi. Khương Mạch quay đầu nói với Tử Nghiên bên cạnh. Tử Nghiên chắc chắn không phải đến tham gia tỷ thí, cho nên không có dược liệu để nộp. Được. Gật đầu một cái, Tử Nghiên cũng nghiêm túc, chủ động rời đi. Mọi người sau khi nghe xong lời của lão giả, đều xì xào bàn tán. Đương nhiên, những người bàn tán đều là những người chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang thương lượng xem phải làm gì. Ngược lại, những người thật sự tìm được dược liệu và hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh đã tiến lên nộp dược liệu, sau khi được lão giả kiểm tra và gật đầu, liền thuận lợi đi vào thông đạo sau lưng ông ta, tiến đến tham gia vòng tỷ thí cuối cùng của đan hội có người đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu lần lượt nộp dược liệu. Đương nhiên, vẫn có một số người không tin vào tà ma, định dùng một số dược liệu thông thường để lừa dối, kết quả có thể tưởng tượng được. Là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, nếu ngay cả dược liệu thật giả cũng không phân biệt được, vậy cũng không cần phải ở lại đây nữa. Mấy người có ý định gian lận kia tự nhiên bị lão giả dùng gậy đánh cho một trận, chật vật rời đi từ lối ra khác. Khương Mạch đứng trong hàng ngũ nộp dược liệu, lặng lẽ di chuyển về phía trước. Đa số những người đứng trước hắn đều là cường giả thế hệ trước, hơn nữa có một số người rõ ràng còn quen biết với lão giả kia, khi hai bên gặp mặt, đều rất ăn ý mà im lặng gật đầu, ra hiệu chào hỏi. Xem ra thật sự có không ít lão già, ngay cả mặt mũi cũng không cần mà đến tham gia đan hội. Khương Mạch cảm thán. Có thể quen biết với bát đại trưởng lão của đan tháp, chắc chắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhưng ngay cả những cường giả như vậy cũng phải đến tranh đoạt ngôi vô địch đan hội với đám trẻ tuổi như họ. Đương nhiên, ngôi vô địch đan hội thực ra chỉ là thứ yếu, thứ thật sự khiến họ không tiếc hạ thấp thân phận để tham gia, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đứng sau đan hội. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là Bất Diệt Chi Hỏa, thực lực cường hãn, trong tâm trí của vô số luyện dược sư đều để lại ấn tượng vô cùng hung hãn. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ bị Tam Đại Cự Đầu của đan tháp phong ấn trong một tinh vực đặc biệt, ngay cả đan tháp cũng không thể thu phục được nó, đủ để chứng minh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cường hãn đến mức nào. Một loại dị hỏa mạnh mẽ như vậy, đối với luyện dược sư mà nói không nghi ngờ gì là một sự cám dỗ chết người. Hầu như tất cả các luyện dược sư đều không thể chống lại sự cám dỗ của dị hỏa, chứ đừng nói là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Xem ra lần này sức hấp dẫn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn rất lớn, áp lực cạnh tranh không nhỏ. Khương Mạch lẩm bẩm. Nhiều cường giả thế hệ trước như vậy đều đến tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối với Khương Mạch mà nói cũng là một thử thách đầy áp lực. Lúc này, một giọng nói âm trầm bỗng từ phía trước hắn truyền đến. Ngươi hẳn là các chủ Thiên Nguyên Các trong truyền thuyết, Khương Mạch nhỉ. Không ngờ ngươi cũng xuất hiện ở đây để nhò mó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng lão phu khuyên ngươi một câu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này chúng ta muốn rồi, thức thời thì ngươi nên sớm từ bỏ đi. Người nói chuyện là một người đứng trước mặt Khương Mạch. Nhưng hắn ta quay lưng về phía Khương Mạch, đứng cách hơn một mét, giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy. Nghe vậy, Khương Mạch khẽ chau mày, rồi có chút khinh thường mà cười lạnh nói, khẩu khí của các hạ không nhỏ nhỉ, còn chưa bắt đầu, đã chắc chắn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ rơi vào tay các ngươi sao. Từ bóng lưng và giọng nói, Khương Mạch kết luận mình không biết người này. Nhưng đối phương lại biết mình, cho nên rất có thể là một đối thủ nào đó của Khương Mạch ngụy trang thành. Lời ta đã nói đến đây, tin hay không là tùy ngươi. Đến lúc tranh đoạt, lỡ làm bị thương ngươi thì đừng trách lão phu không nhắc nhở. Lão giả âm trầm cười. Nói xong, đến lượt hắn ta tiến lên nộp dược liệu, thân hình biến mất trong khe nứt không gian. Muốn cướp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Thấp giọng hừ nhẹ một câu, Khương Mạch cũng tiến lên phía trước, giao nộp dược liệu nhiệm vụ. Lão giả nhận lấy dược liệu, chỉ đơn giản liếc nhìn, liền gật đầu, ra hiệu cho Khương Mạch đi qua. Đến trước lối ra không gian sau lưng lão giả, Khương Mạch hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định bước vào từ trong đan giới đi ra, Khương Mạch và mọi người trực tiếp bị truyền tống về quảng trường ban đầu. Nhưng khác ở chỗ, ban đầu họ đứng ở vòng ngoài cùng của quảng trường, còn bây giờ, họ được truyền tống đến vòng trong. Từng đài đá khổng lồ lơ lửng trên đầu họ. Những đài đá này, chính là sân khấu quyết chiến cuối cùng của họ. Theo càng ngày càng nhiều người thông qua vòng khảo nghiệm thứ hai và được truyền tống đến, tiếng reo hò của khán giả bên ngoài cũng đạt đến đỉnh điểm. Tiếng hò hét cổ vũ từng đợt nối tiếp nhau vang vọng không ngớt, cả những tầng mây trên trời cũng tan đi trong tiếng gầm đinh tai nhức óc. Hôm nay là ngày bắt đầu vòng tỷ thí cuối cùng của đan hội, cũng là trận chiến cuối cùng để quyết định ngôi vương. Rốt cuộc ai có thể vượt qua vòng vây, giữa vô số thiên chi kiêu tử và cường giả tiền bối, với ánh hào quang ngạo nghễ giành lấy ngôi vô địch đan hội, tất cả mọi người đều đang dõi mắt mong chờ. Vẫn còn người lần lượt đi ra từ đan giới, cho đến một canh giờ sau, khi thời gian kết thúc, lối ra của đan giới hoàn toàn đóng lại. Lúc này, nếu còn có người ở lại trong đan giới mà không kịp ra, điều đó có nghĩa là họ đã bị loại, cho dù đã tìm được tất cả dược liệu, cũng không thể tiếp tục tham gia tỷ thí. Và lúc này, tất cả những người đứng giữa quảng trường, chính là những thí sinh của vòng tỷ thí cuối cùng. Thấy mọi người đều đã ra ngoài, trên đài cao, Huyền Không Tử bước ra, ho nhẹ một tiếng, giọng nói khỏe khoắn, trầm ổn rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Đầu tiên, một lần nữa chúc mừng các vị đã có thể đứng ở đây, các vị đã thành công vượt qua vòng khảo thí thứ hai, tiến đến vòng khảo hạch cuối cùng này. Nhưng các vị hẳn đều biết, bất kể thành tích hai vòng đầu tốt đến đâu, bây giờ cũng vô dụng. Bởi vì vòng khảo hạch thứ ba mới là vòng quan trọng nhất. Chỉ cần các vị có thể chiến thắng trong vòng khảo hạch này, vậy các vị chính là quán quân của đan hội lần này. Vậy thì, hy vọng trong thời gian tới, các vị hãy thể hiện ra thực lực rực rỡ và chói mắt nhất của mình. Một vài lời ngắn ngủi của Huyền Không Tử đã hoàn toàn đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Khán đài sôi trào không ngớt, vang vọng mãi không thôi, xông thẳng lên trời. Trận tỷ thí thật sự của đan hội, bây giờ mới bắt đầu. Hết chương 260. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!